Chương 976, Bốn Đại Phong Tuyển Bạt. Lợi hại như vậy. Từ Phong nhịn không được kinh hô một tiếng, tựa hồ hắn cảm thấy cựu thúc làm người nghe hiền lành đó a, không hề giống là cái loại này sẽ đại giết tứ phương người, xem ra thật sự là người không thể xem bề ngoài. Minh Uyển Nhi nhịn không được nói, ngươi cũng đã biết, cựu thúc không chỉ ngưng tụ hỏa lôi đạo tâm, nhưng lại ngưng tụ sát lục đạo tâm, hắn cũng là hai chủng đạo tâm. Hơn nữa, cha ta nói, cựu thúc thực lực rất khủng bố, so ông nội của ta còn muốn lợi hại hơn. Minh Uyển Nhi đối với Từ Phong tựa hồ rất thần bí nói. Từ Phong nghe vậy, ngược lại là cũng không bị, cựu thúc thực lực sắc thực so Minh Chính Nghĩa muốn cường hãn, không thể tưởng được đối phương vậy mà ngưng tụ chính là hai chủng đạo tâm. Bất quá, Từ Phong ngược lại là rất khiếp sợ, cựu thúc vậy mà còn ngưng tụ sát lục đạo tâm. Từ đại ca, ngươi khả năng không biết, ta khi còn bé tiểu tận mắt nhìn thấy cựu thúc sát nhân, hắn một khi sát nhân mà bắt đầu, quả thực tiểu là sát nhân cuồng. Minh Uyển Nhi nói đến đây, gương mặt của nàng đều trở nên có chút tái nhợt, xem ra khi còn bé bị dọa đến rất thảm. Lúc ấy cha ta cũng không phải Minh gia đệ nhất thiên tài, cũng không phải đệ nhất cường giả, rất nhiều người không muốn cha ta trở thành Minh gia gia chủ. Về sau, chúng ta Minh gia buộc phát ra rồi nội chiến, giúp nhau tranh đấu không ngừng. Làm cho Minh gia chết rồi rất nhiều người, thanh niên thiên tài đều chết hết không ít. Nói đến đây, Minh Uyển Nhi thanh âm cũng có chút ít tiếc hận, nói, ngươi cũng đã biết, ta tam thúc thế tử, tự là bị người giết chết, muốn vu oan hãm hại cha ta. Ta khi còn bé đều bị ám sát nhiều lần, cha ta nói đều là cái mạng nhỏ của ta rất lớn, bằng không thì đã sớm chết rồi. Minh Uyển Nhi nói đến đây, thanh âm của nàng có chút chán ghét. Từ Phong tựa hồ minh bạch vì cái gì Minh Uyển Nhi thiện lương như vậy. Nàng không thích người khác chém chém giết giết, nàng khi còn bé bái kiến quá nhiều, làm cho nội tâm của nàng bài xích. Về sau, cựu thúc đi ra Bình Định lập lại trật tự, hắn trong vòng một đêm giết chết rất nhiều, toàn bộ Minh gia ở đằng kia trường hạo kiếp bên trong, quấy phá người đều bị thân thủ của hắn giết chết. Bởi như vậy, chúng ta Minh gia tiểu nguyên khí đại thương. Đều nhanh 20 năm đi qua, chúng ta Minh gia cũng còn không có trì hoãn qua khí đến. Minh Uyển Nhi có chút thở dài. Năm đó Minh gia thế nhưng mà danh xứng với thực tam đại gia tộc đứng đầu. Hôm nay Minh gia cũng đã là tam đại gia tộc chi mạng, cái này là nội chiến hậu quả. Từ Phong nhịn không được khiếp sợ, xem ra có người địa phương tiểu có tranh đấu. Các ngươi xem tiểu thư cùng Từ Phong cỡ nào thân mật. Thật không biết tiểu tử kia cho tiểu thư tới cái gì thuốc mê. Một ít Minh gia thanh niên không cam lòng mà nói. Rất nhiều thanh niên nhìn xem Từ Phong cùng Minh Uyển Nhi sóng vai hành tẩu, đều mang theo một ít cảm thán cùng tiếc hận. Minh Uyển Nhi thế nhưng mà nữ thần của bọn hắn, hiện tại tựa hồ bị Từ Phong cướp đi. Thời gian như là khe hở ở giữa nước chảy, luôn tại trong lúc lơ đãng chạy đi. Trong nháy mắt, toàn bộ thánh thành đều trở nên vô cùng huyên náo lên. Toàn bộ 72 phong khu vực, vô số thanh niên thiên tài, còn có vô số thế lực lớn cường giả, đều mang theo hậu bối đệ tử, hướng phía thánh thành dựa sát vào. Huyên náo thánh thành, rất nhiều thanh niên đệ tử lần đầu tiên tới thánh thành, bọn hắn cùng Từ Phong lần đầu tiên tới thánh thành đồng dạng, bị thánh thành khổng lồ khiếp sợ. Nếu ta về sau có thể tại thánh thành đặt chân, thật là tốt biết bao. Một thanh niên, hắn trong hai mắt mang theo ước mơ, mục tiêu của hắn là trở thành Bốn Đại Phong đệ tử. Đúng vậy a, nghe nói thánh thành cường giả như mây, hiện tại chúng ta lại tới đây, quả là thế. Bên cạnh hắn thanh niên cũng là cảm thán, phụ hòa nói. Nghe nói thánh thành một tòa sân nhỏ, đều giá trị gần 100 vạn linh thạch, chúng ta căn bản mua không nổi. Một ít thanh niên muốn tại thánh thành mua phong ốc. Không cần nhiều nói, đi trước báo danh địa phương báo danh, mục đích của chúng ta là gia nhập Bốn Đại Phong. Chỉ muốn trở thành Bốn Đại Phong đệ tử, về sau lại thánh thành mua phong ốc cũng không phải là việc khó. Từ đại ca, từ đại ca, chúng ta đi Bốn Đại Phong tuyển nhận đệ tử chỗ đó báo danh đi. Minh Uyển Nhi đi vào Từ Phong sân nhỏ, đối với Từ Phong hét quát một tiếng. Hôm nay Minh Uyển Nhi, ăn mặc một bộ màu xanh da trời váy dài, như là cái kia màu xanh da trời hoa sen, vô cùng động lòng người, nàng ôn nhu đôi má, lại để cho người cảm thấy an tâm. Mèo. Ho ho. Cách đó không xa con mèo nhỏ một bước lẻn đến từ Phong bả vai, hắn hai cái linh động mắt to, mang theo địch ý chầm chầm vào động ở từ Phong mặt khác bả vai tiểu nữ hài. Chỉ thấy tiểu nữ hài ngón cái lớn nhỏ, lại vô cùng xinh đẹp. Quan trọng nhất là, nàng mặc trên người một thân màu đỏ rực áo giáp, càng là lộ ra uy vũ bất phàm. Con mèo nhỏ đối với tiểu cô nương kia hung hăng trợn mắt nhìn liếc, hắn rất không thích tiểu cô nương kia, tựa hồ còn mang theo địch ý. Tiểu nữ hải cũng không thích con mèo nhỏ, đối với con mèo nhỏ không cam lòng yếu thế, bé mèo Kitty, ngươi chừng ta làm gì, ngươi liền lời nói cũng sẽ không nói, thật là đần mèo. Tiểu nữ hải đương nhiên tiểu là hòa hy, chỉ có điều trí nhớ của nàng hay là không có khôi phục. Nhưng là, trải qua nhiều ngày như vậy ở chung, hỏa hy đối với Tử Phong vô cùng ỷ lại. Miêu miêu. Con mèo nhỏ bị hỏa hy vừa nói như vậy, lập tức vô cùng phẫn nộ, phát ra tiếng kêu, khí thế trên người muốn bộc phát. Tử Phong tranh thủ thời gian vô vô con mèo nhỏ. Hai thằng này, không biết như thế nào như vậy, theo lần thứ nhất gặp mặt bắt đầu, tự giúp nhau so đấu khí thế, tựa hồ thậm chí có điểm thế lực ngang nhau hàm xúc thú vị. Bé mèo Kitty, ngươi không phải là đối thủ của ta tích, nếu không phải ca ca lại để cho ta không khi dễ ngươi, xem ta đánh không chết ngươi. Tại vài ngày câu thông phía dưới, hỏa hy rốt cục quyết định không gọi Từ Phong thúc thúc, sửa con dế. Từ Phong đối với xưng hô thế này cũng rất hài lòng, tổng so đã từng hỏa hy gọi hắn xú tiểu tử tốt. Minh Nguyễn Nhi biết rõ Tử Phong con mèo nhỏ, về phần cái kia xinh đẹp vô cùng, bỏ túi tiểu nữ hải, nàng không biết Tử Phong từ nơi ấy biến ra đấy. Nàng hỏi qua Tử Phong cũng không nói, nàng cũng không tốt truy vấn. Tử Phong cùng Minh Nguyễn Nhi cùng đi xuất minh ra phủ đệ, bọn hắn hướng phía bốn đại phong cộng đồng thiết trí tổ chức tuyển nhận đệ tử quảng trường đi đến. Tử Phong cùng Minh Nguyễn Nhi cùng đi đến cái kia rộng lớn quảng trường. Lập tức có rất nhiều người đều hướng phía Minh Uyển Nhi nhìn sang, một ít thanh niên mặt mũi tràn đầy đều là say mê. Ai nha, không thể tưởng được trong thiên hạ còn có mỹ nữ như vậy, nếu hắn có thể liếc lấy ta một cái, ta ít sống 5 năm đều nguyện ý. Có thanh niên mặt mũi tràn đầy say mê. Mơ đi cưng a, ngươi cũng đã biết nữ tử kia tiểu là Minh gia thiên kim. Theo nói đối phương võ đạo thiên phú cũng rất khủng bố. Chắc là báo lại tên tham gia bốn đại phong khảo hạch. Người bên cạnh trực tiếp đả kích nói. Ta nghe nói toàn bộ thánh thành rất nhiều thanh niên tài tuấn, đều mơ tưởng theo đuổi nàng, đều bị nàng cự tuyệt. Bên người nàng người thanh niên kia, cùng nàng tựa hồ rất thân mật, người thanh niên kia là ai đó. Có người nhìn xem Từ Phong, có chút ghen ghét. Ta nghe người ta nói, hắn gọi là Từ Phong, hình như là Minh gia tam trưởng lão. Mang theo mọi người đi ra ngoài lịch lãm rèn luyện thời điểm, cùng Minh Nguyễn Nhi nhận thức đấy, một mực ở tại Minh gia. Một cái cửu phẩm linh hoàng đỉnh phong phế vật tiểu tử, cũng có thể đạt được mỹ nữ như vậy ưu ái, thật sự là trời xanh không có mắt. Có người ngửa mặt lên trời thở dài. Từ Phong không để ý đến chung quanh ánh mắt của mọi người, hắn và Minh Nguyễn Nhi xếp hạng trong đội ngũ, im im lặng lặng chờ đợi đến lúc đó đi đăng ký danh tự. Cồn vật bi, là Phong. Chương 977, Cửu Trọng Lâu. Hừ, một đám phế vật, nhìn xem như vậy rác rưởi vậy mà muốn ăn thịt thiên Nga, cũng không dám đi lên tìm phiền toái. Cách đó không xa, một thanh niên mặt mũi tràn đầy âm trầm. Cách đó không xa Tiêu Dật Tài các loại minh gia người đều tụ tập cùng một chỗ. Có người nhìn về phía Tiêu Dật Tài, Dật Tài đại ca, cái kia Tử Phong thật là đáng chết. Tiêu Dật Tài tự nhiên cũng trông thấy Minh Uyển Nhi cùng Từ Phong cùng một chỗ đã đến, hắn ngày hôm qua đi tự mình mời Minh Uyển Nhi cùng một chỗ, đều bị Minh Uyển Nhi trực tiếp cự tuyệt. Ta có mắt, chính mình sẽ xem. Tiêu Dật Tài vốn nội tâm cũng rất khó chịu, lập tức nghe thấy người bên cạnh nói chuyện, lập tức tức giận. Cái kia người nói chuyện chỉ có thể có tự đòi mất mặt, đồng thời trong lòng phỉ báng, đáng đời tiểu thư không thích người, như thế tính cách. Bảo thủ, Ngụy quân tử. Không biết Tiêu Dật Tài nếu biết rõ người bên cạnh nghĩ cách, có thể hay không thổ huyết. Ồ, có trò hay để nhìn. Rất nhiều người cũng không khỏi phải xem hướng một cái nhị phẩm linh tôn thanh niên. Trên mặt của hắn mang theo hung hăng cản quấy dáng tươi cười. Hắn đi đến Tử Phong cùng Minh Uyển Nhi tầm đó. Ai nha, thật xin lỗi, vị trí này là ta đấy. Nhị phẩm linh tôn thanh niên, thân thể muốn chui vào. Tử Phong hai mắt trở nên âm trầm, trong miệng xung ra, nổi bật một chữ, Lan. Nhị phẩm linh tôn thanh niên không nghĩ tới một cái chính là cửu phẩm linh hoàng đỉnh phong, còn dám kiêu ngạo như vậy, lập tức chào phúng. Tiểu tử, ta khuyên ngươi cút nhanh lên, nếu không ta tức giận thời điểm, cũng không phải là cho ngươi lăn đơn giản như vậy. Bành! Tử Phong toàn thân khủng bố sát ý lập tức tràn ngập, trên người hắn cuồng bạo khí thế bạo phát đi ra, quang mang màu vàng phóng lên trời, hắn vậy mà không nói nhảm. Mà là nâng lên nằm đấm, một quyền tiểu hướng phía cái kia nhị phẩm linh tôn chủ động xuất thủ. Nhị phẩm linh tôn thanh niên mang trên mặt cười lạnh, nói, thật sự là không biết lượng sức, cửu phẩm linh hoàng đỉnh phong cũng dám ra tay với ta, ngươi muốn chết ta sẽ thanh toàn ngươi. Bành! Ngay tại cánh tay của hắn cùng Tử Phong nắm đấm va chạm cùng một chỗ một khắc này, cuồng phong gào thét mà qua, mang tất cả người chung quanh. Tất cả mọi người cho rằng Tử Phong muốn có hại chịu thiệt. Nào biết được cái kia nhị phẩm linh tôn thanh niên, như là lợn chết tiệt bình thường ngược lại lui ra ngoài, thân thể trên mặt đất không ngừng lăn mình, hắn hai mắt mang theo hoảng sợ. Vừa rồi cùng Tử Phong đụng nhau cái kia đầu cánh tay, đã triệt để nát bấy. Ia, cái kia cửu phẩm linh hoàng đỉnh phong thanh niên vậy mà mạnh như vậy, một quyền đả bại nhị phẩm linh tôn. Một ít người vây xem nhịn không được kinh hô. Bọn hắn chưa từng có bái kiến mạnh mẽ như vậy cửu phẩm linh hoàng đỉnh phong võ giả, nhị phẩm linh tôn thế nhưng mà ngưng tụ ra đạo tâm cường giả, lại bị đối phương đả bại. Tiểu tử, ta muốn giết ngươi. Cái kia nhị phẩm linh tôn thanh niên, dãy rùa đứng dậy. Cặp mắt của hắn đều nhanh muốn phun ra lửa diễm đến. Hắn vốn muốn xem lấy Tử Phong có hại chịu thiệt, sau đó bị hắn hung hăng ngược đãi. Nào biết được, hắn vậy mà không phải một cái cửu phẩm linh hoàng đỉnh phong đối thủ. Ngươi muốn chết, ta sẽ thanh toàn ngươi. Tử Phong cho tới bây giờ cũng không phải người lương thiện, hắn vốn không định giết người thanh niên này. Hiện tại xem ra, người thanh niên này vậy mà muốn giết hắn. Vậy hắn tiểu không khách khí. Chỉ thấy Tử Phong một bước ra, trên người bàng bạc sát ý bạo phát đi ra, rất nhiều người lúc này mới kịp phản ứng. Cái này cửu phẩm linh hoàng đỉnh phong tu vi thanh niên, vậy mà ngưng tụ ra chín đạo sát lục đại đạo. Dầm dầm dầm. Không đợi cái kia nhị phẩm linh tôn thanh niên kịp phản ứng, Tử Phong nắm đấm đã điên cuồng rơi vào đối phương trên người. Cái kia nhị phẩm linh tôn thanh niên, toàn thân xương cốt đều bị nắm đấm phá hủy. Cặp mắt của hắn mang theo oán độc, lại cảm giác được một chân hung hăng giẫm nát trên mặt của hắn. Chỉ bằng ngươi như vậy phế vật, cũng muốn tìm ta gây phiền phức, ngươi tính toán thơm bơ vậy sao? A, tiểu tử, ngươi tốt nhất tranh thủ thời gian quỳ xuống đến cho ta dập đầu. Ta đại ca thế nhưng mà linh phong nội môn đệ tử, tu vi là trung giai linh tôn, hắn không phải ngươi nhắm trúng khởi đấy. Cái kia nhị phẩm linh tôn thanh niên, hắn sở dĩ dám ở chỗ này gây sự với Tử Phong. Một mặt là hắn cảm thấy cửu phẩm linh hoàng đỉnh phong Tử Phong, căn bản không có tư cách là đối thủ của hắn. Thứ hai phương diện, đó chính là hắn đại ca chính là linh phong nội môn đệ tử, địa vị rất cao, hắn mới dám làm sàng làm bậy. Tiểu tính toán đại ca ngươi là linh phong phong chủ, ngươi cũng muốn chết. Chỉ thấy Tử Phong chân hung hăng dùng sức lập tức, cái kia nhị phẩm linh tôn thanh niên chết không nhắm mắt. Hắn không nghĩ tới Tử Phong thật sự dám giết hắn. Tử Phong đối với giết chết nhị phẩm linh tôn không có bất kỳ nghĩ cách, con mèo nhỏ trực tiếp nhảy ra ngoài, chắt lọc đối phương đạo tâm mảnh vỡ, tiểu xoẹt rồ ẹt bắt đầu ăn. Rất nhiều người nhìn xem Tử Phong thân ảnh, đều mang theo một ít sợ hãi cùng kiêng kỵ, người thanh niên này quá độc ác. Nói giết liền giết. Tử Phong giết hết nhị phẩm linh tôn, trở về đến Minh Uyển Nhi bên người. Minh Uyển Nhi nhìn xem Tử Phong, nàng trong hai tròng mắt có chút bận tâm, nàng cảm thấy Tử Phong sát ý quá cường liệt. Thật là đồ biến thái, may mà ta không có chủ động đi ra ngoài trêu chọc hắn. Một ít ghen ghét Tử Phong người, bọn hắn may mắn vừa mới ra tay không phải mình. Nếu là mình ra tay với Tử Phong lời mà nói, như vậy hiện tại nằm trên mặt đất vô cùng có khả năng tiểu là mình. Bọn hắn cũng cuối cùng là minh bạch, cái kia cửu phẩm linh hoàng đỉnh phong thanh niên, cũng không phải quả hường mềm. Không hổ là bốn đại phong cộng đồng tuyển nhận đệ tử, hiện trường xếp hàng đội ngũ rất dài, hơn nữa đại bộ phận người đều là linh tôn tu vi, ít nhất cũng có 500 người. Ngươi cũng không muốn, bốn đại phong cộng đồng tuyển nhận đệ tử. Nghe nói lần này, rất nhiều cao giai linh tôn đều đến tuyển nhận đệ tử, ai không tâm động đâu này. Vòng thứ nhất khảo nghiệm, chính là tiến vào cửu trọng lâu. Nghe nói cửu trọng lâu rất khó xông đến cao tầng. Nghe nói chỉ có xông đến 3 tầng phía trên võ giả, mới có tư cách vào đi vòng tiếp theo khảo nghiệm. Rất nhiều người đều nhao nhao nghị luận lên, cái kia Tử Vong nhị phẩm linh tôn căn bản không có nhắc lên bất luận cái gì gọn sóng. Người tuy nhiên rất nhiều, thế nhưng mà báo danh tốc độ cũng rất nhanh. Dù sao, cái này vòng thứ nhất khảo hạch, hôm nay muốn bắt đầu. Theo không ngừng báo danh, cách đó không xa bầu trời hiện ra một ít thân ảnh, bọn họ đều là bốn đại phong trưởng lão, cầm đầu bốn cá nhân tu vi rất cường. Không bao lâu, cũng đến phiên Tử Phong cùng Minh Uyển Nhi, hai người báo danh về sau, tiểu im im lặng lặng chờ đợi thí luyện bắt đầu. Tử Phong huynh đệ, Uyển Nhi, các ngươi báo danh rồi sao? Minh Chân Ý đi vào Tử Phong cùng Minh Uyển Nhi trước người, trên mặt của hắn mang theo vẻ ân cần. Chân Ý đại ca, chúng ta đã báo danh hoàn tất, sẽ chờ đợi cửu trọng lâu xuất hiện. Minh Uyển Nhi điềm điềm cười, thật sự là cười cười khuynh nhân thành. Thời gian chậm rãi đi qua, chỉ thấy trên nhất không hư không, chỗ đó xuất hiện một tòa khí thế bàng bạc cổ tháp, chung quanh che kín thần bí phù văn, thật không biết như thế nào luyện chế tuyển ra đến đấy. Ước chừng đi qua một cái buổi sáng, đại bộ phận người cũng đã báo danh thành công. Bốn đại phong cường giả cũng đã đến, chỉ thấy cách đó không xa xuất hiện một tòa cao cao đứng vững cột điện bằng sắt, như là một tầng tháp tinh tế sổ tiểu là cửu trọng lâu. Tử Phong cảm nhận được cái kia cửu trọng lâu bên trong, tản mát ra từng đợt hoảng sợ khí thế, rung động khí lãng quyết tán, cổ lão mà tang thương khí thế như là đến từ viễn cổ. Tư đại ca, cái kia chính là cửu trọng lâu, hẳn là vòng thứ nhất khảo hạch nội dung. Minh Uyển Nhi đứng tại Tử Phong bên người, cho Tử Phong giải thích. Cồn vật bi, là Phong. Chương 978, thần kỳ cửu trọng lâu. Cửu trọng lâu là cái gì? Tử Phong nhìn về phía Minh Uyển Nhi, trên mặt của hắn mang theo hiếu kỳ. Hắn đương nhiên nhìn ra được. Cách đó không xa cái kia cao cao đứng vững tản mát ra phong cách cổ xưa khí thế cột điện bằng sắt, tựu là Minh Uyển Nhi trong miệng cửu trọng lâu. Tử Phong cảm giác được cái này cửu trọng lâu thật không đơn giản. Minh Uyển Nhi đối với Tử Phong nói, Tử đại ca, ngươi có chỗ không biết, cái này cửu trọng lâu chính là năm đó Linh Vũ Đại Đế, thất thập nhị môn chọn lựa đệ tử Linh Bảo. Nghe nói, lúc kia cửu trọng lâu tiểu là gia nhập thất thập nhị môn đệ tử khảo hạch hạng mục, về sau thất thập nhị môn tan vỡ, cái này tòa cửu trọng lâu đã bị bốn đại phong cộng đồng khống chế. Hiện tại, cửu trọng lâu giống như có bốn thanh mở ra cái chìa khóa, thiếu một thứ cũng không được. Cho nên, mỗi cách 3 năm, bốn đại phong đều cộng đồng tuyển nhận một lần đệ tử. Tử Phong nghe thấy Minh Uyển Nhi lời nói, nội tâm có chút rung động. Hắn nghĩ đến chính mình ở ngoài sáng gia đạo trong tràng gặp phải Linh Vũ Đại Đế, thật không biết đỉnh phong thời kỳ Linh Vũ Đại Đế đến cùng có nhiều khủng bố. Hắn nghĩ tới đây, nội tâm trở nên mạnh mẽ, chi tâm tiểu càng thêm mãnh liệt. Như vậy đỉnh phong cường giả, vậy mà đều bị người giết chết, thất thập nhị môn đều bị người bị diệt, hắn về sau phải đi con đường, chỉ sợ còn rất dài. Minh Đường đại ca, cái này Tử Phong thật đúng là cho là mình tới gần Minh Uyển Nhi, có thể con quốc an thị thiên Nga. Cách đó không xa một cái Minh gia thanh niên tức giận bất bình mà nói. Minh Đường trong hai mắt mang theo lạnh lạnh sắc ý, trải qua ngày đó nhạc gia đến thăm yếu nhân sự kiện về sau, phụ thân hắn trở về đã cảnh cáo hắn, không nên trêu chọc Từ Phong. Hơn nữa, phụ thân hắn cũng nói cho Minh Đường, nếu là hắn thật sự muốn tương lai đạt được Minh Uyển Nhi, duy nhất phương pháp tiểu là trở thành bốn đại phong người thừa kế. Minh Đường vô cùng rõ ràng, phụ thân của mình đời này muốn tu vi siêu việt Minh Đường rất khó khăn, mà Minh Lãng sau lưng không chỉ có cửu thúc, còn có phụ thân hắn. Tuy nhiên những năm này, những lão giả này đều rất ít lộ diện. Thế nhưng mà không lộ diện không có nghĩa là sẽ không xuất hiện, một khi xuất hiện cái kia chính là chính thức có thể thay đổi hết thảy. Hiện tại, Minh Huân muốn trong tương lai khống chế Minh gia, duy nhất phương pháp tiểu là con của hắn trở thành kế tiếp nhiệm Minh gia gia chủ, đây không phải không thể nào sự tình. Hắn cũng không dám dở trò, càng sẽ không đi cùng Nhạc gia Vương gia cấu kết, vậy thì chờ tại chôn vùi chính mình hết thảy. Đừng nhìn Minh gia nội đấu không ngừng, chỉ cần có người dám phản bội Minh gia lợi ích, hiện tại rất nhiều người đều là căm thù đến tận xương tùy đấy, đến lúc đó tất nhiên là chúng bạn xa lánh. Đông đông đông. Theo du dương thanh âm truyền bá ra ra, ánh mắt của mọi người đều rơi vào này tòa cửu trọng lâu phía trên. Chỉ thấy cửu trọng lâu trên không, hiện ra một đạo như là chuông khổng lồ thứ đồ tầm thường. Cái kia du dương thanh âm tiểu là từ trong đó phát ra. Theo đạo này thanh âm vang lên, rất nhiều người đều minh bạch. Bốn đại phong tuyển nhận đệ tử, sắp bắt đầu. Chư vị, 3 năm một lần bốn đại phong tuyển nhận đệ tử khảo hạch sắp bắt đầu. Cái này cửu trọng lâu chính là chúng ta đã từng thất thập nhị môn trọng bảo, hiện tại sắp mở ra. Ta tin tưởng, chỉ cần đi vào trong đó thanh niên thiên tài, có thể xông đến 3 tầng đều có thể đạt được rất nhiều chỗ tốt. Hơn nữa, xâm nhập tầng thứ 3 về sau người, cũng có thể tiến vào đợt thứ 2 khảo hạch. Đương nhiên, nếu là có người tại vòng thứ nhất khảo hạch, lưu lạc cửu trọng lâu tiểu đặc biệt ưu tú, tiêu tính toán hắn đợt thứ 2 rất kém cỏi, cũng có cơ hội bái nhập 4 đại phong. Cái kia hư không phía trên, một cái lao giả trên người tản mát ra khủng bố khí tức. Thanh âm của hắn tựa hồ rất vô lực, lại có vẻ như thế kéo dài, thật lâu bất quyết. Huyên náo hiện trường trở nên yên tĩnh rất nhiều, chỉ thấy tại cửu trọng lâu tứ phương, xuất hiện 4 người, bọn hắn theo thứ tự là Linh Phong, Sinh Tử Phong, Mục Phong, Lôi Phong 4 trong đó môn trưởng lão, bọn hắn tu vi đều rất khủng bố. Trên người của bọn hắn, nồng đậm linh lực lưu động ra, khiến cho cái kia cửu trọng lâu 4 phương 8 hướng, đều bị linh lực của bọn hắn bao khỏa. Theo cái kia cửu trọng lâu tản mát ra khủng bố khí thế, 4 người bọn họ người trong tay, tự xuất hiện một thanh kim sắc cái chìa khóa, nhìn kỹ lại, đó là 4 thanh giống như lúc cái chìa khóa. Vù vù vù hô. Theo cái kia 4 thanh cái chìa khóa phía trên khí tức huyết tán, chung quanh thiên địa phảng phất trong nháy mắt phát sinh biến hóa. Vô cùng vô tận linh lực hướng phía cửu trọng lâu bắt đầu khởi động mà đi. Không thể tưởng được cái này linh bảo vậy mà ẩn chứa khủng bố như thế trận pháp, thật không biết năm đó linh vũ đại đế đến cùng có nhiều khủng bố. Từ Phong nhìn xem cái này tòa cửu trọng lâu, nội tâm rung động. Phải biết, nhưng hắn là đạt được linh vũ đại đế trận pháp truyền thừa, hắn giờ phút này nhìn xem cái này cửu trọng lâu trận pháp, nội tâm đều có rất nhiều chấn động. Ầm ầm. Ước chừng đi qua gần nửa canh giờ thời gian, cái kia 4 cái lao giả khí tức đều có chút hề hoài, bọn hắn khí tức trên thân đều trở nên có chút suy yếu. Theo một tiếng chấn thiên động địa tiếng vang, cửu trọng lâu phía trên bị thiên địa linh lực bao khỏa, cửu trọng lâu vừa vặn 9 tầng, phân biệt rõ ràng đứng sừng ở hư không. Vừa rồi tuyên bố lao giả kia ánh mắt đảo qua mọi người, hắn chậm rãi nói: lần này báo danh tham gia 4 đại phong khảo hạch người, tổng cộng có 1.8.300 người. Kế tiếp, mỗi lần 100 người tiến vào trong đó. Một ít người sẽ ở tiến vào lập tức, cũng sẽ bị cửu trọng lâu bài xích đi ra. Cái kia đã nói lên những người này tu vi hoặc là thiên phú còn chưa đủ, chỉ có thể có xuống dưới tiếp tục cố gắng. Đương nhiên, tiến vào trong đó người, như là vượt qua 10 phút, còn dừng lại tại tầng thứ nhất, cũng sẽ bị tự động bài xích, tự động đào thải. Tiến vào tầng thứ 3 người, sẽ đạt được tiến vào đợt thứ 2 tư cách. Lão giả kia nói xong đây hết thảy, trong tay hắn tiểu xuất hiện một phần dày đặc danh sách. Giang Liêm, Lưu Băng, chuẩn bị. Lão giả nói nhanh chóng trở nên rất nhanh, thanh âm của hắn lại rất to. Từ Phong hai mắt mang theo rung động, hắn nhìn xem lão giả kia, nỉ non, lão giả này ngưng tụ dĩ nhiên là rất hy hữu âm thanh chi đạo tâm. Từ Phong không nghĩ tới vậy mà sẽ gặp phải ngưng tụ âm thanh chi đạo tâm cường giả, hắn biết rõ, nếu là lão giả này toàn lực bộc phát, thanh âm của hắn sẽ đinh tai nhức óc, rất nhiều người tiểu sẽ trực tiếp bị đánh chết. Tiến vào a. Ào ào xôn xao. Theo lão giả thanh âm vang lên, vừa rồi hắn niệm 100 người, nhao nhao hướng phía cửu trọng lâu bay ra ngoài. A. Nhưng mà, có ít người trực tiếp bị cửu trọng lâu trực tiếp bài xích, lập tức tiểu bị loại bỏ hơn 20 người, 100 người tiến vào cửu trọng lâu cũng chỉ có hơn 70 người. Những cái kia bị trực tiếp bài xích người rất không cam lòng, thực sự không có biện pháp. Từ Phong nhịn không được rung động, cái này cửu trọng lâu thật đúng là lợi hại. Hắn phát hiện bị cửu trọng lâu bài xích những người này, đại bộ phận đều là linh hoàng tu vi, tiêu tính toán có 1-2 cái linh tôn tu vi, cũng đều đã già 7-80 tuổi. Những người này cũng không phải muốn tham gia 4 đại phong khảo hạch, bọn họ là muốn đi vào cửu trọng lâu bên trong, đi đục nước béo cỏ. Cách đó không xa Tiêu Dật Tài bọn người sắc mặt tâm trầm. Bọn hắn đều nhìn xem Từ Phong, âm thầm nghiến răng nghiến lợi, Từ Phong, hy vọng ngươi đừng lại cửu trọng lâu gặp phải chúng ta, nếu không, tiểu là tử kỳ của ngươi. Lão giả thanh âm lại vang lên, hắn lần nữa bắt đầu niệm 100 người danh tự. Từ Phong phát hiện, cửu trọng lâu bên trong liên tiếp không ngừng có thanh niên bị bài xích đi ra, vừa rồi tiến vào 100 người, ngắn ngủi khoảnh khắc chỉ sợ chỉ còn lại có 20-30 người. Cồn vật bi, là Phong. Chương 979, giây qua. Từ đại ca, đợi sẽ tiến vào cửu trọng lâu đệ nhất trọng. Ngươi nếu gặp phải Tiêu Dật Tài bọn người, ngươi không nên cùng bọn hắn liều mạng, nghĩ biện pháp tiến vào tầng thứ hai. Minh Nguyễn Nhi đứng tại Từ Phong bên người, hắn đối với Từ Phong nhắc nhở. Từ Phong có chút kinh ngạc nhìn xem Minh Nguyễn Nhi, chẳng lẽ lại cửu trọng lâu còn có cái gì bí quyết? Từ đại ca, ngươi có chỗ không biết, cửu trọng lâu chủ yếu tiểu là cảm ngộ đạo tâm cùng đại đạo ngân tích đấy, ngươi chỉ cần toát ra ngươi đại đạo ngân tích. Chắc hẳn ngươi đại viên mãn sát lục đại đạo, chỉ cần trong nháy mắt cũng sẽ bị truyền tống đến đệ nhị trọng cửu trọng lâu. Minh Nguyễn Nhi đối với Tử Phong kiên nhẫn giải thích. Nàng sợ hãi Tử Phong đến lúc đó tiến vào cửu trọng lâu ăn thiệt thòi. Chỉ cần vượt qua cửu trọng lâu phía trước tam trọng, trên cơ bản tiểu cũng không gặp nguy hiểm. Còn có thể như vậy. Từ Phong có chút kinh ngạc mà nói. Minh Nguyễn Nhi đối với Từ Phong hé miệng cười cười, lặng lẽ mà nói, những điều này đều là cha ta nói cho ta biết đấy, hắn đã từng xông đến cửu trọng lâu để ngũ trọng. Từ đại ca, ngươi nếu là có thể xông cửu trọng lâu càng nhiều, ngươi lấy được chỗ tốt lại càng lớn. Minh Nguyễn Nhi cơ hồ là đem nàng biết đến đều nói cho Từ Phong. Cách đó không xa Minh Đường bọn người, trong hai mắt đều là lạnh lạnh sắc ý, bọn hắn có đều là hâm mộ ghen ghét hận. Từ Phong, ngươi đừng làm cho ta tại cửu trọng lâu gặp ngươi. Tên Tiêu Dật Tài bị niệm đến, hắn tiểu hướng phía cửu trọng lâu bay ra ngoài. Tiêu Dật Tài thuận lợi tiến vào cửu trọng lâu. Bị cửu trọng lâu bài xích đi ra người ngày càng nhiều. Những người kia cũng đã bị đưa đến mặt khác một bên, nguyên bản náo nhiệt vô cùng cửu trọng lâu biên giới, dần dần trở nên an tĩnh lại. Lão Phùng, lần này tam đại gia tộc tựa hồ có chút không sai hạt giống, như thế nào các ngươi Lôi Phong nhìn chúng ai? Cách đó không xa một ít lão giả, bọn hắn vừa cười vừa nói. Bốn đại phong tuyển nhận đệ tử, đương nhiên cũng đang âm thầm phân cao thấp. Vừa ý ngược lại là có mấy người. Ta nghe nói Minh Lãng con gái Minh Nguyễn Nhi, thức tỉnh hỏa lôi huyết mạch rất khủng bố, nàng tam phẩm linh tôn tu vi, tiểu ngưng tụ ra tam trọng đạo tâm, không biết hắn có nguyện ý hay không gia nhập chúng ta Lôi Phong. Ta chủ phải chịu trách nhiệm lần này Lôi Phong tuyển nhận đệ tử công tác, trước khi đến phong chủ đã nói qua, nếu Minh Nguyễn Nhi nguyện ý gia nhập Lôi Phong, có thể để rất nhiều điều kiện. Lão Phùng nhìn phía xa Minh Nguyễn Nhi, đứng ở nơi đó, như là một cây duyên dáng yêu kiều hoa sen, mà lấy tuổi của hắn, cũng hiểu được Minh Nguyễn Nhi thật sự rất mỹ lệ. Ha ha ha, Lão Phùng, xem ra chúng ta lần này muốn giúp nhau cạnh tranh, chúng ta phong chủ đối với Minh Nguyễn Nhi cái nha đầu kia cũng rất cảm thấy hứng thú. Cái kia người nói chuyện cười nói. Hừ, các ngươi linh phong căn bản không thích hợp Minh Nguyễn Nhi, làm gì lãng phí nhân tài đâu này. Lão Phùng nhìn đối phương, có chút tức giận. Lôi trên đỉnh, có rất hơn lôi điện tu luyện bảo địa, đều rất thích hợp Minh Nguyễn Nhi thiên tài như vậy. Nhưng mà, linh trên đỉnh hơn nữa là thiên âm lãnh thuộc tính bảo địa tương đối nhiều, tuyển nhận Minh Nguyễn Nhi đi tiểu là lãng phí. Hơn nữa Linh Phong cũng thích hợp kiếm pháp tu luyện giả. Nói đùa gì vậy, chỉ cần Minh Nguyễn Nhi nguyện ý gia nhập ta Linh Phong. Đến lúc đó lôi điện đạo tâm mảnh vỡ, chúng ta Linh Phong tùy tiện cung cấp. Linh Phong lão giả chậm rãi nói. Nữ đệ tử, ta cảm thấy được hay là gia nhập chúng ta một phong so sánh tốt. Một mực không nói gì một cái lão giả, hắn ăn mặc luyện sư trường bào, hắn chính là thất phẩm luyện sư. Người này là một phong trưởng lão, cũng là phụ trách tuyển nhận đệ tử người. Đi, các ngươi một phong chỉ cần luyện đan thiên tài, đến xem náo nhiệt gì. Lôi Phong cùng Linh Phong lão giả, đối với một phong lão giả kia nói ra. Hừ, thế nhân chỉ biết là chúng ta một phong xuất hiện rất nhiều lợi hại luyện sư, nhưng lại không biết Bát Đại Thiếu Tôn cũng có chúng ta một phong đệ tử một chỗ cắm rủi. Từ Phong, Minh Nguyễn Nhi. Theo trên bầu trời lão giả kia, niệm đến Từ Phong cùng tên Minh Nguyễn Nhi thời điểm, hai người giúp nhau liếc mắt nhìn, Từ Phong nhìn xem Minh Nguyễn Nhi, Nguyễn Nhi, coi chừng. Từ đại ca, ngươi cũng coi chừng, ngươi ngàn vạn đừng thể hiện. Minh Nguyễn Nhi thanh âm mang theo quan tâm, hai người đồng thời và những người khác cùng đi đến cửu trọng lâu trước đó. Vù vù vù, cửu phẩm linh hoàng đỉnh phong tu vi. Cái kia bên trên bầu trời lão giả, hắn nhìn xem Từ Phong thời điểm, già nua hai con ngươi lập lòe qua một ít kinh ngạc. Bởi vì, hắn cảm nhận được Từ Phong khí tức trên thân, vậy mà rất hùng hồn. Hoàn toàn không giống như là cựu phẩm linh hoàng đỉnh phong thanh niên, có thể bạo phát đi ra khí thế. Ai, hiện tại người trẻ tuổi, thật sự có chút ít táo bạo. Cựu phẩm linh hoàng đỉnh phong tu vi. Chỉ sợ liền cửu trọng lâu còn không thể nào vào được a. Lão giả nhịn không được lắc đầu. Cho dù hắn cảm thấy Từ Phong trên người căn cơ rất hùng hồn, thế nhưng mà cửu phẩm linh hoàng đỉnh phong tu vi, tiểu tới tham gia cửu trọng lâu khảo hạch, cái kia chính là chỉ vì cái trước mắt. Từ Phong cũng không biết lão giả nội tâm nghĩ cách, thân thể của hắn phiêu bay lên, hướng phía cửu trọng lâu chỗ địa phương ngang nhiên xông qua. Ha ha ha. Ta biết ngay tiểu tử kia căn bản không cách nào tiến vào cửu trọng lâu. Có người nhìn xem Từ Phong, mang theo trào phúng vui vẻ. Cửu phẩm linh hoàng đỉnh phong tu vi, cũng vọng tưởng tiến vào cửu trọng lâu. Nhưng mà, lời của hắn còn chưa nói xong, Từ Phong thân thể đã biến mất tại cửu trọng lâu bên ngoài. Hắn chỉ cảm thấy chung quanh có vài đạo ánh mắt trào phúng nhìn qua. Đáng chết! Cửu phẩm linh hoàng đỉnh phong cũng có thể đi vào cửu trọng lâu, vì cái gì ta nửa bước linh tôn vào không được. Cái kia người nói chuyện mặt mũi tràn đầy phẫn nộ. Bầu trời lao giả kia cũng là sửng sờ, rất rõ ràng ngay từ đầu hắn cũng phát hiện Từ Phong tựa hồ bị cửu trọng lâu bài xích rồi thoáng một phát, như thế nào đột nhiên tiểu tiến vào đâu này. Ông, Từ Phong chỉ cảm thấy chung quanh một mảnh mê mang hư không. Trung quanh ngẫu nhiên sẽ truyền đến vài đạo thanh âm tức giận, hắn chỉ cảm thấy trung quanh khí tức rất cổ quái. Cái này trong không gian tràn ngập đại đạo khí tức, không biết ta có thể hay không hấp thu đâu này. Từ Phong trên người, sát lục đại đạo khí tức lập tức tràn ngập. Nào biết được hắn mới phóng xuất ra sát lục đại đạo khí tức, toàn bộ người tiểu biến mất tại đệ nhất trọng. Hắn còn không có kịp phản ứng, tiểu xuất hiện tại đệ nhị trọng. Từ Phong hai mắt ánh mắt có chút ngưng trọng, hắn phát hiện cái này đệ nhị trọng bên trong, trong hư không vậy mà tràn ngập tinh khiết đại đạo năng lượng, những điều này đều là có thể trực tiếp hấp thu đến để thăng đại đạo đấy. Nhưng mà, Từ Phong lại không biết, hắn rơi qua đệ nhất trọng cửu trọng lâu thời điểm. Cửu trọng lâu bên ngoài tiểu xuất hiện dị tượng. Bốn đại phong cái kia chút ít cường giả, đều mặt mũi tràn đầy rung động nhìn xem cửu trọng lâu, nguyên một đám vô cùng khiếp sợ, bọn hắn không biết rốt cuộc là ai xuất động cửu trọng lâu dị tượng. Bọn hắn rất rõ ràng, muốn xúc động cửu trọng lâu dị tượng, nhất định phải là đánh vỡ cửu trọng lâu trước kia sông cửa người ghi chép. Mà đánh vỡ ghi chép người là ai đâu này? Ồ, thậm chí có người đánh vỡ ghi chép. Cách đó không xa, một cái lao giả cặp mắt của hắn ánh mắt tựa hồ không hề sinh cơ. Hắn khí tức trên thân cũng rất hư vô. Hắn ngồi ở chỗ kia, thật giống như không có tồn tại. Hắn chính là sinh tử phong người, mặt khác ba phong người đều không có đi cùng hắn chào hỏi. Hắn giờ phút này vậy mà sẽ mở to mắt, nhìn về phía cửu trọng lâu. Nếu như bị những người khác trông thấy, nhất định sẽ khiếp sợ. Cồn vật bi, là phong. Chương 980, bắt trọng trọng lực đại đạo. Đây là cửu trọng lâu đệ nhị trọng. Từ phong mang trên mặt rung động, cái này khủng bố đại đạo tinh thuần năng lượng, trực tiếp hấp thu có thể tăng lên đại đạo, cái này cũng quá kinh khủng a. Nghĩ tới đây, trên mặt của hắn mang theo rung động. Cái này cửu trọng lâu còn thật không hổ là thất thập nhị môn linh bảo, thật sự là rất khủng bố. Coi như là ở ngoài sáng ra đạo tràng, tựa hồ cũng không có cảm giác như vậy a. Đã như vậy, ta tiểu lấy tốc độ nhanh nhất, ngưng tụ để bát đạo trọng lực đại đạo. Từ phong mang trên mặt vẻ kích động, hắn lập tức tiểu muốn khoanh chân mà ngồi. Hừ, từ đâu chạy tới tiểu tử, cút nhanh lên, phiến khu vực này là ta đấy. Vừa lúc đó, cách đó không xa xuất hiện một cái nhị phẩm linh tôn đỉnh phong thanh niên. Hắn mặt mũi tràn đầy hung hăng càn quái, chỉ cao khí ngang nhìn xem Từ Phong. Từ Phong nhìn xem người thanh niên kia, khoe miệng mang theo cười lạnh. Đối phương đây là đang muốn chết sao? Nhị phẩm linh tôn đỉnh phong tu vi, tiểu dám ở trước mặt của hắn hung hăng càn quái, thật sự là chán sống sao? Trương Thiết mặt mũi tràn đầy vui vẻ. Hắn không nghĩ tới chính mình theo cửu trọng lâu đệ nhất trọng, truyền tống đến đệ nhị trọng, gặp phải dĩ nhiên là một cái cửu phẩm linh hoàng đỉnh phong phế vật. Hắn đường đường nhị phẩm linh tôn đỉnh phong tu vi, chỉ cần đả bại trước mặt cửu phẩm linh hoàng đỉnh phong tu vi phế vật, hắn có thể hấp thu chung quanh tinh thuần năng lượng, dùng đến để thăng đạo tâm. Chờ hắn hấp thu hết những này đạo tâm năng lượng về sau, hắn có thể xông đến cửu trọng lâu đệ tam trọng. Đến lúc đó lại đệ tam trọng, có thể lựa chọn phá tan tam phẩm linh tôn. Hắn phảng phất đã chứng kiến, bay ở trước mặt mình đúng là một đầu tiền đồ tươi sáng, cái thế giới này đối với hắn thật sự là quá mỹ hảo. Từ Phong như là nhìn xem ngu ngốc đồng dạng nhìn xem Trương Thiết, hắn đứng ở nơi đó, không có di động mảy may. Trương Thiết không ngừng ý nghĩ kỳ quái, lập tức lấy Từ Phong đứng đấy bất vi sở động. Cặp mắt của hắn lập tức buộc phát ra sắc ý, tiểu tử, ngươi không nghe thấy lời nói của ta. Ngươi đừng ép ta giết ngươi, nơi này chính là phúc của ta đấy, ta không muốn gặp huyết. Trương Thiết mang trên mặt khinh thường, hắn không khỏi cảm thán. Trước mặt cửu phẩm linh hoàng đỉnh phong phế vật vận khí thật tốt, nếu không phải hắn hôm nay tâm tình rất tốt lời mà nói, hắn tùy tiện xuất thủ có thể gạt bỏ đối phương. Ta cũng tâm tình rất không tồi. Ngươi bây giờ lăn lời mà nói, ta có thể không giết ngươi. Từ Phong khỏe miệng có chút dương lên, vì cái gì cái thế giới này tự cho là đúng nhiều người như vậy. Chẳng lẽ những người này đầu đều sinh trưởng ở cái giám? Cổ thượng sao? Trương Thiết nghe vậy, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, lập tức cười ha ha. Ha ha ha ha. Trương Thiết không ngừng cười to, hắn ngửa mặt lên trời cười to. Hắn cảm thấy đây là hắn nghe thấy nhất buồn cười chuyện cười. Một cái cửu phẩm linh hoàng đỉnh phong phế vật, vậy mà muốn giết hắn. Người cười xong chưa? Từ Phong nhìn xem đối diện Trương Thiết, sắc mặt vô cùng bình tĩnh. Hắn cũng không muốn tiếp tục trì hoãn thời gian. Hắn đã không thể chờ đợi được muốn ngưng tụ để bát đạo trọng lực đại đạo. Trương Thiết trên mặt vui vẻ im bặt mà dừng, lập tức biến thành lạnh như băng sắt ý. Tiểu tử! Xem ra hôm nay ta muốn đại khai sát giới, sẽ đưa ngươi đi chết. Trương Thiết trên người, nhị phẩm linh tôn khí thế bạo phát đi ra, trên người hắn nhất trọng đạo tâm không ngừng lưu động, hắn muốn lợi dụng đạo tâm khí thế trấn áp Từ Phong. Nào biết được, hán đạo tâm khí thế hướng phía Từ Phong xung kích đi qua, Từ Phong đứng ở nơi đó bất vi sở động. Tiểu tử, cường trống rất khó chịu a. Trương Thiết mang trên mặt trào phúng, hắn cảm thấy Từ Phong tiểu là tại cường trống. Chết! Nào biết được, sau một khắc Từ Phong trên người, khủng bố sát ý phóng lên trời, 10 đạo màu đỏ như máu hào quang lập tức bao phủ cả phiến thiên không, vô cùng lạnh lạnh. Trương Thiết vừa rồi đạo tâm uy áp, lập tức bị Từ Phong đại viên mãn sát lục đại đạo, trực tiếp chấn áp biến mất hầu như không còn. Hán đạo tâm khí thế ảm đạm không ánh sáng. A. Đại viên mãn sát lục đại đạo Trương Thiết mặt mũi tràn đầy đều là hoảng sợ. Hắn chỉ nhìn thấy một cái màu vàng nằm đấm, hướng phía chính mình hung hăng xung kích mà đến. Nhưng mà, Trương Thiết điên cuồng thi triển linh kỹ, đi ngăn cản Từ Phong nằm đấm. Lại phát hiện cái kia nằm đấm vô cùng khủng bố, cả người hắn một ngụm máu tươi phun ra đến. Không. Không. Đừng giết ta! Trương Thiết phát ra thê lương tiếng cầu xin tha thứ. Vừa rồi cho ngươi cơ hội, không hảo hảo quý trọng. Từ Phong thanh âm không có bất kỳ cảm tình, hắn hướng phía Trương Thiết hung hăng oanh kích đi ra ngoài. Trương Thiết nhị phẩm linh tôn đỉnh phong tu vi, căn bản không phải là đối thủ của Từ Phong, bị Từ Phong giết chết thời điểm, nội tâm của hắn đều là hối hận, tiếc. Hắn là 72 phong một cái phong đại đệ tử. Lần này ôm trong lòng cả cái thế lực hy vọng. Hắn sớm biết như vậy chính mình cũng đừng có kiêu ngạo như vậy, có lẽ sẽ không phải chết. Đáng tiếc, trên đời không có đã hối hận. Từ Phong chắt lọc đối phương đạo tâm mảnh vỡ, nghĩ đến con mèo nhỏ, nỉ non nói, con mèo nhỏ cùng Hỏa Hy ở bên ngoài, chắc có lẽ không xuất hiện sự tình gì a. Vừa rồi tiến vào cựu trọng lâu thời điểm, con mèo nhỏ cùng Hỏa Hy đều theo Từ Phong trên người ly khai, bọn hắn không cách nào tiến vào cựu trọng lâu. Từ Phong cũng không chần chờ, bắt đầu hấp thu chung quanh đạo tâm năng lượng, tăng lên trọng lực đại đạo. Hừ! Từ Phong thật sâu hít một hơi, hắn xem lên trước mặt thi thể, đây đã là thứ 6 cái. Hắn rốt cục minh bạch, vì cái gì những cái kia tiến vào cựu trọng lâu người, sẽ vượt qua thời gian. Hắn vừa rồi giờ mới bắt đầu hấp thu đạo tâm năng lượng, đã có người xuất hiện, tự nhiên là muốn giết hắn, hắn chỉ có thể có sát nhân. Cũng may, chỉ kém một ít, của ta đệ bát đạo trọng lực đại đạo, tiểu ngưng tụ ra đến rồi. Từ Phong khoanh chân mà ngồi, trên người trọng lực đại đạo buộc phát thời điểm. Ầm ầm. Nhưng mà, thân thể của hắn đột nhiên phát sinh xoay tròn, hắn chỉ cảm thấy một đạo lực hấp dẫn. Hắn một hồi tức giận mắng, bởi vì cảm giác này hắn biết rõ, đó chính là hắn theo đệ nhất trọng đến đệ nhị trọng thời điểm cảm giác. Hiện tại, hắn lại bị trực tiếp theo đệ nhị trọng tăng lên tới đệ tam trọng. Ta đi, cái này cũng quá lửa được a. Từ Phong khỏe miệng nhịn không được cười khổ, chính mình còn kém một chút xíu có thể ngưng tụ đệ bát đạo trọng lực đại đạo. Hắn hai chân rơi trên mặt đất, cũng cảm giác được chúng quanh càng thêm nồng đậm đạo tâm năng lượng. Hắn điên cuồng hấp thu, lúc này đây hắn không có chút gì do dự, giành giật từng giây hấp thu. Ta bây giờ là 7 đạo trọng lực đại đạo, vừa vặn dùng tốc độ nhanh nhất ngưng tụ để bát đạo trọng lực đại đạo. Từ Phong khỏe miệng có chút di động, cặp mắt của hắn bên trong mang theo ngưng trọng. Trên người hắn 7 đạo trọng lực đại đạo tràn ngập thời điểm, chung quanh hư không đều đang run rẩy. Bàng bạc trọng lực khiến cho hư không đều trở nên vằn mẹo. Nếu là có người tại Từ Phong thân thể chung quanh, nhất định sẽ khiếp sợ nói không ra lời. Từ Phong cảm nhận được 8 đạo trọng lực đại đạo khủng bố, hắn nhịn không được âm thầm thầm nghĩ, nếu ta thi triển xuất 8 đạo trọng lực đại đạo, chỉ sợ nhất phẩm linh tôn liền trực tiếp đi không đặng nộ, thậm chí bị áp bách quỳ rạp xuống đất. Giang giác. Theo Từ Phong không ngừng hấp thu chung quanh năng lượng, trên người hắn đệ bát đạo trọng lực đại đạo, ngưng tụ mà thành. Hư không phát ra nghiền nát thanh âm, cái này là 8 đạo trọng lực đại đạo khủng bố chỗ. Trên mặt của hắn mang theo vui vẻ, rốt cục trọng lực đại đạo cũng ngưng tụ đến 8 đạo, khoảng cách đại viên mãn trọng lực đại đạo, còn cách một đoạn. Bất quá, đã không xa. Cồn vật bi, là Phong. Chương 981, Ma luyện quyền pháp. Ầm ầm. Từ Phong lại là cảm thấy một hồi trời đất quay cuồng, hắn lần nữa ly khai đệ tam trọng cửu trọng lâu, xuất hiện tại đệ tứ trọng. Theo Tử Phong xuất hiện tại đệ tứ trọng cửu trọng lâu, bên ngoài đều nổ tung nổi rồi. Chỉ thấy cửu trọng lâu trên không, hiện ra khác thường hào quang. Chuyện gì xảy ra, đến cùng là người nào không ngừng xúc động cửu trọng lâu? Một cái lao giả chầm chầm vào cửu trọng lâu, cặp mắt của hắn bên trong đều là hiếu kỳ. Phải biết, có thể xúc động cửu trọng lâu dị tượng xuất hiện, vậy thì chứng minh người này tuyệt đúng là một cái đạt trình độ cao nhất thiên tài, hơn nữa còn là rất khủng bố thiên tài. Không biết là ai xúc động cửu trọng lâu dị tượng, muốn biết coi như là bát đại thiếu tôn tựa hồ cũng chỉ có xếp hàng thứ nhất chính là cái kia biến thái, xúc động qua cửu trọng lâu dị tượng. Có người nhìn xem cửu trọng lâu thiên địa dị tượng, bọn hắn nhịn không được khiếp sợ. Cửu trọng lâu chính là đã từng thất thập nhị môn khảo hạch đệ tử Linh Bảo, tự nhiên có hắn thần kỳ chỗ. Nhiều năm như vậy, phàm là có thể tại cửu trọng lâu đột phá tam trọng phía trên đấy, cơ hồ cũng có thể trở thành là trung giai linh tôn. Có thể phá tan ngũ trọng phía trên cũng có thể trở thành là cao giai linh tôn. Về phần đột phá thất trọng phía trên đấy, nhiều năm như vậy tựa hồ còn không có đã xuất hiện. Theo thời gian trôi qua, cửu trọng lâu bên trong người càng ngày càng ít. Trước kia hơn một vạn người, có thể tiến vào đợt thứ hai khảo hạch người, cũng chỉ có vài trăm người mà thôi. Cửu trọng lâu bên trong, còn có 16 người. Theo thời gian không ngừng đi qua, cửu trọng lâu bài xích đi ra người thêm nữa. Phải biết, tại cửu trọng lâu bên trong, 10 phút không tiến vào tiếp theo trọng, cũng sẽ bị tự động bài xích. Minh Huân Huynh, lệnh công tử thiên phú thật sự là rất cường, cuối cùng chỉ còn lại có 16 người, hắn chắc hẳn hiện tại đã ít nhất cũng đã đạt tới đệ tứ trọng đi à nha. Minh gia rất nhiều cường giả, cũng lại tới đây, bọn hắn đương nhiên hy vọng Minh gia có không ít thanh niên, có thể gia nhập bốn đại phong bên trong. Phải biết, bốn đại phong bên trong có rất cường hãn sức cạnh tranh. Nhà mình đệ tử tiến vào bốn đại phong, sẽ càng thêm cố gắng, gây nên hoàn cảnh tạo nên nhân tài. Minh Huân khiêm tốn cười cười, nói, ai nha, hắn phải đi lộ còn rất dài, hy vọng hắn có một ngày có thể trở thành bát đại thiếu tôn một trong, ta tiểu thỏa mãn. Dâm ào ào. Lại là một người theo cửu trọng lâu bên trong đảo thải ra khỏi ra, đó là một cái vương gia thanh niên, đối phương rất không cam lòng. Lại cũng chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp nhận sự thật. Hừ, ta còn không tin ta Minh Đường không thể tiến vào đệ ngũ trọng. Minh Đường trên người khủng bố khí thế bạo phát đi ra, chỉ thấy hai tay của hắn không ngừng vung dậy. Trên người hắn linh khí thi triển đến mức tận cùng, linh lực của hắn không ngừng kích động ra, hắn trong hai mắt đều là hào quang, hắn biết rõ đây là đang ma luyện linh khí. Nhưng mà, nếu như hắn linh kỹ không cách nào càng tiến một bước, như vậy hắn cũng chỉ có thể có dừng bước tại đệ tứ trọng, đây là hắn không cách nào tiếp nhận sự thật. Đáng chết, như thế nào sẽ trở nên mạnh như vậy? Minh Đường hai mắt mang theo không cam lòng, công kích của hắn càng phát ra mãnh liệt, hắn linh kỹ tựa hồ đã ở tiến bộ. Giang hà hồ biển, kinh lôi cuồn cuộn, phá cho ta. Minh Đường không hổ là minh ra được xưng đệ nhất thiên tài tồn tại. Hắn giờ phút này thi triển đi ra dĩ nhiên là truyền thừa linh kỹ. Nếu để cho Minh gia người biết rõ Minh Đường vậy mà tu luyện thành công truyền thừa linh kỹ, không biết bọn hắn có thể hay không chấn động vô cùng. Phải biết, truyền thừa linh kỹ chớ nói chỉ là tứ phẩm linh tôn tu vi, coi như là lục phẩm linh tôn cường giả, cũng chỉ có thể có đụng chạm đến gia lông, chớ nói chi là thi triển đi ra. Nhưng mà, Minh Đường giờ phút này cũng đã là tu luyện thành công. Hừ, ta bất kể như thế nào, lần này ta nhất định phải trở thành lưu lạc cửu trọng lâu đệ nhất nhân. Minh Đường hai mắt mang theo kiên định bá đạo. Theo thân thể của hắn chung quanh, kinh lôi cuồn cuộn lập tức, trên người hắn bàng bạc khí thế triệt để bộc phát, đối diện bóng người kia lập tức biến mất. Minh Đường buông lỏng một hơi, cả người hắn tiểu xuất hiện tại đệ ngũ trọng. Kiếm pháp, phá cho ta. Tiêu Dật Tài trong tay kiếm pháp không ngừng thi triển, trên mặt của hắn mang theo rung động, hắn phát hiện đối diện hư ảnh, giống như là hiểu rõ kiếm pháp của hắn mỗi một chiêu đồng dạng. Trên mặt của hắn mang theo chán nản, đáng chết, xem ra ta muốn dừng bước tại đệ tứ trọng. Ngay tại nội tâm của hắn sinh ra ý nghĩ này lập tức, thân thể của hắn đột nhiên bị một kiếm đâm thủng, toàn bộ người trực tiếp theo đệ tứ trọng biến mất. Đó là Phi Miểu Phong thiếu phong chủ Tiêu Dật Tài. Rất nhiều người nhìn xem Tiêu Dật Tài xuất hiện ở bên ngoài, cũng nhịn không được phát ra tiếng kinh hô. Chúc mừng phong chủ, thiếu phong chủ nhất định là xông đến đệ tứ trọng rồi. Tại cách đó không xa, ngồi một người trung niên nam tử, hắn hai đầu lông mày có vài phần âm lãnh chi khí, hắn người bên cạnh nhìn xem Tiêu Dật Tài, có chút vuốt mông ngựa cười nói. Ha ha ha! Dật Tài về sau thành tựu khẳng định siêu việt ta. Cái kia cái trung niên nam tử trên mặt âm lãnh chi khí biến mất, mà chuyển biến thành chính là kiêu ngạo. Có như vậy thiên tài nhi tử, so chính hắn đột phá còn muốn kích động. Tiêu Dật Tài lại không có hưng phấn, ánh mắt của hắn bắt đầu đảo qua người chung quanh. Hắn phát hiện cái này trong đám người cũng không có Tử Phong thân ảnh, sắc mặt của hắn không khỏi trở nên âm trầm. Đáng chết, tên kia cửu phẩm linh hoàng đỉnh phong tu vi, làm sao có thể vẫn còn cửu trọng lâu bên trong. Tiêu Dật Tài rất rõ ràng, tiêu tính toán Tử Phong tại phía sau hắn tiến vào. Hiện tại đi qua thời gian dài như vậy. Nếu là Từ Phong không có xông qua đệ tứ trọng, cái kia cũng có thể bị bài xích đi ra. Chẳng lẽ lại hắn vậy mà xông qua rồi đệ tứ trọng, làm sao có thể? Tiêu Dật Tài cái kia tuấn lãng trên gương mặt, hiện ra một ít ghen ghét cùng sát ý. Nếu là Từ Phong thật sự xông qua đệ tứ trọng, như vậy đối phương thiên phú cũng quá kinh khủng. Nhất định phải mau chóng gạt bỏ. Theo sát lấy Tiêu Dật Tài, lại là vài đạo thân ảnh bị bài xích đi ra. Hỏa lôi đạo tâm, cho ta sụp đổ. Minh Uyển Nhi đứng tại đệ tứ trọng, trên người của nàng giờ phút này hỏa lôi đạo thấp thỏng hiện, thân thể của nàng trực tiếp xung kích ra, đối diện cái kia đạo hư ảnh lập tức bị tách ra. Minh Uyển Nhi sắc mặt mỉm cười, xuất hiện tại đệ ngũ trọng. Trên mặt của nàng vui vẻ biến mất. Nàng biết rõ cực hạn của mình tiểu là đệ ngũ trọng. Nàng băng vào tam trọng hỏa lôi đạo tâm đánh bại đối phương. Hiện tại đệ ngũ trọng tam trọng đạo tâm cũng khởi không đến tác dụng, nhất định phải dùng linh kỹ rồi. Ai? Minh Chân Ý thở dài một tiếng, thân thể của hắn bị cửu trọng lâu bài xích đi ra ngoài. Hắn biết rõ chính mình bất quá một ít thời gian, có thể đánh bại cái kia đạo hư ảnh. Đáng tiếc cửu trọng lâu là có thời gian hạn chế đấy. Hắn xuất hiện tại cửu trọng lâu bên ngoài thời điểm, Tiêu Dật Tài mang trên mặt nhìn có chút hả hê. Minh Chân Ý lại không để ý đến Tiêu Dật Tài, mà là nhìn lướt qua đám người. Hắn phát hiện Từ Phong, Minh Uyển Nhi cũng không có xuất hiện, còn có Minh Đường, còn có Vương Dương. Cửu trọng lâu bên trong, còn thừa lại cuối cùng bốn người. Bành! Cửu trọng lâu đệ tứ trọng bên trong, Từ Phong trên người kim sắc quang mang không ngừng bộc phát. Hắn hùng phách thập tam thức điên cuồng thi triển, hắn phảng phất như là không biết mệt mỏi máy móc. Theo quả đấm của hắn một quyền oanh kích đi ra ngoài, đối diện hư ảnh lập tức bạo tạc nổ tung, cặp mắt của hắn bên trong mang theo hưng phấn, nói, thức thứ 9, cô phong vô ảnh cuối cùng là thành công đạt tới hóa cảnh. Cồn vật bi, là phong. Chương 982, chỉ còn hai người. Ầm ầm. Từ Phong thân thể theo cửu trọng lâu vòng xoáy, đến đệ ngũ trọng. Các ngươi mau nhìn, cửu trọng lâu lại xuất hiện thiên địa dị tượng rồi hả? Có người chỉ vào cửu trọng lâu trên không, bọn hắn mặt mũi tràn đầy đều là rung động. Rốt cuộc là ai, liên tiếp dẫn động cửu trọng lâu thiên địa dị tượng? Duy chỉ có sinh tử phong láo giả kia, hắn già nua trong hai mắt mang theo làm cho người tim đập nhanh hào quang. Khỏe miệng của hắn có chút di động, dĩ nhiên là hắn. Vậy thì cửu phẩm linh hoàng đỉnh phong tu vi tiểu tử, hắn đi chính là mạnh nhất chi lộ. Lão giả trong hai tròng mắt, đột nhiên bạo phát đi ra một hồi kinh hỉ. Lão Phùng, các ngươi nói hiện tại còn lại bốn người, rốt cuộc là ai dẫn động cửu trọng lâu thiên địa dị tượng? Lão giả nhìn xem Lão Phùng, mang theo hỏi thăm. Hôm nay cửu trọng lâu, chỉ còn lại có bốn người. Theo thứ tự là Vương Dương, Minh Đường, Minh Uyển Nhi, Từ Phong. Lão Phùng hơi trầm ngâm một lát, nói, ta cảm thấy rất đúng cái kia Minh Uyển Nhi, dù sao nàng hỏa lôi huyết mạch đậm úc lời nói. Cái này cửu trọng lâu lại là linh vũ đại đế lưu lại đấy. Nàng coi như là linh vũ đại đế hậu nhân, xuất hiện thiên địa dị tượng là bình thường đấy. Lão Phùng cảm thấy là Minh Nguyễn Nhi, dù sao tam phẩm linh tôn tu vi ngưng tụ tam trọng hỏa lôi đạo tâm, như vậy thiên phú rất khủng bố. Nhưng mà, lời của hắn mới vừa vặn nói xong. Một đạo bóng hình xinh đẹp đã xuất hiện tại cửu trọng lâu bên ngoài, đúng là Minh Nguyễn Nhi. Lão Phùng nhìn xem đột nhiên bị bài xích đi ra Minh Nguyễn Nhi, hắn chỉ cảm thấy một hồi xấu hổ, không thể tưởng được cái này cửu trọng lâu là đánh Lão Phu mà ta. Ha ha ha! Lão Phùng, ta cảm thấy rất đúng Vương Dương, kẻ này nghe nói niên kỷ rất nhỏ, hắn tương lai tiền đồ bất khả hạn lượng. Lôi Phong lão giả mở miệng nói, cái kia không nhất định, ta ngược lại là rất coi được Minh Đường. Lão Phùng tựa hồ chuyên môn cùng đối phương đối nghịch. Biểu muội, ngươi không sao chớ. Tiêu Dật Tài mặt mũi tràn đầy mang theo dáng tươi cười nhìn xem Minh Uyển Nhi, nào biết được Minh Uyển Nhi chỉ là lạnh lùng nhìn lướt qua Tiêu Dật Tài, đa tạ biểu ca. Tiêu Dật mới cảm nhận được Minh Uyển Nhi đối với chính mình lạnh lùng thái độ, hắn đối với Từ Phong hận ý thì càng thêm mãnh liệt, hắn có chút phẫn nộ, biểu muội, ta tiểu không hiểu nổi. Cái kia Tử Phong đến cùng cho ngươi uống rồi cái gì thuốc mê? Hắn một cái cựu phẩm linh hoàng đỉnh phong phế vật, ngươi cảm thấy hắn tính toán cái gì? Hắn căn bản không có tư cách đứng tại bên cạnh ngươi, đó là đối với vũ nhục ta của ngươi. Minh Uyển Nhi nghe thấy Tiêu Dật Tài như vậy vũ nhục Tử Phong, lập tức quay đầu, hai mắt ánh mắt đều trở nên lạnh như băng. Biểu ca, ngươi nói cái gì ý tứ, ta cũng không hiểu. Nhưng là, ngươi năm lần bảy lượt ở hai ta vừa nói Từ Phong nói bậy, ngươi cũng đã biết Từ Phong chưa từng có đã nói với ta ngươi nửa câu nói bậy. Nếu là Từ Phong là phế vật, như vậy ngươi là cái gì đâu này? Minh Uyển Nhi thanh âm vang lên, chung quanh không ít người đều âm thầm lắc đầu, Tiêu Dật Tài thật đúng là không biết xấu hổ, tại người sau lưng nói xấu. Tiêu Dật Tài sắc mặt có chút khó coi, hắn không nghĩ tới Từ Phong hèn hạ như vậy. Bởi như vậy, hắn tại Minh Uyển Nhi trong nội tâm địa vị, tựu trở nên càng ngày càng kém. Chắc hẳn hiện tại hắn tại Minh Uyển Nhi trong nội tâm ấn tượng, tựu là tiểu nhân hèn hạ. Hừ, biểu muội, ta không muốn nhiều lời cái gì, ta chỉ muốn nói cho ngươi là, lâu ngày mới biết được nhân tâm. Đến cùng ai đối với ngươi là thật tâm đấy, về sau ngươi tựu sẽ biết. Ta nhất định sẽ điều tra ra được. Cái kia Từ Phong tiếp cận ngươi tiểu là có mục đích là. Tiêu Dật Tài đối với Minh Uyển Nhi nói xong, phẫn nộ đi qua một bên. Minh Uyển Nhi nhưng căn bản không để ý Tiêu Dật Tài lời nói, nàng cùng Từ Phong ở chung cũng không phải quan tâm thân phận của Từ Phong địa vị, nàng quan tâm chính là Từ Phong phẩm hạnh. Mèo. Ho ho. Một tiếng kêu âm thanh truyền đến, con mèo nhỏ nhảy lên đến Minh Uyển Nhi bả vai. Rỗi ra móng đuốt chỉ vào Tiêu Dật Tài bóng lưng, không ngừng khoa tay múa chân, tựa hồ muốn nói Tiêu Dật Tài tiểu là cái tiểu nhân hèn hạ. Minh Uyển Nhi cùng con mèo nhỏ ở chung thời gian cũng không nhiều, nàng cũng không biết con mèo nhỏ nói cái gì, có chút nghi hoặc, con mèo nhỏ, ngươi đang nói gì đấy? Miêu miêu miêu. Ho ho. Con mèo nhỏ nhìn xem Minh Uyển Nhi nghe không hiểu, có chút sốt ruột. Khoa tay múa chân càng thêm sốt ruột. Cách đó không xa Tiêu Dật Tài mặt mũi tràn đầy phẫn nộ chằm chằm vào con mèo nhỏ. Nào biết được con mèo nhỏ cũng không chút nào khách khí chừng trở về. Tốt có linh tính yêu thú. Rất nhiều người cũng nhịn không được rung động. Đúng lúc này, một cái ngón cái lớn nhỏ tiểu nữ hài nhảy lên đến Minh Uyển Nhi trên cánh tay. Nàng chỉ vào con mèo nhỏ. Thối mèo, ngươi liền lời nói cũng sẽ không nói. Thật sự là mất mặt. Mèo. Ho ho. Con mèo nhỏ đối với Hỏa Hy rất không hài lòng, phát ra phẫn nộ tiếng kêu. Hỏa Hy đối với Minh Uyển Nhi nói, Uyển Nhi tỷ tỷ, cái này thối mèo là tại nói cho ngươi biết, vừa rồi người kia là thứ hèn hạ vô sỉ tiểu nhân, sẽ chỉ ở ca ca sau lưng nói bậy, cho ngươi đừng nói chuyện với hắn. Hỏa Hy cái kia ngọt ngào thanh âm truyền bá ra. Rất nhiều người đều trợn mắt há hốc mồm nhìn xem Minh Uyển Nhi trong ngực con mèo nhỏ cùng tiểu nữ hài, nguyên một đám đều là khiếp sợ. Hai thằng này không phải vừa rồi cái kia cửu phẩm linh hoàng đỉnh phong tiểu tử trên người bay ra đến đấy sao? Có người cái này mới phát hiện, con mèo nhỏ cùng hỏa hy đều là tử phong trên người đấy. Cách đó không xa Tiêu Dật Tài hai mắt đều là lạnh lạnh sắc ý, hắn hai mắt gắt gao chằm chằm hỏa hy, hận không thể ăn hết hỏa hy. Nào biết được hỏa hy hai mắt đồng dạng là trừng mắt Tiêu Dật Tài, ngươi mắng ca ca là phế vật, ngươi mới là phế vật, nếu không phải ca ca không cho ta xuất thủ, ca ca lập tức đập phát chết luôn ngươi. Soạn. Hiện trường lập tức một mảnh xôn xao, tiểu cô nương này rốt cuộc là quái vật gì? Tiêu Dật Tài thiếu chút nữa không có bạo tẩu cùng thổ huyết. Con mèo nhỏ đây là thần kỳ cùng hỏa hy đứng tại mặt trận thống nhất, đối với hỏa hy rỗi ra móng vuốt, giơ ngón tay cái lên, tựa hồ muốn nói ta rất ngươi. Giang hà hồ biển, kinh lôi cuồn cuộn. Minh đường trên người truyền thừa linh kỹ lần nữa bộc phát, đáng tiếc đạt tới đệ ngũ trọng về sau. Hắn truyền thừa linh kỹ lại bị hư ảnh bắt trước, hắn chỉ có thể có bất đắc dĩ. Chỉ thấy cái kia đạo hư ảnh trở nên càng tăng kinh khủng, thi triển đi ra truyền thừa linh kỹ, cũng là siêu việt minh đường công kích, khiến cho minh đường toàn bộ người trực tiếp bay rớt ra ngoài. Dầm ào ào. Theo minh đường thân ảnh xuất hiện ở bên ngoài, rất nhiều người đều là rung động. Hiện tại toàn bộ cửu trọng lâu bên trong, tự hồ chỉ còn lại hai người rồi. Không thể tưởng được minh đường cũng đã bị bài xích đi ra, hiện tại tiểu còn thừa lại Vương Dương cùng Tử Phong. Có ít người nhìn xem cửu trọng lâu, phát ra tiếng kinh hô. Nhưng mà, bọn hắn biết rõ Vương Dương là vương gia thiên tài, nhưng lại không biết Tử Phong là địa phương nào xuất hiện đấy. Các ngươi biết rõ cái kia Tử Phong là người nào sao? Có người nhìn người bên cạnh hỏi. Không biết, có thể là một thất hắc mã. Bỏ minh ra cùng nhạc ra rất ít người, đại đa số người cũng không biết Tử Phong là người nào. Nhạc ra chỗ địa phương, Nhạc An sắc mặt có chút khó coi. Tử Phong đến bây giờ còn chưa có đi ra, cái kia đã nói lên đối phương ít nhất cũng đã đạt tới đệ ngũ trọng. Như vậy thiên phú, đã rất kinh diễm. Nhạc Hoa Lượng mặt mũi tràn đầy không dám cùng âm trầm, nói, phụ thân, tên phế vật kia lại có thể đạt tới đệ ngũ trọng. Chẳng lẽ cửu trọng lâu xảy ra vấn đề rồi hả? Nhưng mà, Nhạc Hòa Thuận có chút bất mãn đệ đệ của mình. Hắn biết rõ cửu trọng lâu tuyệt đối với sẽ không xảy ra vấn đề. Tiểu lượng, ngươi trước kia hầu tả ta mặc kệ ngươi. Nhưng là hiện tại ngươi nhưng những năm qua, ta muốn ngươi có lẽ muốn tăng lên thực lực của mình rồi. Ngươi liền đệ nhị trọng đều không thể vượt qua. Tương lai làm sao bây giờ? Cồn vật bi, là Phong. Chương 983, Vương Thanh Vân. Hùng phách thập tam thức. Tử Phong đứng tại đệ ngũ trọng cửu trọng lâu, trên người của hắn khủng bố khí thế bộc phát, hắn thi triển đi ra màu vàng năm đấm, ẩn chứa khủng bố hào quang cùng khí thế. Hắn tại đệ ngũ trọng không có dừng lại ma luyện quyền pháp. Hùng phách thập tam thức xác thực rất cường hãn, thế nhưng mà cùng đại đạo cực phẩm linh kỹ so với, còn có chênh lệch rất lớn. Ta phải nghĩ biện pháp tăng lên hùng phách thập tam thức uy lực. Tử Phong mang trên mặt trầm tư thần sắc. Nếu không ai biết Tử Phong giờ phút này nội tâm nghĩ cách, không biết có thể hay không khiếp sợ. Cải tiến linh kỹ, đây chính là kinh thiên động địa cử động. Đàng Long đảo hải. Bích Hải sinh ba. Cô Phong vô ảnh. Tử Phong không ngừng thi triển quyền pháp, một lần lặp lại. Nhưng mà, Tử Phong không có bất kỳ dừng lại. Quả đấm của hắn ngược lại trở nên khí thế bằng bạc, vô cùng rung động. Ầm ầm. Tử Phong nắm đấm không ngừng biến hóa, thân thể của hắn đột nhiên theo đệ ngũ trọng cửu trọng lâu, trực tiếp xuất hiện tại đệ lục trọng cửu trọng lâu. Mau nhìn, cửu trọng lâu dị tượng lại xuất hiện. Cửu trọng lâu bên ngoài, rất nhiều người nhìn xem cửu trọng lâu dị tượng, phát ra tiếng kinh hô. Các ngươi nói xong cửu trọng lâu dị tượng, rốt cuộc là Vương Dương khiến cho hay là Tử Phong đâu này? Có người nhìn xem thiên địa dị tượng, đối với người bên cạnh hỏi thăm. Ta cảm thấy rất đúng Vương Dương dẫn lên, chỉ là không biết cái kia Tử Phong, tiến vào lâu như vậy, hiện tại cũng ít nhất đến đệ ngũ trọng cửu trọng lâu rồi. Rất nhiều người đều cảm thấy cửu trọng lâu dị tượng cũng không phải Tử Phong khiến cho đấy, dù sao Tử Phong chỉ là cửu phẩm linh hoàng đỉnh phong tu vi, bọn hắn không tin Tử Phong có thể dẫn động cửu trọng lâu dị tượng. Thời gian từng phút từng giây đi qua. Đáng chết, chịu không được rồi. Cửu trọng lâu để ngũ trọng, một thanh niên mặt mũi tràn đầy phẫn nộ, một ngụm máu tươi phun ra ra, cả người hắn theo cửu trọng lâu, giống như là bị hút ra đồng dạng. Người thanh niên này đúng là vương gia thiên tài Vương Dương, hắn xuất hiện tại cửu trọng lâu bên ngoài, trên mặt hắn có chút vẻ vải. Hắn xuất hiện tại người của vương gia bầy bên trong. Có người hỏi, Vương Dương đại ca, ngươi có biết hay không, vừa rồi ngươi đã dẫn động thiên địa dị tượng. Cái gì, cửu trọng lâu thiên địa dị tượng? Vương Dương sắc mặt có chút biến hóa, hắn nhíu mày, hắn biết rõ chính mình chỉ là đến để ngũ trọng. Dựa theo cửu trọng lâu thiên địa dị tượng tiêu chuẩn, hắn chỉ sợ không cách nào dẫn động thiên địa dị tượng. Vương Dương ca, chẳng lẽ cửu trọng lâu dị tượng không phải ngươi dẫn lên sao? Người bên cạnh nhìn xem Vương Dương vậy có chút ít mộng bức bộ dáng, không khỏi nói ra. Làm sao có thể không phải Vương Dương ca, cái kia Tử Phong bất quá là cửu phẩm linh hoàng đỉnh phong tu vi, hắn căn bản không có tư cách khiến cho cửu trọng lâu dị tượng. Người bên cạnh nói ra. Nào biết được Vương Dương lại khoát khoát tay, hắn nhìn xem cửu trọng lâu, các ngươi là nói, cửu trọng lâu đến bây giờ, còn có người ở bên trong. Đúng vậy à, Vương Dương ca, nghe nói là một cái tên là Tử Phong thanh niên. Vẫn chỉ là cửu phẩm linh hoàng đỉnh phong tu vi. Có người tại Vương Dương bên người nói ra. Vương Dương trong hai mắt mang theo khiếp sợ, thầm nghĩ, không thể tưởng được cửu phẩm linh hoàng đỉnh phong tu vi, tự có biểu hiện như vậy cùng thiên phú. Xem ra 72 phong khu vực muốn quật khởi một cái siêu cấp thiên tài. Vù vù vù. Nhưng mà, ngay tại rất nhiều người đều cảm thấy cửu trọng lâu dị tượng là Vương Dương dẫn lúc thức dậy. Cửu trọng lâu chung quanh xuất hiện lần nữa thiên địa dị tượng. Đến đúng lúc này, tất cả mọi người há to mồm, bọn hắn minh bạch, dẫn động cửu trọng lâu dị tượng người, không phải người khác, đúng là cái kia bọn hắn cảm thấy không có khả năng Tử Phong. Phải biết, Tử Phong chỉ là cửu phẩm linh hoàng đỉnh phong tu vi, hắn làm sao có thể dẫn động cửu trọng lâu dị tượng. Đáng chết, thật là hắn. Tiêu Dật Tài trong hai mắt mang theo lạnh lạnh sắc ý, hôm nay cửu trọng lâu xuất hiện lần nữa dị tượng, nói cách khác Tử Phong chỉ sợ ít nhất cũng đã đạt tới đệ lục trọng. Tử Phong đạt tới đệ lục trọng cửu trọng lâu, tiểu chứng minh thiên phú của hắn so với tiến lên nhập người đều cường. Tiêu Dật Tài nội tâm mang theo thật sâu ghen ghét cùng sắc ý, hắn không rõ vì cái gì, một cái cửu phẩm linh hoàng đỉnh phong phế vật, có thể đạt được cửu trọng lâu tán thành. Minh Đường đứng ở nơi đó, bên cạnh hắn Minh Huân sắc mặt cũng có chút khó coi. Minh Huân trưởng lão, tiểu tử kia thiên phú không đơn giản a. Có người đối với Minh Huân nói ra. Tờ giờ UIE. N của tôi. Minh Huân cũng là mặt sắc mặt ngưng trọng gật đầu. Hắn biết rõ, một khi Tử Phong đạt tới đệ lục trọng cửu trọng lâu, ý vị như thế nào? Thú vị, cửu phẩm linh hoàng đỉnh phong tu vi. Vọt tới cửu trọng lâu tầng thứ 7. Nếu những người khác nghe thấy sinh Tử Phong, lão giả này đây này lẩm bẩm, không biết bọn hắn sẽ khiếp sợ nói không ra lời. Phải biết, toàn bộ 72 phong khu vực, có ghi lại đến nay, có thể xông đến cửu trọng lâu tầng thứ 7 đấy, về sau đều cơ hồ trở thành 72 phong khu vực phong vân một cõi tồn tại. Ai nha, vừa rồi mấy cái thanh niên thiên tài tặng cho ngươi. Chúng ta Linh Phong tiểu phải cái này Tử Phong được rồi. Linh Phong lão giả, tựa hồ cảm thấy mặt mũi tràn đầy có hại chịu thiệt. Nào biết được lão Phùng trực tiếp trừng to mắt, cả giận nói, mơ đi cưng à, cái này cửu phẩm Linh Hoàng đỉnh Phong tiểu tử, chúng ta Lôi Phong muốn định rồi. Hai người các ngươi đều đừng bảo là, cái này Tử Phong chúng ta Mục Phong đã muốn. Mục Phong lão giả kia, cũng tại lúc này không cam lòng yếu thế biểu thị. Cửu trọng lâu tầng thứ 7. Tử Phong trên mặt hiện ra nhàn nhạt dáng tươi cười, hắn nỉ non nói, cuối cùng là đạt tới cửu trọng lâu tầng thứ 7, không biết cái này tầng thứ 7 muốn kinh nghiệm cái gì khảo nghiệm. Ngay tại Tử Phong lời nói vừa mới nói xong, cách đó không xa vặn vẹo lên xuất hiện một đạo hư ảnh. Đó là một thanh niên, hắn khí tức trên thân tựa hồ thâm bất khả trắc. Nhưng mà, đạo này thanh niên hai mắt nhìn xem Từ Phong, hắn trong ánh mắt có chút chiến ý cùng kinh dị. Cái này cửu trọng lâu bên trong còn có võ giả. Từ Phong nhìn xem đối diện thanh niên, trên mặt của hắn hiện ra vẻ khiếp sợ. Theo đạo lý cửu trọng lâu bên trong, không có khả năng có võ giả xuất hiện. Không đúng, cái này không là võ giả, mà là trước kia tiến vào cửu trọng lâu võ giả giả thuyết hình chiếu. Từ Phong cảm nhận được cái kia đạo hư ảnh khí tức, có chút rung động. Cái kia đạo hư ảnh thanh niên nam tử, khí tức trên thân dĩ nhiên là tam phẩm linh tôn. Nhưng mà, Từ Phong cảm nhận được đối phương trên người tam phẩm linh tôn khí tức, so với hắn gặp phải sở hữu tất cả tam phẩm linh tôn đều muốn cường hãn. Tự giới thiệu, ta gọi là Vương Thanh Sơn, ngươi muốn đi đệ bắt trọng, chỉ có đả bại ta. Đương nhiên, ngươi nếu bị thua, ngươi cũng liền từ cửu trọng lâu biến mất. Cái kia đạo hư ảnh giống như là người sống đồng dạng, trên người linh lực bắt đầu ở thân thể chung quanh kích động, quan trọng nhất là thân thể của hắn chung quanh, hiện ra từng vòng màu trắng bạc lôi điện, như là nước chảy. Người này là vương gia thanh niên thiên tài, chỉ là không biết thân phận như thế nào. Trên người hắn tam phẩm linh tôn khí tức ngược lại là rất hùng hồn. Từ Phong nhìn xem cái kia đạo hư ảnh, nội tâm nói thầm. Thánh thành tam đại gia tộc, vương gia chính là thủy lôi đạo tâm, minh gia chính là hỏa lôi đạo tâm, nhạc gia chính là kim lôi đạo tâm. Đả bại ngươi tiến vào đệ bắt trọng, ta đây ngược lại là rất chờ mong. Từ Phong trên người linh lực lưu động, 12 cái linh mạch cùng song sinh khí hải bên trong, linh lực đồng loạt bắt đầu lan mình, hắn khí tức trên thân dần dần tăng lên. Cồn vật bi, là Phong. Chương 984, Phi Long Tại Thiên. Đừng nói nhảm, xuất ra thực lực của ngươi đến đây đi. Cửu phẩm linh hoàng tu vi đỉnh cao, ta còn là lần đầu tiên cùng ngươi người như vậy chiến đấu, có chút ý tứ. Vương Thanh Vân với tư cách bát đại thiếu tôn một trong. Thực lực của hắn cùng thiên phú đều là không thể nghi ngờ đấy. Cái này đạo hư ảnh mô phỏng chính là hắn tam phẩm linh tôn tu vi thời điểm. Trên người hắn thủy lôi đạo tâm hiện ra đến. Tại Vương Thanh Vân thân thể phía trước, như là hình thành một đạo thủy lôi ngưng tụ dòng sông, trở nên khí thế bằng bạc. Từ Phong sắc mặt cũng có chút ít ngưng trọng, hắn biết rõ, thanh niên trước mặt mặc dù chỉ là tam phẩm linh tôn tu vi, hắn cũng đã bại qua tam phẩm linh tôn đối thủ, thế nhưng mà trước mặt đối thủ thật không đơn giản. Trên người linh lực lưu động, Từ Phong trên nắm tay, thần long bao tay xuất hiện ra tại đó, kim quang lập lòe. Hắn thất phẩm linh thể đại viên mãn đỉnh phong bộc phát, kim quang phóng lên trời. Vương Thanh Vân trong hai tròng mắt, hiện ra một ít khiếp sợ. Đối diện Từ Phong khí tức, lại để cho hắn cảm thấy có chút cường hãn, hắn còn chưa từng có tại một cái cửu phẩm linh hoàng trên người, cảm nhận được như vậy khí tức. Vương Thanh Vân một bước ra, trên người hắn thủy lôi đạo tâm cũng đi theo thân thể của hắn di động, chỉ thấy bàn tay của hắn di động, chính là hắn tu luyện đại đạo trung phẩm linh kỹ, bài vân trưởng. Bài vân trưởng, thi triển đi ra, như là bài sơn đảo hải bình thường uy lực. Sở dĩ được xưng là bài vân trưởng, tự là bàn tay có thể đẩy ra nhiều đám mây, khiến cho hư không rung động lắc lư. Chỉ thấy Vương Thanh Vân bàn tay hung hăng xung kích tới, hư không đều đang run rẩy. Nhưng mà, Từ Phong đứng ở nơi đó, không có bất kỳ thất kinh. Hoành tạo tinh thần. Từ Phong trên người quang mang màu vàng bộc phát, thân thể của hắn một quyền này hung hăng hoành kích đi ra ngoài, như là nắm đấm có thể hoành tạo tinh thần nhật nguyện. Nắm đấm trở nên cuồng bạo vô cùng, hung hăng hướng phía đối diện Vương Thanh Vân bàn tay hoành kích. Bành! Theo Vương Thanh Vân bàn tay cùng Từ Phong nắm đấm va chạm cùng một chỗ, hai người đồng loạt ngược lại lui ra ngoài, Vương Thanh Vân trong hai mắt mang theo kinh ngạc. Hắn nhìn xem Từ Phong, nói, không thể tưởng được 72 phong khu vực còn có thiên tài như vậy tồn tại, cửu phẩm linh hoàng đỉnh phong tu vi bộc phát ra mạnh mẽ như vậy sức chiến đấu, ngươi có tư cách làm đối thủ của ta. Vương Thanh Vân nói rất đúng sự thật, hắn với tư cách 72 phong khu vực bát đại thiếu tôn một trong. Thực lực của hắn cùng thiên phú, người bình thường thật đúng là không có tư cách làm đối thủ của hắn. Ngươi nói nhảm vãi lều, đến đây đi. Từ Phong nói xong, trên người kim sắc quang mang trở nên càng thêm mãnh liệt, cước bộ của hắn không ngừng tiến lên, quả đấm của hắn ầm ầm oanh kích đi ra ngoài, ẩn chứa không gì sánh kịp khí thế. Màu vàng nắm đấm cùng Vương Thanh Vân bàn tay không ngừng đụng vào cùng một chỗ, hai người chiến đấu vô cùng phấn khích. Ha ha ha! Tới tốt! Ta ngược lại muốn nhìn cực hạn của ngươi ở nơi nào. Vương Thanh Vân quát lên một tiếng lớn, trên người thủy lôi đạo tâm bắt đầu ngưng tụ, chỉ thấy trên người của hắn, kinh khủng kia linh lực bắt đầu di động, toàn bộ thiên địa cũng bắt đầu bạo động. Từ Phong cảm nhận được Vương Thanh Vân trên người cái kia cổ kinh khủng khí thế, khóe miệng của hắn có chút dương lên, thầm nghĩ, đây mới là thực lực chân chính của ngươi sao. Thế nhưng mà, vừa rồi cũng không phải tất cả của ta bộ thực lực. Trên người của hắn, nồng đậm linh lực bắt đầu lưu động, bắt đầu kích động. Cùng bạo khí thế theo Từ Phong trên người bộc phát, trên người hắn 10 đạo sát lục đại đạo ngưng tụ một khắc này, thân thể của hắn chung quanh đều trở nên màu đỏ như máu một mảnh. Cái kia màu đỏ như máu hào quang vô cùng âm lãnh rét thấu xương, khiến cho đối diện Vương Thanh Vân cũng cảm thấy có chút rung động. Thứ hai trừng to mắt, đại viên mãn sát lục đại đạo, thật sự là lợi hại. Vương Thanh Vân đã từng cũng là linh hoàng võ giả, hắn biết rõ, có thể ngưng tụ ra đại viên mãn sát lục đại đạo người, đến cùng kinh khủng đến cỡ nào. Bất luận cái gì đại đạo ngân tích, chỉ cần tăng lên tới 7 đạo đã ngoài, mỗi lần tăng lên một đạo, đều có thể nói là khó như lên trời, chớ nói chi là đại viên mãn sát lục đại đạo. Đã ngươi ngưng tụ chính là đại viên mãn sát lục đại đạo, như vậy ta cũng không khách khí, kế tiếp ngươi nếu là có thể ngăn cản công kích của ta, tựu chứng minh ngươi thắng. Vương Thanh Vân trên người lôi điện bắt đầu giăng khắp nơi, cặp mắt của hắn bên trong đều là thủy lôi hào quang. Ầm ầm. Theo Vương Thanh Vân trên người rung động khí thế bắt đầu xung kích. Đại đạo cực phẩm linh kỹ, ngũ nhạc thần lôi. Vương Thanh Vân mang trên mặt dáng tươi cười, nói, có thể làm cho ta thi triển xuất đại đạo cực phẩm linh kỹ, ngươi đầy đủ tự ngạo. Tam phẩm linh tôn tu vi thời điểm Vương Thanh Vân, cái này ngũ nhạc thần lôi chính là của hắn mạnh nhất linh kỹ, lúc kia hắn cũng còn không có có tu luyện truyền thừa linh kỹ. Ngũ nhạc thần lôi, như là năm tòa ngọn núi lôi điện, theo năm cái phương hướng, từ trên trời giáng xuống, hướng phía Từ Phong bốn phương tám hướng không ngừng thu nạp cùng tụ tập, trở nên vô cùng luống cuống. Cái này Vương Thanh Vân thực lực rất khủng bố, không biết hắn chân thật bản thân, bây giờ là cái gì cảnh giới. Từ Phong đứng ở nơi đó, sắc mặt khẽ biến thành khẽ biến hóa. Không thể không nói, trước mặt cái này Vương Thanh Vân, chính là hắn đi vào Thánh Thành về sau, gặp phải một người cường đại nhất thiên tài thanh niên. Về phần tiêu giật tài chi lưu, cùng trước mặt Vương Thanh Vân so với đều có chênh lệch rất lớn. Cửu Long Thần Quyền. Từ Phong trên người, như là rồng ngâm âm thanh bộc phát, thân thể của hắn trong nháy mắt này kim sắc quang mang, ngưng tụ ra như là màu vàng cự long, bạo phát đi ra. Phi Long Tại Thiên. Từ Phong tu luyện Cửu Long Thần Quyền, chính là hắn đại đạo cực phẩm linh kỹ, hắn thi triển đi ra lập tức. Toàn bộ thiên địa đều là quang mang màu vàng. Quan trọng nhất là, hắn màu vàng nằm đấm, giống như là một đầu bay múa cự long tại xoay quanh. Khủng bố hoàng kim cự long, hướng phía cái kia năm tòa lôi điện ngọn núi không ngừng va chạm. Thật là khủng khiếp đại đạo cực phẩm linh kỹ, vậy mà cũng tu luyện đến rơi vào cảnh đẹp. Vương Thanh Vân trong hai mắt, lóe ra nồng đậm rung động. Bành! Theo cái kia thần long gào rú, màu vàng thân hình hung hăng quét ra đi. Phi Long Tại Thiên, vô địch. Cái kia năm tòa thủy lôi ngưng tụ ngọn núi, trực tiếp bị cái kia cự long quét ngang đi ra ngoài. Từ Phong nắm đấm trong nháy mắt này, chính là cực lớn thần long. Vương Thanh Vân toàn bộ người không ngừng rút lui, cặp mắt của hắn bên trong hiện ra rung động, nói, ngươi thắng. Vương Thanh Vân biết rõ, hắn đã thất bại. Vừa rồi giao phong, hắn không phải trước mặt thanh niên đối thủ. Ta cũng chỉ là may mắn mà thôi, ngươi nếu là thật sự người, ta chưa hẳn có thể thắng được nhẹ nhàng như vậy. Từ Phong nhìn xem đối diện Vương Thanh Vân hư ảnh, tự đáy lòng nói. Hắn biết rõ, cho dù cửu trọng lâu bắt trước tái cao mình, Vương Thanh Vân hư ảnh cùng Vương Thanh Vân bản thân có chênh lệch rất lớn, ít nhất Vương Thanh Vân bản thân hiểu được ứng biến. Ha ha! Vương Thanh Vân khỏe miệng nhàn nhạt dương lên, hắn cười nói, thế nhưng mà ngươi chỉ là cửu phẩm linh hoàng đỉnh phong tu vi, mà ta là tam phẩm linh tôn tu vi. Ta nếu cửu phẩm linh hoàng đỉnh phong tu vi, ta không phải là đối thủ của ngươi. Từ Phong lần này không có phản bác, hắn đi chính là mạnh nhất chi đường. Nếu không phải có thể làm được ngang cấp vô địch, vậy hắn như thế nào sẽ lãng phí nhiều thời giờ như vậy? Nhớ kỹ, ta gọi là Vương Thanh Vân, ta rất chờ mong của ta bản thể cùng ngươi một trận chiến. Đạo kia Vương Thanh Vân hư ảnh nói xong, tiêu biến mất tại tầng thứ 7 cửu trọng lâu. Cồn vật bi, La Phong. Chương 985, Thiện Lương Tiên Tử. Ầm ầm. Cửu trọng lâu một hồi lắc lư thời điểm, xuất hiện lần nữa thiên địa dị tượng. Ào ào xôn xao. Bốn đại phong đã đến những trưởng lão kia, cũng đã nổ tung nổi. Một cái cửu phẩm linh hoàng đỉnh phong tiểu tử, đến cùng tại cửu trọng lâu làm gì, hắn như thế nào liên tiếp không ngừng khiến cho cửu trọng lâu dị tượng. Các ngươi mau nhìn, cửu trọng lâu đệ bắt trọng tựa hồ sáng. Có người chầm chầm vào cửu trọng lâu thời điểm. Hai mắt gắt gao chằm chằm vào chỗ đó, chỉ thấy chỗ đó tựa hồ buộc phát ra hào quang, lộ ra vô cùng long trọng. Ừ ngực. Có người nhịn không được nuốt nuốt nước miếng, bọn hắn cảm thấy miệng đắng lưỡi khô. Cửu phẩm linh hoàng đỉnh phong tu vi, có thể lưu lạc đến đệ bắt trọng cửu trọng lâu, cái này cũng quá kinh khủng a. Phải biết, tại toàn bộ 72 phong khu vực, đã có 500 năm. Không có người xông đến qua đệ bắt trọng rồi. Minh Nguyễn Nhi gắt gao siết chặt nằm đấm, nàng dịu dàng mang trên mặt kích động, phảng phất so chính cô ta tu vi đột phá còn cao hứng hơn. Tiêu Dật Tài trong hai mắt đều là điên cuồng sát ý, nội tâm của hắn tại gào rú, trời xanh bất công, hắn một cái cửu phẩm linh hoàng đỉnh phong tu vi người, làm sao có thể lưu lạc đến đệ bắt trọng. Ta hoài nghi Tử Phong tại cửu trọng lâu bên trong an gian. Thậm chí có người trực tiếp đối với bốn đại phong trưởng lão, trực tiếp huyên náo lên. Nào biết được bốn đại phong trưởng lão giống như là nhìn xem ngu ngốc đồng dạng nhìn đối phương, nói, ngươi muốn thật sự là ngu ngốc, ngươi thật cho rằng cửu trọng lâu là bắp cải sao. Ngươi cũng đã biết, toàn bộ phía Nam Đại Lục, vô số thế lực lớn đều mơ tưởng cùng chúng ta bốn đại phong đổi lấy cửu trọng lâu cái này linh bảo. Nếu là có thể dễ dàng như vậy ăn gian, ngươi muốn nói cho ta biết, những cái kia thế lực lớn đều là bốn sao. Theo cái này trưởng lão lời nói xong, người chung quanh đều giống như nhìn xem ngu ngốc đồng dạng nhìn xem nói chuyện cái kia người. Nếu Tử Phong tại cửu trọng lâu bên trong ăn gian, bốn đại phong trưởng lão làm sao có thể không biết. Nhạc Hoa Lượng đôi má đều trở nên dữ tợn, hắn gắt gao cắn hàm răng. Phụ thân, cái này Tử Phong nhất định phải mau chóng chém giết, hắn lại có thể xông đến đệ bắt trọng. Nhị thiếu gia nói không sai, tiểu tử này quá quỷ dị. Nhạc gia một cái trưởng lão, cũng đúng lấy Nhạc Gan nói ra, hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua một cái cửu phẩm linh hoàng đỉnh phong thanh niên, có thể khủng bố đến tình trạng như vậy. Cửu phẩm linh hoàng đỉnh phong tu vi, đại bộ phận người đều là liền tiến vào cửu trọng lâu tư cách đều không có. Hiện tại Tử Phong không chỉ tiến vào trong đó, còn xông đến đệ bắt trọng. Nhạc An nhịn không được nhíu mày, hắn trong hai mắt đều là sát ý. Hắn biết rõ, một khi Tử Phong xông đến đệ bắt trọng cửu trọng lâu ý vị như thế nào. Ý nghĩa Tử Phong tiềm lực cùng thiên phú, hoàn toàn có cơ hội phá tan linh đế, trở thành toàn bộ phía Nam Đại Lục, cái kia chí cao vô thượng tồn tại. Nhạc Hoa Thuận đứng ở nơi đó. Hắn lúc trước cũng chỉ là lưu lạc đến đệ ngũ trọng, hiện tại Tử Phong vậy mà xông đến đệ bắt trọng, này thiên phú so với hắn còn muốn khủng bố. Hắn nghĩ đến đối phương cửu phẩm linh hoàng đỉnh phong tu vi, tiểu tiếp hắn một chiêu công kích mà bất tử. Đổi thành những thứ khác cửu phẩm linh hoàng, có lẽ đã sớm chết rồi. Hắn nghĩ đến chính mình cùng Tử Phong một năm ước hẹn, thầm nghĩ, chẳng lẽ tiểu tử này thật sự có nắm chắc. Tại một năm về sau đả bại ta sao? Nhạc An chậm rãi nói, kẻ này đi chính là mạnh nhất chi đường, hắn đi không xa. Mạnh nhất chi lộ thực lực bây giờ xác thực rất cường hãn, thế nhưng mà một khi đột phá linh tôn, sẽ phải đối mặt thiên kiếp thời điểm, sẽ cái chết rất thảm. Nhạc An lời nói vang lên, Nhạc gia không ít nhân tài nhao nhao gật đầu, bọn hắn đều buông lỏng một hơi. Thật sự là Từ Phong biểu hiện quá yêu nghiệt. A Trinh, xem ra con gái chúng ta ánh mắt so với chúng ta tốt hơn nhiều a. Minh Lãng nhìn bên cạnh Tiêu Trinh, hắn cũng không nghĩ tới Từ Phong có thể vọt tới cửu trọng lâu bắt trọng. Phải biết, đây chính là 500 năm cũng không có xuất hiện qua sự tình. Hắn có thể đoán được, Từ Phong đi ra cửu trọng lâu về sau, tiểu gặp phải bốn đại phong điên cuồng lôi kéo. Thôi đi ba ơi, tiểu tử này xác thực có chỗ hơn người, có thể là nữ nhi của chúng ta cũng không phải bác cải. Tiêu Trinh nghe vậy, đối với Minh Lãng nói ra. Nhưng mà, nàng lần này cũng không có trực tiếp phản đối Minh Uyển Nhi cùng Từ Phong đi cùng một chỗ. Minh Lãng cười nhạt một tiếng, hắn biết rõ chính mình thê tử tính cách. Bốn đại phong trưởng lão, bọn hắn giờ phút này đều muốn, như thế nào lôi kéo kẻ này. Đó là một mảnh băng thiên tuyết địa thế giới. Một thanh niên hắn đứng ở nơi đó, cặp mắt của hắn có chút mê mang, hắn khí tức trên thân đã dần dần biến mất, rất rõ ràng hắn bản thân bị trọng thương, sắp tử vong. Hắn trong hai mắt đều là tuyệt vọng, hắn không nghĩ tới mình mới 20 tuổi, giấc mộng của mình cũng còn không có thực hiện. Muốn chết tại đây băng thiên tuyết địa địa phương quỷ quái. Ta không cam lòng, ta không muốn chết. Ta phải sống. Thanh niên dốc sức liều mạng điều động toàn thân linh lực, muốn đi ngăn cản chung quanh cái kia lạnh như băng tập kích. Công tử, người không sao chớ. Tiểu tại người thanh niên kia gần như tuyệt vọng thời điểm, bên hai của hắn truyền đến một đạo ôn nhu động lòng người thanh âm. Thanh âm kia như thế mỹ diệu êm hai. Thanh niên dương mắt nhìn lên. Đó là một người mặc quần trắng nữ tử, mặt mũi của nàng hoàn mỹ vô cùng, giống như là trên 9 tầng trời đáp xuống phàm trần tiên tử. Thanh niên hai mắt đều là rung động, hắn không nghĩ tới tại đây băng thiên tuyết địa hoàn cảnh, vậy mà còn có như vậy tuyệt thế mỹ nhân, ngươi là tiên tử sao? Khanh khách cái kia cô gái xinh đẹp nghe vậy, bị Từ Phong những lời này trêu chọc nở nụ cười. Nàng cười rộ lên cái kia lập tức. Toàn bộ băng thiên tuyết địa đều trở nên ảm đạm thất sắc. Thanh niên xem có chút ngây dại. Công tử thực sẽ hay nói giỡn, ta gọi là Lăng Băng Dòng, bọn hắn cũng gọi ta Dung Nhi. Cái kia tuyệt thế mỹ nữ trong hai mắt, tinh khiết như là băng thiên tuyết địa, không chứa có một tia tạp chất. Ha ha ha! Người thanh niên này không phải người khác, hắn đúng là Từ Phong. Hắn tới đây phiến nơi cực hàn, là vì tìm kiếm cơ duyên. Nào biết được lâm vào cái này băng thiên tuyết địa bên trong, hắn bản thân bị trọng thương, sắp tử vong. Lăng Băng Dung tựa hồ phát hiện Từ Phong tình huống rất không xong, khỏe miệng của nàng mấp máy. Công tử, cái này hạt đan dược đối với chữa thương rất có tác dụng, ngươi ăn vào a. Từ Phong chỉ nhìn thấy cái con kia thon dài mảnh khảnh tay, đặc biệt xinh đẹp. Ân. Từ Phong chỉ cảm thấy... Trắng non ngón tay va chạm vào Từ Phong môi khô khốc, theo cái kia hạt đan dược nuốt xuống dưới, hắn cũng cảm giác được nguyên bản trọng thương ngũ tạng lục phủ, điên cuồng khôi phục. Lục phẩm chữa thương đan. Ngay lúc đó Từ Phong vừa bước vào linh sư tu vi, lục phẩm đan dược với hắn mà nói hoàn toàn tựu là hy vọng xa vời. Hắn cho tới bây giờ không nghĩ tới, hắn có thể phục dụng lục phẩm chữa thương đan. Nữ tử kia cảm nhận được Từ Phong khí tức tại khôi phục, nàng gái kia trắng non bàn tay, có chút bao trùm tại Từ Phong lồng ngực, một hồi ôn hòa linh lực, hướng phía Từ Phong toàn thân chảy xuôi. Từ Phong chỉ cảm thấy vừa rồi lạnh như băng rét thấu xương thân thể, trở nên ôn hòa vô cùng. Hắn nhìn xem Lăng Băng Dung ánh mắt, thay đổi. Nàng tiểu là thượng thiên phái tới cứu vớt vận may của ta nữ thần sao. Từ Phong trong hai mắt mang theo thật sâu ái mộ, theo một khắc này bắt đầu, hắn biết rõ hắn cùng với nữ tử này bạch đầu giai lão. Hôm nay, ngươi cứu ta một mạng, ngày khác ta dùng một đời hoàn lại. Từ Phong nội tâm mang theo kiên định, hắn yên lặng vận chuyển toàn thân linh lực. Cồn vật bi, là Phong. Chương 986, Thu Di ảo cảnh. Vù vù vù. Cồn Phong gợi lên thiên địa. Băng thiên tuyết địa đông tuyết dần dần bay xuống. Lăng Băng Dung đứng ở nơi đó, ở đằng kia trong đông tuyết, duyên dáng yêu kiều. Nàng giờ phút này tiểu như là cửu thiên tiên tử, mặt mũi của nàng trắng nõn, tựa hồ có chút nhàn nhạt yêu thương, lại khiến cho nàng càng thêm xinh đẹp. Đa tạ tiên tử cứu giúp, ân cứu mạng, không cho giảng báo. Từ Phong đứng dậy, hắn thương thế trên người đã triệt để khôi phục. Thanh âm của hắn sau lưng Lăng Băng Dung vang lên. Lăng Băng Dung vậy có chút ít lạnh như băng trên mặt, nàng quay đầu, nhìn xem Từ Phong, mỉm cười. Một khắc này toàn bộ thế giới tại Từ Phong trong ánh mắt, đều trở nên ảm đạm không ánh sáng. Thật đẹp. Khúc khục. Lăng Băng Dung bị Từ Phong cái kia thẳng ngoắc ngoắc ánh mắt chằm chằm vào, trên mặt của nàng cũng có chút ít ngượng ngùng hồng nhuận phân phớt. Tại đây băng thiên tuyết địa bên trong lộ ra càng thêm xinh đẹp động lòng người. Tiên tử không có ý tứ, tại hạ vừa rồi mạo phạm. Thật sự là tiên tử thật xinh đẹp. Từ Phong có chút xấu hổ, hắn không phải người háo sắc, không biết làm sao trước mặt Lăng Băng Dung thật sự rất xinh đẹp. Hắn sinh thời, 21 năm lần thứ nhất gặp phải xinh đẹp như vậy nữ tử. Lăng Băng Dung nghe thấy Từ Phong lời nói, nàng biết rõ thanh niên trước mặt không có ác ý. Nàng khẽ cười rồi gật gật đầu, công tử, ngươi như thế nào sẽ tới nơi này lâu này? Lăng Băng Dung rất rõ ràng, tại đây nơi cực hàn, một cái linh sư tu vi thanh niên, tới đây dạng địa phương, chẳng khác nào tự tìm đường chết. Từ Phong không có bất kỳ do dự, hắn nhìn xem Lăng Băng Dung, không dối gạt tiên tử, ta là từ một cuốn sách cổ, biết rõ cái này nơi cực hàn cất giấu một tòa động phủ. Có thể là một cái cường đại luyện sư tọa hóa chi địa, ta mới mạo hiểm đến thử một lần. Nào biết được, ta tiến vào động phủ, lại bị cái kia cường giả lưu lại khôi lỗi, đánh cho trọng thương. Bất đắc dĩ phía dưới, ta chỉ có thể trốn tới. Từ Phong cũng không nghĩ tới chính mình sao bi thúc, thật vất vả tiến vào đến cái kia động phủ, vậy mà phát hiện trong đó có khôi lỗi, hắn căn bản không phải đối thủ. Bị trọng thương phía dưới, chạy thục mạng đến cái này băng thiên tuyết địa bên trong, hắn bất quá linh sư tu vi, nếu không phải gặp phải Lăng Băng Dung, hắn đã chết oan chết uổng. Nha! Vậy mà còn có động phủ. Từ Phong lại không có phát hiện, Lăng Băng Dung cặp kia linh động trong hai tròng mắt, có chút lóe ra kinh ngạc hào quang. Nàng biết rõ nàng vì cái gì xuất hiện ở chỗ này, đó là bởi vì cái chỗ này, xác thực chính như Từ Phong chỗ nói như vậy. Cất giấu một cái cực lớn cơ duyên. Đúng vậy a, tiên tử nếu cảm thấy hứng thú lời mà nói, ta có thể mang người đi. Theo đạo lý Từ Phong phát hiện như vậy chân quý địa phương, hắn không có lẽ nói cho bất luận kẻ nào. Thế nhưng mà, không biết vì cái gì, Từ Phong cũng cảm giác được mình không thể giấu giếm Lăng Băng Dung bất cứ chuyện gì, hắn biết rõ nội tâm của mình đã bị bắt được. Lăng Băng Dung nghe vậy, cặp kia lạnh như băng hai con ngươi lóe ra khác thường, nàng nhìn về phía Từ Phong, nội tâm có chút kinh ngạc, không phải nói võ giả đều là vì tư lợi đấy sao? Hắn vì cái gì nguyện ý đem như vậy chân quý bí mật nói cho ta biết, chẳng lẽ là báo đáp ơn cứu mệnh của ta sao? Lăng Băng Dung có chút không rõ ràng cho lắm. Tiên tử, ngươi không nên hiểu lầm, ta không phải muốn ngươi đi chịu chết, ngươi nếu không muốn đi lời mà nói. Ta Từ Phong cho rằng Lăng Băng Dung là cảm thấy hắn muốn lợi dụng đối phương, tranh thủ thời gian giải thích. Nào biết được, Lăng Băng Dung khoát khoát tay, dẫn đường A. Từ Phong nghe vậy, sắc mặt vui vẻ, tiểu hướng phía trước đi. Lăng Băng Dung nhìn xem phía trước thanh niên bóng lưng, nàng thoáng nhíu mày, ngươi không cần tiên tử bảo ta, ngươi có thể gọi tên của ta Lăng Băng Dung, cũng có thể xưng hô ta Dung Nhi. Lăng Băng Dung thanh âm có chút lạnh như băng, Từ Phong đi ở phía trước, hắn cũng phát hiện cứu mình tánh mạng nữ tử này, tựa hồ sinh ra chớ tiến bộ dáng. Một nam một nữ, cứ như vậy tại băng thiên tuyết địa bên trong, lưu lại liên tiếp dấu chân, khiến cho cái này băng thiên tuyết địa phong cảnh, nhiều hơn chút ít sinh cơ. Dung Nhi, nay tòa động phủ thì ở phía trước. Từ Phong mang theo Lăng Băng Dung, cùng đi đến một cái bậc thang thời điểm. Từ Phong đi qua chỉ vào này tòa động phủ. Từ Phong nhìn xem này tòa động phủ, mở miệng nói, Dung Nhi, này tòa động phủ trông coi có bốn cái khối lỗi, tựa hồ cũng rất lợi hại. Về phần bên trong còn có, hay không mặt khác khối lỗi, ta cũng không biết. Ngươi là ở chỗ này chờ ta, hay là cùng một chỗ đi vào? Lăng Băng Dung đối với Từ Phong không mặn không nhạt mà nói. Cùng một chỗ a. Từ Phong trầm ngâm một lát, lên đường. Lăng Băng Dung lần này không để cho Từ Phong đi ở phía trước, nàng đi đến phía trước, Từ Phong cùng sau lưng nàng. Xuy xuy xuy. Ngay tại Lăng Băng Dung đi vào này tòa động phủ, bốn cái khôi lỗi hướng phía nàng nhào đầu về phía trước. Chỉ thấy nàng cái kia thon dài cánh tay, bắn ra xuất bốn đạo hàn băng, khiến cho bốn đạo khôi lỗi toàn bộ biến thành băng điêu. Từ Phong nội tâm rung động, nói, không thể tưởng được thực lực của nàng khủng bố như vậy. Hai người không ngừng ở động phủ tiến lên, tiêu xuất hiện một căn cầu độc mục. Cầu độc mục phía dưới là một mảnh đen kịt vượt sâu vạn trượng, sâu không thấy đáy. Lăng Băng Dung như trước đi ở phía trước, nàng đạp vào cái kia căn cầu độc mục thời điểm. Cái kia xinh đẹp hai con ngươi có chút ngưng rồi ngưng, bước chân nhưng như cũ hướng mặt trước di động. Từ Phong theo sát lấy Lăng Băng Dung, hai người đều xuất hiện tại cầu độc mục trung ương thời điểm. Răng rác một tiếng, cái kia cầu độc mục xuất hiện một đạo vết rạn. Đừng nhúc nhích. Từ Phong lập tức quát lớn một tiếng, giờ phút này hai người nếu ai hơi chút vận động, tất nhiên là cầu đoạn, hai người đều phải chết. Cây cầu kia gọi là, tên là chỉ có một cầu, chỉ có thể có một người còn sống ly khai. Một đạo già nua mà phong cách cổ xưa thanh âm, tại toàn bộ động phủ tràn ngập ra đến. Lăng Băng Dung đôi má lạnh như băng, nàng lạnh như băng mà nói, giả thần giả quỷ. Nào biết được. Từ Phong theo phía sau của nàng vỗ vỗ bờ vai của nàng. Dung Nhi, ngươi cứu ta một mạng, hiện tại đã chỉ có thể một người còn sống ly khai, người kia tiểu là ngươi. Phù phù. Nói xong, Từ Phong đột nhiên theo cầu độc mục nhảy xuống, hướng phía vực sâu vạn trượng rơi xuống dưới đi. A, không, không. Lăng Băng Dung nhìn xem cái kia rơi xuống dưới đi Từ Phong, nàng cái kia lạnh như băng tâm. Tại thời khắc này có đi một tí độ ấm, nàng tựa hồ cảm giác được có chút đau lòng. Nàng xem thấy cái kia rơi xuống dưới Từ Phong, cặp mắt của nàng chạy xuôi hạ hai hàng nước mắt, vì cái gì? Hoa! Cửu trọng lâu đệ bắt trọng, Từ Phong một ngụm máu tươi phun ra ra, sắc mặt của hắn đều là đại biến, hắn chỉ cảm thấy trong óc xuất hiện một đoạn mịt mờ mật văn. Đây là linh hồn bí thuật. Thu di ảo cảnh. Từ Phong sắc mặt hoảng sợ, vừa rồi một màn kia màn, là như thế rất thật, là như thế chân thật. Từ Phong rất rõ ràng, đó chính là hắn kiếp trước cùng Lăng Băng Dung lần thứ nhất gặp nhau địa phương, hắn và Lăng Băng Dung tình yêu, thì ra là từ nơi ấy bắt đầu. Hắn nhảy xuống vực sâu vạn trượng, hắn cũng chưa chết, ngược lại đạt được một cái bát phẩm tôn sư truyền thừa, từ nay về sau hắn võ đạo chi lộ bắt đầu quật khởi. Cái này linh hồn bí thuật thật là khủng khiếp, vừa rồi một màn kia màn thật không ngờ thật, vậy tại sao ta nhảy xuống, tiểu là đi ra tu di ảo cảnh đâu này? Từ Phong mang trên mặt một ít nghi hoặc khó hiểu, sắc mặt của hắn cũng có chút khó coi. Lăng Băng Dung, đến cùng vì cái gì, ngươi không nên giết ta không thể đâu này. Từ Phong khỏe miệng mang theo một vòng đắng chát, cái kia hết thể là tốt đẹp như vậy. Cồn vật bi. Là Phong. Chương 987, đệ cửu trọng. Ồ, linh hồn năng lượng. Từ Phong đúng lúc này, đột nhiên phát hiện cái này đệ bắt trọng bên trong, vậy mà ẩn chứa nồng đậm linh hồn năng lượng, so trung phẩm tinh nguyên thạch còn muốn tinh thuần. Hắn không có tiếp tục suy nghĩ Lăng Băng Dung sự tình, hắn biết rõ, cuối cùng có một ngày, hắn nhất định sẽ đích thân gặp đến Lăng Băng Dung, hỏi một chút đến cùng vì cái gì. Chỉ có điều, lúc kia Từ Phong tất nhiên là muốn giết chết Lăng Băng Dung đấy. Cho ta hấp thu. Từ Phong không có bất kỳ chần chờ, hắn bắt đầu hấp thu chung quanh linh hồn năng lượng. Từ Phong linh hồn lực lượng đã tăng lên tới 69 giai, muốn tăng lên tới 70 giai có chút khó khăn. Nhưng mà, chung quanh cái kia tinh thuần linh hồn năng lượng, có chút vượt qua tưởng tượng của hắn. Hắn chỉ cảm thấy linh hồn của mình lực lượng không ngừng lớn mạnh. Thời gian từng phút từng giây đi qua, Từ Phong trên người linh hồn lực lượng trở nên vô cùng khủng bố. Hắn mở hai mắt ra thời điểm, toàn thân đều là linh hồn lực lượng hào quang. Không thể tưởng được nhanh như vậy linh hồn của ta lực lượng tiểu phá tan 70 giai, ta hiện đang thi triển xuất linh hồn bí thuật, coi như là đệ tam thức cũng có thể thi triển, không cần lo lắng linh hồn lực lượng bị lấy hết. Từ Phong mang trên mặt vui sướng, hắn hiện tại đi vào thánh thành, thời thời khắc khắc đều đối mặt nguy hiểm, linh hồn của hắn bí thuật tuy nhiên rất ít sử dụng. Có thể, đó là hắn tuyệt đối át chủ bài, không sử dụng không có nghĩa là không có tác dụng. Nhiều khi, nhiều một phần át chủ bài, chẳng khác nào nhiều một phần bảo vệ tánh mạng thủ đoạn. Còn không có đi đệ cửu trọng, ta thử xem vừa rồi đạt được linh hồn bí thuật, tu di ảo cảnh. Từ Phong đứng ở nơi đó, trên người hắn linh hồn lực lượng bạo phát đi ra. Hắn chỉ cảm thấy chính mình toàn thân linh hồn lực lượng lập tức bị rút sạch. Chỉ thấy tại cặp mắt của hắn trước kia, hình thành một cái cực lớn hư vô không gian. Cái này là tu di ảo cảnh sao? Từ Phong mang trên mặt rung động, vừa rồi hắn tựu là lâm vào như vậy ảo cảnh, không ngừng nhớ lại, không cách nào tự kiềm chế. Nếu không phải thời khắc cuối cùng, nhảy lên hạ vực sâu vạn trượng, khiến cho thần trí của hắn khôi phục lại, chỉ sợ hắn sẽ một mực trầm mê ở đằng kia qua lại trong hồi ức. Ngươi có thể tưởng tượng thoáng một phát, nếu ngươi cùng đối thủ tại quá trình chiến đấu chung. Ngươi đột nhiên thi triển xuất tu di ảo cảnh, đối thủ sẽ lâm vào trong đó không cách nào tự kiềm chế. Ngươi xuất thủ thời điểm, đối thủ căn bản không có cảnh giác, chờ hắn phát hiện thời điểm, công kích của ngươi đã khoảng cách hắn vô hạn gần, nghĩ tới đây, mà ngay cả Từ Phong nội tâm đều có chút vui sướng. Không thể tưởng được. Cái này cửu trọng lâu còn che giấu như vậy linh hồn bí thuật. Từ Phong thế nhưng mà rất rõ ràng, linh hồn bí thuật rất chân quý. Tại Thiên Hoa Vực, cái kia Ngưng Nguyên cũng là luyện sư công hội tổng hội trưởng, hắn cũng chỉ hiểu được một ít rất cấp thấp linh hồn bí thuật, uy lực cùng linh hồn của hắn ba thước so với, kém rất xa. Giang giác. Từ Phong vội vàng từ chữ vật giới chỉ lấy ra trung phẩm tinh nguyên thạch, bắt đầu hấp thu trong đó linh hồn lực lượng, đến bổ sung linh hồn của mình vừa rồi tổn thất. Dầm dầm. Cửu trọng lâu lần nữa lắc lư, Từ Phong cảm giác được một hồi trời đất quay cuồng hào quang, thân thể của hắn xuất hiện tại một mảnh không mênh mông không gian, chỗ đó tựa hồ cái gì cũng không có. Từ Phong tại cửu trọng lâu nhưng lại không biết, cửu trọng lâu bên ngoài triệt để nổ tung nổi. Lưu lạc đến cửu trọng lâu đệ cửu trọng. Phải biết, chớ nói gần 1.072 phong khu vực, coi như là từng đã là linh vũ đại đế thời kỳ thất thập nhị môn, có thể lưu lạc đến cửu trọng lâu đệ cửu trọng đấy, đều ít càng thêm ít. Tựa hồ, tại thất thập nhị môn một ít trên điển tịch ghi lại, thất thập nhị môn tổng cộng đã xuất hiện 3 cái lưu lạc qua đệ cửu trọng thiên tài. Không hề nghi ngờ, 3 người này đằng sau đã thành là thất thập nhị môn đỉnh cao cường giả. Thì ra là trong truyền thuyết linh đế cường giả. Minh Lãng hai mắt đều là rung động, đây chính là cửu trọng lâu đệ cửu trọng. Chỉ sợ Từ Phong xông qua cửu trọng lâu đệ cửu trọng tin tức truyền đi, phía bắc man hoang cái kia 3 cái nhị lưu thế lực, cũng sẽ đến đây 72 phong khu vực tham gia náo nhiệt. Cái này đầu xanh rau má tuyệt thế thiên tài lão Phùng nhịn không được bạo nói tụ, hắn thật sự là nhịn không được, cửu phẩm linh hoàng đỉnh phong tu vi. Lưu lạc đến đệ cửu trọng. Tại Lôi Phong ghi lại bên trong, coi như là thất thập nhị môn cái kia 3 cái lưu lạc đến đệ cửu trọng người, cũng đều là trung giai linh tôn tu vi. Này thiên tài ta Linh Phong tình thế bắt buộc. Linh Phong trưởng lão trực tiếp đưa tin thông chi Linh Phong phong chủ Ngụy Hùng, nào biết được không đợi tin tức của hắn truyền đi, Ngụy Hùng đã xuất hiện tại cửu trọng lâu bên ngoài. Bái kiến phong chủ. Cái kia Linh Phong trưởng lão nhìn xem Ngụy Hùng xuất hiện, vô cùng cung kính nói. Ngụy Hùng hai mắt gắt gao chằm chằm vào cửu trọng lâu, nói, ở trong đó thiên tài, ta Ngụy Hùng muốn thu làm nghĩa tử, ta muốn đem Linh Phong truyền cho hắn. Nếu ai dám cùng ta đoạn, ta cùng với ai gây khó dễ. Ngụy Hùng thanh âm vang lên, rất nhiều người đều mang theo hâm mộ. Đây chính là cửu phẩm linh tôn cường giả, toàn bộ 72 phong khu vực. Một tay đều đếm được tới cường giả. Nếu là có thể trở thành Ngụy Hùng nghĩa tử, tương lai Linh Phong cũng tất nhiên truyền thừa cho hắn, có thể nói về sau tại 72 phong khu vực tiểu là đi ngang. Ngụy Hùng, ngươi không khỏi quá kiêu ngạo, thanh niên này thiên tài ta Lôi Ngạo Trời cũng tình thế bắt buộc. Hắn chỉ cần nguyện ý gia nhập Lôi Phong, ta lập tức đem phong chủ vị tặng cho hắn, phụ tá hắn. Lôi Ngạo Thiên thanh âm vang lên, lại để cho rất nhiều người nội tâm đều đi theo run run. Bốn đại phong tối cường giả, lập tức đến rồi hai vị. Chuyện của tôi chấm. Ha ha ha, này thiên tài ta Mục Phong nhất định toàn lực bồi dưỡng. Một đạo thanh âm giả nua xuất hiện, trên mặt của hắn mang theo dáng tươi cười, lại làm cho rất nhiều người sắc mặt khẽ biến thành khẽ biến hóa. Mục Phong phong chủ, đan thần, toàn bộ 72 phong khu vực, duy nhất bát phẩm tôn sư. Đan thần, các ngươi Mục Phong cần chính là linh hồn lực lượng cường đại luyện sư, ngươi đến xem náo nhiệt gì. Lôi Ngạo Thiên nhìn xem đan thần, có chút bất mãn. Nào biết được đan thần lại chậm rãi nói, ta Mục Phong có vô số đan dược, còn có vô cùng vô tận tài phú, có thể lại để cho vị thiên tài này đi xa hơn. Hơn nữa, ai quy định ta Mục Phong tiểu nhất định muốn vời thu luyện sư đâu này. Đan thần nhìn xem Ngụy Hùng cùng Lôi Ngạo Thiên, trực tiếp phản bác, muốn hắn rời khỏi, không có cửa đâu. Nói đùa gì vậy, có thể xông đến cửu trọng lâu đệ cửu trọng, chẳng khác nào tương lai tiểu là linh đế cường giả. Toàn bộ 72 phong khu vực, gần ngàn năm, cho tới bây giờ không có đã xuất hiện. Một khi bồi dưỡng được một cái linh đế cường giả, 72 phong khu vực cách cục, sẽ xuất hiện biến hóa cực lớn. Ai cũng sẽ không bỏ qua cơ hội tốt như vậy. Bốn đại phong, duy chỉ có sinh tử phong còn chưa tới người. Tiêu Dật Tài bọn người hai mắt đều là sắc ý, bọn hắn khuôn mặt dữ tợn, vì cái gì những này cường giả muốn người không phải hắn. Vì cái gì Từ Phong có thể có như vậy thiên phú cùng tiềm lực. Hừ, đợi sẽ chúng ta ba cái thế lực công bình cạnh tranh, ta ngược lại muốn nhìn hắn chọn gia nhập chúng ta một phòng, hay là hai người các ngươi kẻ nghèo hẳn, ha ha. Đan thần già nua khuôn mặt mang theo sảng khoái dáng tươi cười, hắn tin tưởng bất luận kẻ nào cũng không cách nào cự tuyệt, trở thành một phong người thừa kế, cái kêu ý nghĩa khống chế vô số luyện sư, khống chế vô số tài phú. Lôi Ngạo Thiên cùng Ngụy Hùng sắc mặt đều rất âm trầm, bọn hắn cũng không có tiếp tục cùng đan thần tranh luận, mà là nhìn chăm chú lên cửu trọng lâu đệ cửu trọng, bọn hắn rất ngạc nhiên người kia có thể hay không xông qua đệ cửu trọng. Cồn vật bi, là phong. Chương 988, lôi vô đạo. Ha ha ha ha. Cửu phẩm linh hoàng đỉnh phong phế vật tiểu tử, cũng có thể xuất hiện tại cửu trọng lâu đệ cửu trọng, thật sự là buồn cười. Một đạo cuồng ngạo thanh âm vang tận mây xanh. Từ Phong đứng tại cửu trọng lâu đệ cửu trọng, hắn hai mắt chằm chằm vào cách đó không xa, chỉ thấy chỗ đó không biết lúc nào, xuất hiện một đạo thân ảnh. Đối phương hai mắt không lớn không nhỏ, hai đạo mày kiếm, quan trọng nhất là cái kia thần sắc đều là cuồng ngạo. Phảng phất toàn bộ thiên hạ người, trong mắt hắn đều là phế vật. Không thể không nói, Từ Phong rất không thích ánh mắt như vậy. Hắn nhìn đối phương, cũng không nói lời nào. Nhưng mà người này khí tức trên thân, lại làm cho hắn cảm nhận được nguy hiểm. Bởi vì, người này dĩ nhiên là tứ phẩm linh tôn. Không có gì buồn cười không thể cười, ngươi bây giờ là đối thủ của ta, tựu chứng minh ngươi không bằng ta. Từ Phong nhìn xem đối diện thanh niên, thanh âm của hắn bình tĩnh. Chính như hắn nói như vậy, trước mặt cái này đạo hư ảnh chính là cửu trọng lâu căn cứ trong đó người đến mô phỏng đi ra. Nói cách khác hiện tại đối diện thanh niên, tựu là cửu trọng lâu bên trong tối cường giả. Đương nhiên, Từ Phong tại cửu trọng lâu đệ cửu trọng, cần đả bại đối phương. Buồn cười, vô tri, ta không bằng ngươi. Ta Lôi Vô Đạo chưa từng có không bằng người, ta chính là 72 phong hoàn toàn xứng đáng đệ nhất nhân, ngươi trong mắt ta bất quá là vận khí so sánh tốt mà thôi. Lôi Vô Đạo nói chuyện thời điểm. Thân thể chung quanh cuồng phong gào thét, quần áo của hắn cũng đi theo gió thổi động. Nhưng mà Từ Phong như trước rất bình tĩnh, hắn chậm rãi nói, ngươi nhất định phải thừa nhận, cái kia chính là vận khí cũng là thực lực một bộ phận. Từ Phong không nghĩ tới người đối diện dĩ nhiên là Lôi Vô Đạo. Hôm nay toàn bộ 72 phong khu vực bát đại thiếu tôn đứng đầu, nghe nói Lôi Vô Đạo thực lực khủng bố vô cùng, coi như là bát đại thiếu tôn thứ hai người. cũng không thể trong tay hắn đi qua ba chiêu. Hơn nữa, lôi vô đạo lưu lạc cửu trọng lâu, cũng đạt tới đệ lục trọng. Ngươi nói không sai, vận khí là thực lực một bộ phận. Đáng tiếc vận may của ngươi khí tựa hồ dùng hết rồi, vậy mà gặp phải ta. Lôi vô đạo cuồng vọng mà nói. Tính cách của hắn vốn tiểu vô cùng hung hăng càng quái, bá đạo, như là tên của hắn đồng dạng, nhâm nào dám cùng hắn đối nghịch người, đều phải chết. Cái kia cũng phải nhìn xem rốt cuộc là vận may của ngươi khí dùng hết rồi, hay là của ta đâu này. Từ phong trên người, linh lực bắt đầu lưu động, đối mặt tứ phẩm linh tôn lôi vô đạo, hắn không dám có bất kỳ chủ quan. Lôi vô đạo cảm nhận được từ phong khí tức trên thân, nhưng có chút trào phúng lắc đầu, ngươi thật sự không phải là đối thủ của ta, cần gì phải động thủ đâu này. Hắn nói chuyện thời điểm, trên người cuồng bạo lôi điện bạo phát đi ra, cặp mắt của hắn bên trong đều là làm cho người ta sợ hãi lôi điện, cuồng phong tại thân thể của hắn chung quanh gào thét. Phải hay là không đối thủ, chỉ sợ muốn chiến qua mới biết được. Song sinh khí hải cùng 12 cái linh mạch linh lực, toàn bộ theo từ phong vận chuyển lưu động. Trên người hắn đại viên mãn sát lục đại đạo cũng theo bạo phát đi ra, kinh khủng kia huyết sắc hào quang, khiến cho tối tăm lu mờ mịt hư không, đều có chút huyết sắc. Lôi vô đạo hai mắt hiện ra một vòng kinh ngạc, không thể tưởng được ngươi vậy mà ngưng tụ ra đại viên mãn sát lục đại đạo, nhưng lại đi chính là mạnh nhất chi đường. Đáng tiếc, ngươi cảm thấy bằng vào đại viên mãn sát lục đại đạo, có thể cùng ta chống lại sao? Lôi vô đạo thanh âm bá đạo vô cùng, trên người hắn cuồng bạo khí thế. Hai đạo ngân bạch sắc quang mang, bao phủ thiên địa, chung quanh đều là cuồng bạo lôi điện bắt đầu giăng khắp nơi, tối tăm lu mở mịt hư không đều bị lôi điện tê liệt. Hai trọng lôi đình đạo tâm. Theo lôi vô đạo trên người, hai trọng lôi đình đạo tâm khuyết tán ra, trên người của hắn mang theo đều là hận đời vô đối khí thế. Tiểu coi như ngươi đi mạnh nhất chi đường, tiểu coi như ngươi ngưng tụ đại viên mãn sát lục đại đạo, ngươi như trước không phải là đối thủ của ta. Lôi vô đạo khỏe miệng mang theo trào phúng. Đại viên mãn sát lục đại đạo cố nhiên khủng bố, đáng tiếc cùng hắn hai trọng lôi đình đạo tâm so với, vẫn có chênh lệch rất lớn. Hơn nữa, từ phong tu vi vẫn chỉ là cựu phẩm linh hoàng đỉnh phong mà thôi. Bây giờ nói khoác lác, đợi sẽ chỉ sợ vẽ mặt. Từ phong trong hai mắt buộc phát ra bàng bạc chiến ý, hắn tu vi hiện tại đạt tới thập phẩm linh hoàng, hắn sát lục đại đạo đại viên mãn, trọng lực đại đạo cũng ngưng tụ ra tám đạo. Có thể nói, thực lực của hắn đã xuất hiện trên phạm vi lớn tăng lên. Đi ra ngoài linh hồn lực lượng, từ phong thực lực bây giờ đã toàn diện siêu việt kiếp trước của hắn hùng phách linh hoàng. Vẽ mặt, ngươi đang nằm mơ sao? Lôi vô đạo trong hai mắt buộc phát ra cuồng bạo hào quang, toàn bộ người trực tiếp gầm lên giận dữ, thân thể của hắn như là lôi đình đồng dạng, hướng phía từ phong xung kích đi ra. Hai tay của hắn không ngừng vùng vẩy thời điểm, tiêu ngưng tụ ra mấy đạo màu trắng bạc lôi điện, lập tức hướng phía từ phong đỉnh đầu hoành kích mà đến. Hư không đều bị xé nước. Người này hảo cường. Từ phong nội tâm cũng có chút ít rung động. Cái này lôi vô đạo không hổ là bát đại thiếu tôn đứng đầu. Bằng vào vừa mới bạo phát đi ra một chiêu này, tiểu cường hãn hơn Vương Thanh Vân rất nhiều. Long trời lở đất. Từ phong không có bất kỳ chần chờ. Trên người thất phẩm linh thể đại viên mãn đỉnh phong bộc phát, quang mang màu vàng, khiến cho thân thể của hắn như là kim cương bất hoại chi thân thể. Quan trọng nhất là, hắn đại viên mãn sát lục đại đạo, cũng nương theo lấy quả đấm của hắn. Một quyền hung hăng hướng phía những cái. Kia lôi đình oanh kích, long trời lở đất. Bành! Từ phong chỉ cảm thấy cả đầu cánh tay đều lập tức tê dại, toàn bộ người tại mặt đất không ngừng rút lui. Đối diện lôi vô đạo cũng là ngược lại lùi lại mấy bước, trên mặt của hắn mang theo phẫn nộ, không thể tưởng được ta hay là xem thường ngươi. Lại có thể lại để cho ta lui ra phía sau, cái này với ta mà nói là sỉ nhục, kế tiếp ta muốn rửa sạch sỉ nhục này. Lôi đình bạo liệt. Lôi vô đạo toàn thân lôi điện lập tức ngưng tụ, hắn trên hai tay đều là lôi đình, hướng phía từ phong bổ đi ra, như là lôi đình đang gào thét, tại gào thét. Sắt. Từ phong lù lù bất động, một quyền hung hăng oanh kích đi ra ngoài. Hán đại viên mãn sát lục đại đạo, cùng lôi vô đạo hai trọng lôi đỉnh đạo tâm, thế lực ngang nhau. Quả đấm của hắn cùng lôi vô đạo bàn tay va chạm cùng một chỗ, trên cánh tay của hắn xuất hiện màu trắng bạc lôi điện, khiến cho quần áo của hắn đều bị xé nứt ra. Lôi vô đạo cánh tay, nhưng có chút màu đỏ như máu dấu vết, hắn trong hai mắt sát ý trở nên càng thêm mãnh liệt, hắn đường đường tứ phẩm linh tôn, lại bị một cái cửu phẩm linh hoàng làm bị thương. Bạo! Lôi vô đạo một tiếng hét to, vô số lôi đỉnh tại từ phong thân thể chung quanh bạo tạc nổ tung. Hình thành từng vòng lôi đỉnh vòng xoáy, hướng phía từ phong thân thể mang tất cả. Từ phong trong hai mắt mang theo ngưng trọng, hắn không ngừng oanh kích nằm đấm. Nếu không phải thân thể của hắn rất cường hãn, hắn biết rõ chính mình chỉ sợ không cách nào chống được những công kích này. Ồ, vậy mà khiêng ra rồi. Lôi vô đạo nhìn xem từ phong vậy mà không có việc gì, không khỏi phát ra tiếng kinh hô, trên mặt của hắn mang theo một ít kinh ngạc. Nhưng hắn là tứ phẩm linh tôn tu vi, ngưng tụ ra hai trọng lôi đỉnh đạo tâm. Nếu đổi thành những thứ khác cửu phẩm linh hoàng đỉnh phong võ giả, không biết chết bao nhiêu trở về. Hắn nhìn xem từ phong, cười nói, không hổ là dám đi mạnh nhất chi lộ tồn tại, ngươi quả nhiên có chút thủ đoạn. Cũng có vài ngày phú, đáng tiếc hay là không đủ. Nói xong, lôi vô đạo trên người, lại là một đạo khủng bố khí tức bắt đầu tràn ngập. Từ phong sắc mặt thay đổi. Cồn vật bi, là phong. Chương 989, mặc dù bại mà thắng. Lôi vô đạo đứng ở nơi đó, trên người của hắn cái kia cổ kinh khủng khí tức, dần dần tăng lên. Từ phong cũng không nghĩ tới. Tứ phẩm linh tôn lôi vô đạo lợi hại như vậy. Nội tâm của hắn âm thầm khiếp sợ, thầm nghĩ, không hổ là bát đại thiếu tôn đứng đầu. Vù vù vù. Chỉ thấy tại lôi vô đạo thân thể phía trước, xuất hiện từng đạo vòng xoáy, trở nên vô cùng khủng bố. Cái kia vòng xoáy tràn ngập một loại không biết khí thế. Đây là luân hồi đạo tâm. Từ phong sắc mặt trở nên rất khó coi, luân hồi đạo tâm cũng là nhất đẳng đại đạo tồn tại. Cùng không gian đại đạo, thời gian đại đạo những này đặt song song tồn tại. Luân hồi đạo tâm ngưng tụ ra ra, công kích đi ra chỉ là, giống như là hãm vào luân hồi bên trong, vô cùng khủng bố. Cái này lôi vô đạo vậy mà ngưng tụ ra hai chủng đạo tâm, thật sự là lợi hại. Từ phong mang trên mặt khiếp sợ, hắn vốn cho rằng bát đại thiếu tôn chi lưu cũng không gì hơn cái này mà thôi. Hiện tại xem ra, cái này lôi vô đạo thật đúng là có chút ít nằm ngoài dự đoán của hắn. Ngươi có thể thua ở của ta hai chủng đạo tâm phía dưới, ngươi tuy bại nhưng vinh. Lôi vô đạo trên người, luân hồi đạo tâm thi triển lúc đi ra, trên mặt của hắn mang theo cuồng ngạo. Trong mắt hắn, trước mặt từ phong đã thua không nghi ngờ. Ngươi tiểu khẳng định như vậy ta sẽ bại sao? Từ phong nói xong, trên người đại viên mãn sát lục đại đạo tràn ngập. Màu đỏ như máu hảo quang vô cùng chói mắt. Quan trọng nhất là, tại trên thân thể hắn, nương theo lấy chính là tám đạo màu vàng đất hảo quang hiện ra ra, toàn bộ hư không cũng bắt đầu hạ xuống. Tám đạo trọng lực đại đạo. Đại viên mãn sát lục đại đạo. Lôi vô đạo trong hai mắt, đều là rung động, hắn không nghĩ tới tử phong vậy mà khủng bố đến nước này. Lôi vô đạo cảm giác được thân thể của mình rõ ràng trở nên trầm trọng. Tám đạo trọng lực đại đạo tác dụng, tại lúc này cũng triệt để thể hiện ra uy lực chân chính. Xuy xuy xuy. Hư không trở nên có chút trầm trọng, không ngừng hạ xuống. Có chút ý tứ, đáng tiếc ngươi còn không có ngưng tụ ra chính thức đạo tâm, nếu không có lẽ ta thật đúng là có chút kiêng kỵ ngươi. Lôi vô đạo lời nói vô cùng hung hăng càn quái. Theo lời của hắn bên trong có thể nghe được. Cho dù là từ phong đồng dạng ngưng tụ ra hai chủng đạo tâm, hắn đối với từ phong cũng chỉ là kiêng kỵ mà thôi. Nếu là ta ngưng tụ ra đạo tâm thời điểm, ngươi đã không có tư cách ở trước mặt ta nói chuyện. Từ phong cũng không cam chịu yếu thế, hắn đại viên mãn sát lục đạo tâm cùng trọng lực đạo tâm. Cả hai bạo phát đi ra, hoàn toàn không kém gì đối diện lôi vô đạo lôi đỉnh đạo tâm cùng luân hồi đạo tâm. Chính thức chiến đấu thời điểm. Ai mạnh ai yếu còn chưa biết được. Hừ, nói khoác không biết ngượng. Lôi vô đạo hừ lạnh một tiếng, trên người linh lực điên cuồng lưu động, hắn lúc này đây không có nương tay, hắn thi triển đi ra chính là đại đạo cực phẩm linh kỹ. Vô cùng vô tận lôi điện, ở trên hư không hình thành một phiến hải dương. Hắn lôi đỉnh đạo tâm cùng luân hồi đạo tâm, giờ khắc này khiến cho hư không trở nên vô cùng quỷ dị. Ầm ầm. Lôi vô đạo ầm ầm một trường, như là vô số lôi điện hướng phía Tử Phong quét ngang mà đến. Ngưng tụ trở thành lớp kín lôi đỉnh vách tường, hướng phía Tử Phong va chạm. Tới tốt. Lập tức lấy lôi vô đạo công kích đánh úp lại, Tử Phong quát lên một tiếng lớn, thân thể trực tiếp nghênh đón, trên người hắn tám đạo trọng lực đại đạo khiến cho hư không trở nên vằn mèo. Lôi vô đạo tốc độ công kích cũng lập tức trở nên có chút chậm chạp, hắn trong hai mắt như trước là bá đạo, cái kia bàn tay không chút nào khách khí vùng vẩy đi ra. Cô Phong vô ảnh. Hùng phách thập tam thức thức thứ 9 thi triển đi ra, một quyền như là một cái ngọn núi. Từ Phong nắm đấm cứ như vậy va chạm, quang mang màu vàng trở nên vô cùng hùng hồn. Bành! Nắm đấm cùng bàn tay lần nữa va chạm cùng một chỗ, Từ Phong chỉ cảm thấy thân thể huyết dịch tại luân hồi. Sắc mặt của hắn lập tức đại biến, cái này luân hồi đạo tâm thật không ngờ khủng bố. Hoa! Công kích của hắn lập tức luân hồi, hắn chỉ cảm thấy ngũ tạng lục phủ lập tức lăn mình, một ngụm máu tươi đột nhiên phun ra ra. Toàn bộ người không ngừng rút lui. Thật là khủng khiếp luân hồi đạo tâm, chỉ sợ ta chỉ có thi triển xuất không gian đại đạo, mới có thể cùng hắn tranh phong. Từ Phong nội tâm âm thầm rung động. Lôi vô đạo lại càng thêm khiếp sợ, hắn hiện tại thế nhưng mà hai chủng đạo tâm, đồng thời bạo phát đi ra, nhưng lại thi triển xuất đại đạo cực phẩm linh kỹ, vậy mà đều không thể đả bại Từ Phong. Xem ra ta hay là xem thường ngươi. Bất quá tu vi của ngươi chỉ là cựu phẩm linh hoàng đỉnh phong, ngươi công kích bền bỉ tính không bằng ta. Lôi vô đạo hai mắt mang theo lăng lệ ác liệt. Hắn điên cuồng vung vẩy bàn tay, mỗi một trưởng đều khiến cho hư không có chút rung rung. Từ Phong liên tiếp bại lui, hắn biết rõ bằng vào trọng lực đại đạo cùng sát lục đại đạo, căn bản không phải là đối thủ của lôi vô đạo. Hắn vừa rồi cũng thi triển xuất đại đạo cực phẩm linh kỹ, cựu long thần quyền. Như trước hay là không làm gì được rồi lôi vô đạo. Cái này là tu vi ở giữa chênh lệch, ta muốn chiến thắng muốn sử dụng không gian đại đạo rồi. Từ Phong âm thầm chuẩn bị thi triển xuất không gian đại đạo. Ngay tại trên người hắn hào quang sắp hiện hiện thời điểm, cửu trọng lâu đệ cửu trọng buộc phát ra một hồi hào quang, cái kia lôi vô đạo công kích đột nhiên dừng lại. Tiểu tử, ngươi đã xông cửa thất bại, đã đến giờ rồi. Lôi vô đạo nhìn xem đối diện Từ Phong, trên mặt của hắn mang theo khiếp sợ. Hắn vốn cho rằng Từ Phong chỉ là cựu phẩm linh hoàng đỉnh phong tu vi, không có khả năng cùng hắn hao tổn thượng thời gian lâu như vậy. Nào biết được, đến thời gian chấm dứt, hắn đều không có đả bại Từ Phong, Từ Phong cũng không có toát ra linh lực thiếu thốn bộ dáng, cuối cùng chiến thắng dĩ nhiên là bởi vì đã đến giờ. Từ Phong lại nhìn xem đối diện lôi vô đạo. Ta cũng không có thất bại, nếu không là ta còn có chút thủ đoạn không có thi triển, ngươi chưa chắc là đối thủ của ta. Từ Phong mang trên mặt tuyệt đối tự tin, hắn còn có không gian đại đạo không có thi triển đi ra, hắn còn có thiên địa kỳ hỏa không có sử dụng, hắn còn có linh hồn bí thuật. Lôi vô đạo tựa hồ cũng không có hoài nghi Từ Phong lời nói, hắn cười nói, nếu là ta là bản thể đang cùng ngươi chiến đấu. Ngươi cũng không có khả năng chiến thắng, của ta bản thể cũng còn có thủ đoạn. Ầm ầm. Cửu trọng lâu phía trên, hào quang bạo phát đi ra. Lôi vô đạo hư ảnh theo đệ cửu trọng biến mất, Từ Phong sắc mặt có chút quái dị, chẳng lẽ lại chính mình đã thất bại, coi như là thông qua được cửu trọng lâu đệ cửu trọng sao. Ông ông. Cửu trọng lâu bên ngoài, khủng bố cuồng phong gào thét. Vô số ánh mắt của người đều ngưng tụ ở cửu trọng lâu đệ cửu trọng, bọn hắn cảm nhận được chỗ đó có đạo quan mang. Ồ, tiểu tử kia vậy mà xông qua rồi đệ cửu trọng, cái này cũng thật bất khả tư nghị a. Có người nhìn xem cửu trọng lâu đệ cửu trọng, chỗ đó hiện ra hào quang. Minh Lãng trên mặt cũng mang theo rung động, xông qua cửu trọng lâu đệ cửu trọng thiên tài, coi như là đỉnh phong thời kỳ thất thập nhị môn. Cũng đầy đủ tự ngạo. Tiêu Trinh giờ phút này sắc mặt cũng có chút ít biến hóa, nàng trong hai mắt đều là rung động, tiểu tử thúi này thiên phú, vậy mà khủng bố như vậy. Tương lai thành tựu thật sự là bất khả hạn lượng. Minh Lãng cũng là vô cùng đồng ý gật đầu. Nhưng mà, Tiêu Dật Tài lại mặt mũi tràn đầy dữ tợn, nội tâm của hắn lần nữa gào rú, vì cái gì, vì cái gì, hắn cửu phẩm linh hoàng đỉnh phong tu vi, có thể xông qua đệ cửu trọng. Nhạc Gia người, cũng là mặt mũi tràn đầy âm trầm. Nhạc An đứng ở nơi đó, hắn lông mày có chút chói chặt, thuận, một năm về sau tiểu tử này thành tựu đến cùng như thế nào ai cũng không biết, xem ra phải nghĩ biện pháp sớm diệt trừ. Cồn vật bi, La Phong. Chương 990, cực lớn chỗ tốt. Hào quang theo cửu trọng lâu nghiêng bỏ ra ra, vô số người đều cảm nhận được cái kia nhu hòa vinh quang. Từ Phong cảm giác được thân thể bị hào quang bao khỏa, hắn cảm giác được toàn thân vô cùng khoan khoái dễ chịu. Đây là chuyện gì xảy ra? Từ Phong cảm giác được có chút mờ mịt, hắn tiến vào cửu trọng lâu thời điểm, Minh Uyển Nhi tựa hồ cũng không có đã nói với hắn tình huống như vậy. Giờ phút này, hắn thậm chí có chút ít phát ngộng. Đương nhiên không lạ lấy Minh Uyển Nhi, theo Minh Uyển Nhi, Từ Phong có thể xông đến đệ ngũ trọng đã là không được. Huống chi Tử Phong là xông đến trong truyền thuyết đệ cửu trọng, nhưng lại đem đệ cửu trọng thông qua được. Ồ, ta như thế nào cảm giác được cái này nhu hòa hào quang, vậy mà tự cấp ta tắm rửa thân hình. Tử Phong mang trên mặt kinh hỉ, hắn cảm nhận được toàn thân của mình kinh mạch, còn có cốt cách, thậm chí là từng tế bào, đều ở đằng kia ôn hòa năng lượng phía dưới, vậy mà đang không ngừng xuất hiện tăng lên. Đây là tẩy tủy phạt mạch. Từ Phong nội tâm vô cùng khiếp sợ, hắn biết rõ, thân thể của mình đã trải qua mấy lần tẩy tủy phạt mạch. Phải biết, tu vi đạt tới linh tông phía trên cơ bản tiểu ý nghĩa một người thân thể cực hạn chỗ. Hiện tại hắn tu vi là thập phẩm linh hoàng, cái này vậy mà tự cấp hắn tẩy tủy phạt mạch, hắn như thế nào không khiếp sợ. Võ giả tuy nhiên khí hải rộng lớn trình độ, quyết định một người linh lực tinh thuần. Thế nhưng mà, thân thể cũng là võ giả bản thân cực hạn, nếu là thân hình có thể không ngừng tiến hóa, đem tới tốt lắm chỗ càng là vô cùng cực lớn. Từ Phong sớm đã không phải là lúc trước chỉ là tại Thiên Hoa vực, chưa từng gặp qua các mặt của xã hội hùng phách linh hoàng. Hắn theo một ít sách cổ biết rõ, thời kỳ viễn cổ, có một ít đại năng, có thể thân thể thành thần. Nghe nói, một quyền có thể sơn băng địa liệt, một quyền có thể vỡ vụn hư không. Thậm chí, một quyền có thể hủy diệt một cái tiểu thế giới, lợi hại vô cùng. Ha ha ha! Lần này tẩy tủy phạt mạch, quả thực tiểu là tự cấp tương lai của ta trải đường. Cảm nhận được cái kia nhu hòa hào quang tác dụng, nội tâm của hắn đều là kích động. Hắn không ngừng vận chuyển hỗn độn vô cực quyết, trợ giúp tẩy tủy phạt mạch. Khiến cho được thân thể của hắn tiềm năng, có thể không ngừng tiến hóa đi ra. Minh Uyển Nhi đã đi tới Minh Lãng bên người, trên mặt nàng cũng mang theo nghi hoặc, cảm nhận được cửu trọng lâu phía trên cái kia khí tức, nàng có chút bận tâm Từ Phong. Dù sao, nàng chưa từng có nghe qua tình huống như vậy. Uyển Nhi tỉ tỉ, ca ca không có sao chứ? Hòa Hy xếp bằng ở Minh Uyển Nhi trên bờ vai, nàng trải qua cùng Minh Uyển Nhi ở chung, đã coi Minh Uyển Nhi là thành tỉ tỉ. Minh Uyển Nhi cũng là lắc đầu, nàng nhìn về phía Minh Lãng, phụ thân, từ đại ca tại cửu trọng lâu không có nguy hiểm gì à. Minh Lãng nghe vậy, thiếu chút nữa không có thổ huyết. Nói đùa gì vậy, xông qua cửu trọng lâu để cửu trọng, chỉ sợ lấy được chỗ tốt, không gì sánh kịp. Uyển Nhi, ta theo chúng ta Minh ra một ít trên điển tịch biết rõ, nếu là xông qua để cửu trọng, sẽ đạt được một lần rất lớn cơ duyên. Về phần lần này cơ duyên cụ thể là cái gì, cái kia trên điển tịch cũng không có ghi lại, chỉ sợ chỉ có bốn đại phong mới có kỹ càng tư liệu. Bất quá, dựa theo cái kia điển tịch thuyết pháp, cái kia chính là một cái võ giả nếu như trước kia cực hạn là linh tôn, như vậy trải qua lần này cơ duyên, cực hạn của hắn vô cùng có khả năng là linh đế. Minh Lãng lời nói vang lên, Minh Uyển Nhi mặt mũi tràn đầy đều là khiếp sợ. Cái này là trong truyền thuyết linh hoàng cực hạn tẩy tủy phạt mạch sao. Đan thần già nua hai mắt mang theo hâm mộ, hắn nhìn xem cái kia cửu trọng lâu hào quang, như là cùng thiên địa dung hợp cùng một chỗ. Mà lấy đan thần cường giả như vậy, giờ phút này trên mặt của hắn cũng mang theo vẻ hâm mộ. Hắn biết rõ, nếu là hắn đời này cơ bản không có tỷ lệ phá tan linh đế. Như vậy trải qua lần này tẩy tủy phạt mạch, hắn ít nhất sẽ có một thành cơ hội phá tan linh đế. Ngàn vạn không nên xem thường cái này một thành tỷ lệ, toàn bộ phía Nam Đại Lục, kẹt tại cửu phẩm linh tôn cường giả, không biết có bao nhiêu, thế nhưng mà có thể bước vào linh đế lại ít đến thương cảm. Cái này nếu không phải tại cửu trọng lâu, hắn tin tưởng coi như là bọn hắn những người này, cũng không cách nào bảo trì chấn định, tuyệt đối với xuất thủ cướp đoạt phần này cơ duyên, hơn nữa là không chết không ngớt. Phía Nam Đại Lục tồn tại nhiều năm như vậy, mỗi lần có linh đế cường giả huyệt, hoặc là bí cảnh mở ra, lần đó không phải vô số người đầu rơi máu chảy. Thậm chí, rất nhiều thế lực lớn đều toàn bộ hao tổn đi vào, chính là vì cái kia từng chút một, hư vô mở mịt đột phá linh đế cơ hội. Lôi Ngạo Thiên giờ phút này hai mắt cũng mang theo rung động, hắn không nghĩ tới cái kia truyền nói thật sự. Xông qua đệ cửu trọng lâu, thật sự sẽ tẩy tủy phạt mạch. Nói đùa gì vậy, đến linh hoàng tu vi, thân thể đã là cứng rắn vô đối. Hiện tại lại tiến hành một lần tẩy tủy phạt mạch, cái kia sẽ khủng bố đến mức nào? Không được, kẻ này nhất định phải muốn hết mọi biện pháp, tuyển nhận tiến vào chúng ta Lôi Phong. Lôi Ngạo Thiên nội tâm đặt quyết tâm, hắn biết rõ đây là hắn phải việc cần phải làm. Ngụy Hùng giờ phút này cũng là mặt mũi tràn đầy khiếp sợ, ý nghĩ của hắn cùng Lôi Ngạo Thiên đồng dạng, cái kia chính là không tiếc bất cứ giá nào, đều muốn vời thu giờ phút này tại cửu trọng lâu bên trong cái kia người. Không biết, đợi sẽ Ngụy Hùng nếu trông thấy, cái kia sông cửu trọng lâu đúng là Từ Phong, hắn sẽ không hối hận vì Nhạc Hòa Lượng như vậy phế vật, cùng Từ Phong gây khó dễ. Tiêu Dật Tài bọn người giờ phút này đều là sắc mặt tâm trầm, trong bọn họ tâm đều là ghen ghét cùng phẫn nộ. Thật thoải mái, ta hiện tại cảm giác được cái này phiến thiên địa, tựa hồ cũng có thể cùng ta dung hợp cùng một chỗ. Theo cái kia ôn hòa năng lượng, không ngừng ở Từ Phong toàn thân lưu động. Trên người hắn truyền đến tê tê dại dại cảm giác, cái loại cảm giác này giống như là mới sinh giống như, cảm giác được vô cùng ôn hòa, vô cùng thoải mái. Vù vù vù. Bên tai của hắn truyền đến cái kia yên tĩnh vô cùng gió nhẹ thanh âm, cửu trọng lâu bên trong đương nhiên không có phòng, đó là tẩy tủy phạt mạch mang đến yếu ớt động tĩnh. Từ Phong nội tâm đều là rung động, dù là lúc trước hắn có linh hồn chi tâm trợ giúp, linh hồn lực lượng cường đại, hắn vô cùng rõ ràng, mình tuyệt đối không cách nào nghe rõ ràng những âm thanh này. Nhưng mà, hiện tại, thanh âm kia đối với Từ Phong mà nói, quả thực tiểu là rất dễ dàng. Không thể tưởng được tẩy tủy phạt mạch khủng bố như vậy, coi như là cảm giác của ta năng lực, đều đại đại tăng lên. Từ Phong rất rõ ràng, biến hóa như thế, so tu vi của hắn bước vào nửa bước linh tôn còn muốn cho hắn cao hứng. Bước vào nửa bước linh tôn, đó là tạm thời trước mắt chỗ tốt. Thế nhưng mà, giờ phút này tẩy tủy phạt mạch, cái kia quả thực là hắn về sau linh tôn. Thậm chí cả linh đế chăn đệm. Thân thể của ta lực lượng đã ở đại đại tăng lên. Hắn hiện tại lực lượng có thể nói so với điều kiện tiên quyết thăng gấp đôi tả hữu. Hắn không hề nghi ngờ tin tưởng, hiện tại gặp phải tam phẩm linh tôn tu vi, hắn hoàn toàn có thể lợi dụng thân thể, có thể chống lại đối phương. Ha ha ha. Không thể tưởng được xông qua cửu trọng lâu dĩ nhiên là tốt như vậy chỗ, thật sự là không tưởng được. Từ Phong cảm nhận được thân thể kịch liệt biến hóa, hắn giờ phút này toàn thân linh lực đã bắt đầu co rút lại. Hào hào xôn xao. Cửu trọng lâu cái kia trận thần bí hào quang, dần dần theo Từ Phong thân thể hoàn thiện chuẩn bị kết thúc. Nếu những người khác giờ phút này nhìn xem Từ Phong, nhất định sẽ khiếp sợ nói không ra lời. Bởi vì, Từ Phong giờ phút này ra thịt, tựu như là mới sinh hài nhi giống như, vô cùng mịn màng. Cồn vật bi, là Phong. Chương 991, điên đoạn. Cái kia cửu phẩm linh hoàng đỉnh phong tiểu tử vận khí thật tốt, lại có thể thông qua đệ cửu trọng. Có người nhìn xem cửu trọng lâu, cái kia hào quang dần dần ảm đạm. Bọn hắn đều tin tưởng, vừa rồi những cái kia thần bí hào quang cùng năng lượng, tự là lớn nhất chỗ tốt. Tuy nhiên tuyệt đại đa số người nói không nên lời vì cái gì, nhưng cũng biết chỗ tốt cực lớn. Nghe nói, có thể xông qua cửu trọng lâu để cửu trọng người, từng đã là thất thập nhị môn cũng không có đã xuất hiện mấy cái. Tiểu tử này hà đức hà năng à? Có người nhịn không được không cam lòng nói. Theo bọn hắn nghĩ, Từ Phong bất quá là cửu phẩm linh hoàng đỉnh phong tu vi, như thế nào có tư cách thông qua đệ cửu trọng? Đó cũng không phải là sao. Nghe nói bát đại thiếu tôn đứng đầu lôi vô đạo, cũng chỉ là xông đến đệ lục trọng. Có người cầm Từ Phong cùng lôi vô đạo so sánh. Đan thần nhìn về phía Lôi Ngạo Thiên cùng Ngụy Hùng, hắn mở miệng nói, Lôi Ngạo Thiên, Ngụy Hùng, bên trong người thanh niên này, tặng cho ta một phong như thế nào? Ta nguyện ý cho hai người các ngươi thế lực, miễn phí cung cấp một năm đan dược cung cấp. Nghe thấy đan thần lời nói, rất nhiều người nội tâm đều là rung động. Xem ra một phong đối với Từ Phong thật sự là vô cùng khát vọng. Nào biết được Lôi Ngạo Thiên nhìn về phía đan thần, nói, đan thần, Ngụy Hùng, chỉ cần các ngươi nguyện ý không tranh đoạt bên trong người thanh niên này, ta lôi phong cho các ngươi 10.000 vạn hạ phẩm linh thạch, như thế nào? Nào biết được Ngụy Hùng lại cười lạnh nhìn xem Lôi Ngạo Thiên, ừ, hai người các ngươi đánh chính là ngược lại là ý kiến hay. Như thế thanh niên thiên tài, tương lai vô cùng có khả năng trở thành linh đế cường giả. Các ngươi muốn tốn hao như vậy điểm một cái giá lớn, tự đổi lấy một cái linh đế cường giả, các ngươi cảm thấy khả năng sao? Ngụy Hùng rất rõ ràng, có thể xông qua đệ cửu trọng, tương lai trở thành linh đế tỷ lệ rất lớn. Ừ, đã tất cả mọi người không muốn thối lui bước, vậy thì xem chúng ta ai có thể có tranh đoạt ta. Đan thần hư lạnh một tiếng, hắn cũng biết đề nghị của hắn không có khả năng thành công. Vương Dương được xưng là vương gia những năm này đệ nhất thiên tài. Giờ phút này hắn nhìn xem cái kia đệ cửu trọng yếu ớt hào quang, nội tâm của hắn đều có chút tuyệt vọng. Tại Vương Dương bên người, chính là vương gia gia chủ, chính là một người trung niên nam tử. Dương, không cần sinh ra cảm giác bị thất bại, võ giả chi lộ vốn là nghịch thiên trên xuống. Người khác thiên phú so với ngươi còn mạnh hơn, vậy ngươi cũng chỉ có thể trả giá càng nhiều nữa cố gắng, không ngừng đuổi theo. Trung niên nam tử hai mắt ánh mắt lập lòe, hắn đối với Vương Dương ký thác kỳ vọng. Gia chủ, ngươi yên tâm, ta sẽ đem hết toàn lực, ta Vương Dương sẽ không thua cho bất luận kẻ nào. Vương Dương trong hai mắt mang theo kiên định, hắn đương nhiên sẽ không dễ dàng nhận thua. Trung niên nam tử thỏa mãn gật đầu, hắn biết rõ Vương Dương tính cách. Các ngươi mau nhìn, đi ra, đi ra. Theo cửu trọng lâu hảo quang toàn bộ rút đi, chỉ thấy một người mặc thanh sam thanh niên, cặp mắt của hắn ánh mắt như là mênh mông biển lớn, vô cùng thâm thúy. Quan trọng nhất là, rất nhiều người nhìn xem người thanh niên kia khuôn mặt, thật không ngờ non mịn trắng nõn, quả thực giống như là những cái kia vừa sinh hạ đến hài đồng. Hảo hảo làn da, vì cái gì hắn là thứ nam đấy, ta là nữ, da của ta đều không có hắn tốt. Một ít nữ tử nhìn xem Từ Phong, nhịn không được sinh ra ghen ghét. Minh Nguyễn Nhi nhìn xem Từ Phong, nàng cảm giác được Từ Phong tu vi không có bao nhiêu biến hóa. Thế nhưng mà nàng có thể cảm giác được, Từ Phong trên người cái loại này biến hóa rất lớn. Minh Lãng hai mắt ánh mắt đột nhiên ngưng tụ, hắn với tư cách thất phẩm linh tôn cường giả, hắn nhạy cảm giác năng lực cảm thụ rất rõ ràng. Từ Phong tu vi không có biến hóa, thế nhưng mà thực lực của hắn tuyệt đối với có long trời lỡ đất biến hóa. Nhạc An sắc mặt tâm trầm, hắn nhìn về phía bên người Nhạc Hòa Thuận, nói, Thuận, nhất định phải mau chóng tìm cơ hội lao đi kẻ này, loại biến hóa này quá kinh khủng. Ta hiện tại cảm giác được đây không phải là một thanh niên, mà là một cái quái vật. Nhạc An thanh âm có chút hoảng sợ, bởi vì hắn tại Từ Phong trên người, cảm thụ không đến nửa điểm khói lửa khí. Nhạc Hòa Thuận giờ phút này cũng cảm nhận được Từ Phong thân thể biến hóa, hắn hai con ngươi ở trong chỗ sâu, cũng hiện ra ghen ghét cùng sát ý. Hắn ghen ghét vì cái gì một cái cửu phẩm linh hoàng đỉnh phong tiểu tử, có thể xông qua đệ cửu trọng. Hắn hâm mộ, vì cái gì Từ Phong có thể có cơ duyên như vậy, hắn lại không có. Đan thần già nua hai con ngươi nhìn về phía Từ Phong một khắc này, khoe miệng của hắn đều run nhẹ nhẹ, nói, muốn. Không thể tưởng được. Thậm chí có khủng bố như vậy thiên tài. Đan thần cảm thụ rất rõ ràng, từ phong khí tức cũng không phải cải biến, mà là từ phong giờ phút này thân hình, đã biến hóa, tới gần tại cái loại này hoàn mỹ không tì vết thân hình. Lôi Ngạo Thiên cùng đan thần nghĩ cách đều là giống nhau, hắn cũng cảm nhận được từ phong thân thể quá hoàn mỹ, cái kia quả thực tiểu không phải là một cái linh hoàng võ giả thân hình. Không giống với đan thần cùng Lôi Ngạo Thiên rung động, Ngụy Hùng trên mặt lại toàn bộ đều là kinh ngạc cùng phẫn nộ. Hắn không nghĩ tới, hắn vừa rồi muốn hết mọi đi mời chào thanh niên, dĩ nhiên là cùng hắn có rất lớn mâu thuẫn từ phong. Tại sao có thể là hắn? Ngụy Hùng nhịn không được nói nhỏ một câu, sắc mặt của hắn trở nên rất khó coi. Đan thần cùng Lôi Ngạo Thiên rất tốt bắt đến một màn này, hai người trên mặt đều mang theo vui vẻ, ai cũng nhìn ra được. Ngụy Hùng cùng người thanh niên kia chỉ sợ có mâu thuẫn. Dầm ào ào. Từ phong chỉ cảm thấy hai đạo kình phong tập kích ra, hắn liền phát hiện trước người nhiều hơn hai đạo thân ảnh, một người trong đó ước chừng 40-50 tuổi bộ dáng, trên mặt của hắn mang theo ngạo nghệ chi khí. Một người khác, ăn mặc luyện sư trường bào, lại để cho cặp mắt của hắn lập tức ngưng tụ. Dĩ nhiên là bát phẩm tôn sư. Tiểu gia hỏa. Trước tự giới thiệu, ta chính là Lôi Phong phong chủ Lôi Ngạo Thiên, xét thấy ngươi vừa rồi biểu hiện, ta Lôi Phong nguyện ý tuyển nhận ngươi tiến vào môn phái. Hơn nữa, ngươi tại Lôi Phong bên trong có được không gì sánh kịp đặc quyền. Chỉ cần ngươi muốn tu luyện tài nguyên cùng lịch lãm rèn luyện hoàn cảnh, đều không cần lo lắng. Chúng ta Lôi Phong sẽ đem ngươi thiết lập là Lôi Phong người thừa kế, như thế nào? Lôi Ngạo Thiên nhìn xem Từ Phong. Hắn một hơi không có bất kỳ dừng lại. Từ phong rất rõ ràng, Lôi Phong muốn mời chào chính mình, chính là nhìn chúng thiên phú của mình. Đan thần cũng không cam chịu lạc hậu, hắn tranh thủ thời gian nhìn xem từ phong. Tiểu huynh đệ, ta trước tự giới thiệu, ta chính là Mục Phong phong chủ, càng là bát phẩm tôn sư. Ta cũng là 72 phong khu vực luyện sư công hội tổng bộ trưởng lão. Chỉ cần ngươi nguyện ý gia nhập chúng ta Mục Phong. Từ giờ trở đi, ta sẽ tuyên bố tương lai ngươi là Mục Phong phong chủ người chọn lựa. Về phần tu luyện đan dược, ngươi phải tin tưởng Mục Phong có vô cùng vô tận. Đan thần những lời này vừa ra, hiện trường một mảnh xôn xao. Quan trọng nhất là, chỉ cần ngươi nguyện ý gia nhập Mục Phong, ngươi muốn trở thành một gã luyện sư, ta đều đem hết toàn lực giúp ngươi, thậm chí ta có thể thu ngươi là thân truyền đệ tử. Đan thần già nua hai mắt mang theo thành ý. Và, nếu ta mà nói, tuyệt đối với lựa chọn gia nhập Mục Phong. Đây chính là thành công là cao giai luyện sư cơ hội, có bát phẩm tôn sư ngươi dốc lòng dạy bảo, tiến bộ sẽ trở nên rất nhanh. Có người mang theo hâm mộ nhìn xem Từ Phong. Lôi Ngạo Thiên đương nhiên sẽ không để cho đan thần thực hiện được, hắn trực tiếp cười nói, tiểu huynh đệ, ngươi cần phải suy nghĩ kỹ càng. Đối với một cái võ giả mà nói, thực lực mới là tuyệt đúng. Luyện sư chi thuật cố nhiên khó đấy, thế nhưng mà ngươi phải hiểu được, tham thì thâm đạo lý. Lôi Ngạo Thiên thanh âm ở bên cạnh vang lên, hắn mở miệng nói, bao nhiêu Mục Phong thiên tài, bởi vì nhất tâm nhị dụng, nhất. Sau đều không thể toàn diện, trở nên bình thường, ngươi có lẽ không muốn biến thành người như vậy à. Cồn vật bi, là Phong. Chương 992, cùng cá ướp muối có cái gì khác nhau? Đan thần nghe vậy, lập tức không làm nữa. Cái này Lôi Ngạo Thiên nói rõ, chính là muốn cùng hắn tranh đoạt Từ Phong, hiện tại còn muốn nói dối Từ Phong. Tốt ngươi cái Lôi Ngạo Thiên, ngươi đây là cùng ta đan thần gây khó dễ. Đan thần nhìn về phía Lôi Ngạo Thiên, hắn già nua hai mắt hiện ra phẫn nộ. Huynh đệ, ngươi đừng nghe hắn nói bậy. Chúng ta Mục Phong đồng dạng chiếm cứ bát đại thiếu tôn bên trong một người, người nọ cũng đồng dạng là luyện sư. Ngươi phải hiểu được, coi như là ngươi nhất tâm nhị dụng, có chút lãng phí thời gian. Có thể, chúng ta Mục Phong có được khổng lồ tài nguyên, đầy đủ ngươi tùy ý tiêu xài. Đan thần nói đến đây thời điểm, trên mặt của hắn mang theo kiêu ngạo chi sắc. Xác thực, bốn đại phong bên trong, cực kỳ có cường đúng là Mục Phong. Dù sao, Mục Phong luyện sư rất nhiều, quả thực chính là một cái kiếm tiền máy móc. Ha ha ha, đan thần, tiêu các ngươi một phong bài danh bát đại thiếu tôn thanh niên kia, ngươi dám nói sở dĩ xếp hạng bát đại thiếu tôn thứ 6, cùng luyện đan không có sao sao. Lôi Ngạo Thiên cùng đan thần đều rất rõ ràng, với tư cách một cái luyện sư, cần tốn hao rất nhiều tâm tư đi nghiên cứu, đi thí nghiệm, còn muốn đi chính thức thao tác. Có thể nói, những này quá trình đều cần rất nhiều tinh lực cùng thời gian. Chính như Lôi Ngạo Thiên nói như vậy, người nọ nếu không phải nhất tâm nhị dụng, tuyệt đối với không có khả năng tại bát đại thiếu tôn bên trong chỉ bài danh tên thứ 6. Lúc này đây, đan thần lựa chọn trầm mặc. Hắn lập tức có chút gượng ép nói, tiểu huynh đệ, thế nhưng mà ngươi chính là sống qua cửu trọng lâu đệ cửu trọng thiên tài, tương lai của ngươi bất khả hạ lượng, ngươi chỉ cần nguyện ý gia nhập Mộc Phong, dù là ngươi không muốn trở thành luyện sư, ta Mộc Phong cũng sẽ toàn lực bồi dưỡng ngươi, tương lai Mộc Phong phong chủ như trước có thể chuyển cho ngươi. Từ Phong trên mặt thủy chung đều mang theo nụ cười thản nhiên, hắn còn không có nói chuyện. Lôi Ngạo Thiên tranh thủ thời gian nói ra, đan thần, ngươi đừng dạy hư học sinh. Vị tiểu huynh đệ này thiên phú, tương lai có cơ hội xung kích linh đế. Hắn gia nhập chúng ta Lôi Phong mới là nhất lựa chọn chính xác. Hừ, Ngụy Hùng, các ngươi Lôi Phong đã có bát đại thiếu tôn đứng đầu Lôi Vô Đạo, ngươi bây giờ tuyển nhận vị tiểu huynh đệ này, ngươi dám cam đoan có thể cho hắn đầy đủ tài nguyên. Phải biết, cái kia Lôi Vô Đạo thế nhưng mà ngươi Lôi Ngạo Thiên con ruột. Đan thần đương nhiên không cam lòng yếu thế, hắn tuyệt đối sẽ không đơn giản buông tha cho thiên tài như vậy. Lôi Ngạo Thiên nhìn về phía đan thần, lập tức hắn nhìn xem Từ Phong, cười nói, nếu là vị tiểu huynh đệ này có thể siêu việt Vô Đạo, tương lai Lôi Phong như trước là hắn đấy. Hừ, ta xem các ngươi Lôi Phong là muốn đem thiên tài như vậy bóp chết. Đan thần ở bên cạnh rất không cao hứng, Lôi Vô Đạo bây giờ là bát đại thiếu tôn đứng đầu. Hơn nữa, Lôi Vô Đạo thực lực rất xa siêu việt những thứ khác 7 người. Bát đại thiếu tôn bên trong, cũng chỉ có Lôi Vô Đạo nhất có cơ hội phá tan linh đế gông xiềng. Nếu để cho thanh niên trước mặt gia nhập Lôi Phong, chẳng khác nào cho Lôi Phong đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, đây là hắn không muốn chứng kiến sự tình. Cách đó không xa Ngụy Hùng cũng xuất hiện tại hai người trước người, hắn nhìn xem Từ Phong, giống như là không biết Từ Phong đồng dạng, hắn cười nói, xin hỏi vị tiểu huynh đệ này tôn tính đại danh. Ngụy Hùng thanh âm vang lên, lại để cho đan thần cùng Lôi Ngạo Thiên đều có chút kinh ngạc, chẳng lẽ thanh niên trước mặt cùng Ngụy Hùng không có mâu thuẫn sao? Vừa rồi một màn kia, rõ ràng hai người có mâu thuẫn. Nếu không, bọn hắn tuyệt đối với không tin, dùng Ngụy Hùng tính cách, vừa rồi vậy mà không trước hết nhất gia nhập tranh đoạt bên trong. Từ Phong, ngươi cùng Lượng Nhi mâu thuẫn, chính là các ngươi người trẻ tuổi xung đột mà thôi. Ngươi không cần lo lắng, ta trước kia hành vi cũng có chút ít xúc động. Hiện tại, chỉ cần ngươi nguyện ý gia nhập ta Linh Phong. Ta hứa hẹn cho ngươi Linh Phong người thừa kế thân phận, hơn nữa ngươi cùng Lượng Nhi mâu thuẫn cũng sẽ tùy theo hóa giải. Hơn nữa, ta nghe nói ngươi hòa thuận nhi vậy mà chế định 1 năm ước hẹn. Trong mắt của ta, ngươi coi như là tuyệt đỉnh thiên tài, muốn tại 1 năm đả bại thuận, cũng cơ bản là chuyện không thể nào. Đến lúc đó dùng thuận nhi tính cách, ngươi chỉ sợ sẽ chết vô cùng thảm. Chỉ cần ngươi nguyện ý gia nhập Linh Phong, ta sẽ để cho thuận nhi làm bộ bại bởi ngươi. Đến lúc đó, ngươi tiểu có thể trở thành bát đại thiếu tôn một trong, hưởng thụ vô số vinh dự. Ngụy Hùng không có cùng Từ Phong nói thẳng, hắn tại truyền âm nói cho Từ Phong. Hắn Ngụy Hùng chính là Linh Phong phong chủ, muốn hắn trước mặt nhiều người như vậy, tại Từ Phong trước mặt túi đầu, hắn không thể nào làm được. Cho nên, hắn lựa chọn truyền âm nói rõ với Từ Phong lợi hại quan hệ. Nhưng là, Ngụy Hùng cảm thấy, Từ Phong có lẽ rất rõ ràng, đây đã là Ngụy Hùng có thể làm cực hạn. Dù sao, muốn một cái cửu phẩm linh tôn cương giả, cho một cái cửu phẩm linh hoàng đỉnh phong thanh niên túi đầu, đây quả thực là chuyện kinh thế hãi tục tình. Ha ha ha! Không thể tưởng được đường đường Linh Phong phong chủ, vậy mà một chút như vậy lồng ngực đều không có. Ngụy Hùng vốn cho rằng, Từ Phong sẽ cho hắn mặt mũi. Nào biết được hắn truyền âm vừa mới chấm dứt, Từ Phong trực tiếp cười lớn nhìn xem Ngụy Hùng, thanh âm của hắn truyền bá ra ra, khiến cho chung quanh không ít người đều một hồi kinh ngạc. Nhưng mà, một ít cường giả nhưng cũng biết vừa rồi tất nhiên xảy ra chuyện gì, cái kia chính là Ngụy Hùng vô cùng có khả năng cùng Từ Phong truyền âm trao đổi rồi một sự tình. Ngụy Hùng nghe vậy, sắc mặt lập tức trở nên có chút khó coi. Phải biết, hắn hiện tại cũng không phải hư ảnh, mà là bản thể. Ngụy Hùng, ngươi không cần uy hiếp ta gia nhập Linh Phong. Cùng Nhạc Hòa Thuận một năm ước hẹn, ta sẽ như kỳ đả bại hắn. Về phần muốn ta gia nhập Linh Phong, ngươi cảm thấy khả năng sao? Từ Phong vốn cũng không phải là một cái bị người uy hiếp người, hắn chán ghét nhất đúng là người khác uy hiếp. Hôm nay, Ngụy Hùng cho là mình thực lực rất cường, có thể uy hiếp Từ Phong thỏa hiệp. Ta cùng Nhạc Hòa Lượng từ đầu đến cuối đều là hắn chủ động trêu chọc ta, ta không có giết hắn, không có phế hắn, bất quá là giáo huấn hắn. Mà Nhạc gia tiểu huy động nhân lực muốn đến ta vào chỗ chết. Ở trong quá trình này, ngươi cái này gây nên cường giả, gây nên Linh Phong phong chủ. Không chỉ không chủ trì chính nghĩa, công bình, ngược lại muốn lợi dụng thực lực của ngươi cùng thân phận trấn áp ta. Nếu là ta Từ Phong gia nhập Linh Phong, đây chẳng phải là biến thành con cờ của ngươi, còn sống còn có ý gì đâu này. Từ Phong thanh âm trở nên âm vang hữu lực, khí thế bằng bạc. Rất nhiều thanh niên đều mang theo kính nể nhìn xem Từ Phong. Một cái cửu phẩm linh hoàng đỉnh phong thanh niên, dám cùng cửu phẩm linh tôn, đứng tại 72 phong khu vực đỉnh phong cường giả như vậy đối thoại, Từ Phong tuyệt đối với là người thứ nhất. Ngụy Hùng sắc mặt trở nên càng thêm âm trầm. Hắn nhìn xem Từ Phong cái kia chấn định tự nhiên ánh mắt. Không biết vì cái gì, hắn chính là đứng tại 72 phong khu vực đỉnh phong cường giả. Giờ phút này, nội tâm của hắn thậm chí có chút ít hối hận. Ngụy Hùng nhìn về phía Từ Phong, lên tiếng cười rộ lên, bất quá nụ cười của hắn lại rất khó coi, ha ha ha. Từ Phong, thiên phú rất cao, lại không muốn cậy tài khinh người. Ngươi phải hiểu được. Không có lớn lên thiên tài, cuối cùng là phế vật mà thôi. Ta đây không phải cậy tài khinh người, ta đây là bảo trì bản tâm. Với tư cách một cái võ giả, nếu là không có dũng cảm tiến tới khí thế, không có mộng tưởng, không có truy cầu, cái kia còn sống cùng cá ướp muối có cái gì khác nhau. Từ Phong thanh âm nói năng có khí phách, rất nhiều người cường giả đều yên lặng nhắc tới Từ Phong những lời này. Không có mộng tưởng, không có truy cứu, còn sống cùng cá ướp muối có cái gì khác nhau. Rất nhiều người nội tâm đều đang thở dài, bọn hắn rất rõ ràng, mình cũng hứa còn có thể đi xa hơn, chỉ là những năm này quá khó khăn, trở nên có chút thư giãn. Cồn vật bi, La Phong. Chương 993, ngạc nhiên thở dài. 333. Ngay tại tất cả mọi người là yên lặng, hiện lên vẻ kinh sợ thời điểm. Bọn hắn khiếp sợ Từ Phong dám như vậy chống đối Ngụy Hùng. Tiếng vỗ tay theo Lôi Ngạo Thiên bên kia truyền đến. Lôi Ngạo Thiên mang trên mặt cởi mở dáng tươi cười, hắn hai mắt mang theo thưởng thức nhìn xem Từ Phong. Tên của hắn gọi là Lôi Ngạo Thiên, chính như tên hắn đồng dạng, hắn người này tính cách tiểu vô cùng kiêu ngạo, cho đến cùng thiên thử so cao. Cho nên, tại Từ Phong nói ra câu nói kia thời điểm, nội tâm của hắn là kích động đấy, là thưởng thức đấy. Không tệ, Từ Phong hiện tại tu vi chỉ là cửu phẩm linh hoàng đỉnh phong, thế nhưng mà hắn dám cùng cửu phẩm linh tôn khiêu chiến. Chỉ bằng vào điểm ấy, hắn Lôi Ngạo Thiên tiểu bội phục người thanh niên này. Hắn cho con của hắn gọi là Lôi Vô Đạo, chính là muốn làm được bá đạo, làm được hắn mình chính là chúa tể, tiểu là nói. Cho nên, Lôi Vô Đạo tính cách cũng rất bá đạo. Tốt một câu, không có mộng tưởng, cùng cá ướp muối có cái gì lại đừng. Lôi Ngạo Thiên nhìn về phía Từ Phong, hắn trực tiếp đối với Từ Phong nói, Từ Phong tiểu huynh đệ, hôm nay ta ủng hộ ngươi. Cái này Ngụy Hùng làm người âm hiểm độc ác, rõ ràng là cái cường giả, lại không thể có đạt tới chính mình gây nên cường giả tư thế, nếu là hắn tìm làm phiền ngươi, ngươi có thể tùy thời tìm ta. Lôi Ngạo Thiên tựa hồ rất kiêng kỵ Ngụy Hùng. Hơn nữa giữa hai người tựa hồ có rất lớn mâu thuẫn. Ngụy Hùng hai mắt âm trầm, hắn nhìn về phía Lôi Ngạo Thiên, lạnh lùng nói, Lôi Ngạo Thiên, ngươi không cần cố ý kích ta. Ta đường đường cửu phẩm linh tôn cường giả, ta không có khả năng đối với một cái cửu phẩm linh hoàng đỉnh phong thanh niên xuất thủ, ta linh phong thiên tài có rất nhiều. Nhạc Hoa Thuận càng là bát đại thiếu tôn một trong, tùy ý cũng có thể bóp chết hắn. Hừ, một năm về sau, ta sẽ cho ngươi biết, tùy ý bóp chết rốt cuộc là ai. Từ Phong không nói gì, nội tâm của hắn lại mang theo lệnh như băng sát ý. Cái này Ngụy Hùng rõ ràng là cái cường giả, vậy mà như vậy không biết xấu hổ. Đan Thần đứng ở đó bên cạnh, cũng nhìn về phía Ngụy Hùng, cười nói, Ngụy Hùng, ngươi giàu gì cũng là Linh Phong phong chủ, toàn bộ 72 phong khu vực đỉnh cao cường giả. Ngươi như thế trước mặt mọi người uy hiếp một cái hậu bối, không biết là mất mặt sao. Đan Thần có thể trở thành bát phẩm tôn sư, nhân phẩm của hắn chắc chắn sẽ không chênh lệch. Giờ phút này, lời của hắn bên trong mang theo một ít xem thường. Ngụy Hùng nhìn xem Lôi Ngạo Thiên cùng Đan Thần, đồng thời đi ra giáp công chính mình. Hắn biết rõ, hắn tiếp tục tranh luận xuống dưới, không có bất kỳ chỗ tốt. Khoe miệng của hắn hiện ra một vòng cười lạnh, thầm nghĩ, không biết các ngươi tranh đoạt lâu như vậy, nếu biết rõ tiểu tử này, không biết lượng sức lựa chọn đi mạnh nhất chi đường, các ngươi còn có thể hay không kích động như vậy. Ha ha ha! Xem ra hai vị đều là quyết định, nghĩ kỹ lôi kéo các ngươi trong mắt cái này tuyệt thế thiên tài đi à nha. Ngụy Hùng khỏe miệng mang theo khinh thường. Hắn hai mắt đảo qua Từ Phong, thầm nghĩ, đã không thể là ta chỗ dùng, vậy hãy để cho ngươi bị phá hủy. Hừ, Ngụy Hùng, cái này căn bản không phải lôi kéo không sót lung vấn đề, ngươi cái gì tu vi, cái gì niên kỷ. Cùng như vậy một cái tiểu gia hỏa gây khó dễ, cũng không biết cảm thấy thẹn sao. Đan Thần giờ phút này nhìn xem Ngụy Hùng cũng rất không thoải mái. Toàn bộ 72 phong khu vực, cũng biết Ngụy Hùng là người. Ngụy Hùng âm hiểm độc ác, hơn nữa dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, vì đạt được đến mục tiêu, không tiếc hết thảy. Người như vậy lại để cho rất nhiều người đều rất không thoải mái. Không biết làm sao, Ngụy Hùng thực lực rất cường. Dám đối với hắn có ý kiến cũng tiểu như vậy mấy cái người. Những năm này, Linh Phong đệ tử tại 72 phong khu vực, cũng là tàn nhẫn vô cùng. Rất nhiều người chỉ cần trêu chọc đến Linh Phong đệ tử, cuối cùng kết cục đều rất thê thảm. Cũng tỉ như đã từng 72 phong có một cái phong, bởi vì giết chết Linh Phong một trong đó môn đệ tử, cuối cùng bị Linh Phong phái ra trường lão, đồ diệt đối phương toàn bộ, nam nữ lao hấu. Một tên cũng không để lại. Cuối cùng, toàn bộ 72 phong khu vực rất nhiều người đều lên án công khai Linh Phong. Nhưng vẫn là không giải quyết được gì. Dù sao, ai dám đi Linh Phong chịu chết đâu này. Hai vị, các ngươi đã như vậy coi được tiểu tử này. Vậy các ngươi muốn biết, vì cái gì hắn có thể xông qua đệ cửu trọng sao? Ngụy Hùng ánh mắt đảo qua Đan Thần cùng Ngụy Hùng. Theo Ngụy Hùng lời nói vừa ra, rất nhiều người đều mặt mũi tràn đầy chờ mong. Phải biết, Từ Phong xông qua cửu trọng lâu đệ cửu trọng khiến cho hoành động, bọn hắn cũng rất muốn biết vì cái gì. Nhìn xem Ngụy Hùng nói như vậy phẩm hạnh thuần hậu, chẳng lẽ lại Ngụy Hùng biết rõ? Không tốt. Minh Lãng sắc mặt có chút khó coi, khoe miệng của hắn hơi động một chút. Minh Uyển Nhi nghe thấy phụ thân lời nói, có chút kinh ngạc. Phụ thân, làm sao vậy? Uyển Nhi, Tiểu Phong đi chính là mạnh nhất chi đường, thì ra là hẳn phải chết chi đường. Nếu là Đan Thần cùng Lôi Ngạo Thiên biết rõ, bọn hắn chỉ sợ tiểu không như vậy coi được tiểu ngọn núi. Minh Lãng rất rõ ràng, hẳn phải chết chi lộ chính là cấm kỵ. Phải biết, toàn bộ 72 phong khu vực, tại đây 1.000 năm trong thời gian, cũng đã xuất hiện rất nhiều kinh tài tuyệt diễm thiên tài. Bọn hắn đều lựa chọn mạnh nhất chi đường. Cuối cùng kết cục đều rất bi kịch. Tựu như, Lôi Phong đã từng xuất hiện một cái siêu cấp thiên tài, hắn cũng là xông qua cửu trọng lâu tầng thứ 7. Vốn, Lôi Phong cường giả đều đối với hắn ký thác kỳ vọng, nào biết được hắn vậy mà lựa chọn đi mạnh nhất chi đường. Cuối cùng, tại tứ phẩm linh tôn thời điểm, lần thứ 3 thiên kiếp trực tiếp bị nát bấy. Người này tại Lôi Phong có thể nói là đại danh đỉnh đỉnh. năm đó tứ phẩm linh tôn tiểu đả bại qua thất phẩm linh tôn, toàn bộ 72 phong khu vực, đều cho rằng hắn có thể đi qua mạnh nhất chi đường. Nào biết được, tứ phẩm linh tôn tiểu chết oan chết uổng. Mà người này, cùng Lôi Ngạo Thiên còn có quan hệ rất lớn, cái kia chính là Lôi Ngạo Thiên tổ phụ em ruột. Từ đó về sau, toàn bộ Lôi Phong đều mệnh lệnh rõ ràng cấm, cái kia chính là các đệ tử, không được đi mạnh nhất chi đường, nếu không cũng đừng nghĩ đạt được một điểm tài nguyên. Ngụy Hùng, ngươi có lời gì nói thẳng, không cần nhăn nhăn nhó nhó. Lôi Ngạo Thiên nhìn xem Ngụy Hùng, nói thẳng. Ngụy Hùng mang trên mặt âm hiểm dáng tươi cười, hắn nhìn về phía Từ Phong, tiểu tử, ngươi có dám hay không phóng xuất ra ngươi khí tức trên thân. Đan thần, Ngụy Hùng bọn người nhìn về phía Từ Phong, không biết Ngụy Hùng làm cái quỷ gì. Duy chỉ có rất ít người biết rõ, Từ Phong đi chính là mạnh nhất chi đường. Có gì không dám? Ngươi không phải là muốn nói ta đi chính là hẳn phải chết chi lộ sao? Từ Phong nói xong, trên người cuồng bạo khí thế bạo phát đi ra. Cái kia cao hơn tầm thường cựu phẩm linh hoàng đỉnh phong khí tức, khiến cho rất nhiều người đều vô cùng rung động. Đan thần cùng Lôi Ngạo Thiên hai người sắc mặt đều là đại biến. Bọn hắn rất rõ ràng, mạnh nhất chi lộ tiểu là hẳn phải chết chi đường, mà đi mạnh nhất chi lộ tiểu ý nghĩa hẳn phải chết, đây là trải qua vô số kinh nghiệm cùng thiên tài nghiệm chứng đấy. Ha ha ha! Thật sự là nghe con mới để không sợ cọp, ngươi cũng đã biết, toàn bộ 72 phong khu vực. Gần một từ ngàn năm nay, có danh tiếng đi mạnh nhất chi lộ thiên tài, tỷ lệ tử vong là bao nhiêu sao? Ngụy Hùng nhìn về phía Từ Phong, trên mặt của hắn đều là xem thường. 100. Ngụy Hùng cố ý đem bốn chữ này nói rất nặng, hắn nhìn về phía Từ Phong, vốn ngươi là tuyệt thế thiên tài. Đáng tiếc ngươi hết lần này tới lần khác không biết lượng sức, tương lai của ngươi nhất định là tử vong. Một cái sắp tử vong thiên tài, tiêu tính toán ngươi bây giờ có được vô cùng vô tận tiềm lực, thì tính sao đâu này? Ngụy Hùng thanh âm lại để cho rất nhiều người cũng nhịn không được thở dài. Đan thần già nua mang trên mặt một ít tiếc hận, hắn nhìn xem Từ Phong cái kia ngẽ con mới để không sợ cọp thần sắc, nội tâm của hắn có chút phức tạp. Hắn biết rõ, tuyệt thế thiên tài đều có ngạo khí. Có thể, cái kia ngạo khí lại sẽ để cho tuyệt thế thiên tài biến thành lịch sử, biến thành tử vong. Cồn vật bi, La Phong. Chương 994, tùy cơ hội rút thăm. Hừ, hết ngồi đại giếng. Từ Phong nhìn về phía Ngụy Hùng, trên người hắn mang theo bá đạo khí thế. Ta đây muốn hỏi ngươi, ngươi cảm thấy 72 phong khu vực không có người thành công, tiểu đại biểu thất bại sao? Phía Bắc man hoang bao nhiêu, phía Nam đại lục lại có bao nhiêu, toàn bộ linh thần đại lục lại có bao nhiêu, ngươi dám nói ngươi cũng biết. Đã tồn tại, cái kia chính là có đạo lý sự tình. Trước kia không có người thành công, không có nghĩa là về sau không có người thành công. Nếu là có một ngày, ta đứng tại đỉnh phong, ngươi tiểu sẽ minh bạch, ngươi bây giờ cảm giác là cỡ nào ngu không ai bằng. Từ Phong nhìn xem Ngụy Hùng, hắn không có chút nào cảm giác mình đi mạnh nhất chi lộ là sai lầm đấy. Theo hắn quyết định đi mạnh nhất chi lộ một khắc này bắt đầu, hắn tự quyết định, cả đời kiên trì. Hắn tin tưởng, cực hạn của hắn không phải linh đế, mục tiêu của hắn là cái kia trong truyền thuyết, hư vô mở mịt linh thần. Đã, mục tiêu của hắn là linh thần, như vậy tự nhiên không thể đi tầm thường đường. Từ Phong thanh âm lại để cho hiện trường rất nhiều người đều trở nên an tĩnh lại, trong bọn họ tâm đều là rung động, nhìn xem Từ Phong đây không phải là rất cường tráng thân hình, lại có thể bộc phát ra cường đại như vậy tự tin, bọn hắn thậm chí đều không rõ, đến cùng Từ Phong tự tin là từ gì mà đến. Ai? Đan thần nhìn xem Từ Phong cái kia cường đại tự tin thần sắc, nội tâm của hắn nhịn không được thở dài. Hắn nhớ tới Mộc Phong đã từng cũng có cái thiên tài. Nếu là hắn không đi mạnh nhất chi đường, cũng có lẽ bây giờ Mộc Phong phong chủ không phải hắn đan thần, mà là người kia. Tại kinh nghiệm người kia hủy diệt về sau, đan thần đã biết rõ, mạnh nhất chi lộ tiểu là hẳn phải chết chi đường, đây là không thể nghi ngờ đấy. Cho nên, giờ phút này nhìn xem Từ Phong cái kia kiên định ngôn luận, hắn phảng phất trông thấy đồng môn của hắn sư huynh từng đã là thân ảnh, chỉ có thể có bất đắc dĩ thở dài một hơi. Đan thần nhìn thật sâu Từ Phong liếc, không nói thêm gì, quay người xuất hiện tại cách đó không xa thính phòng. Hắn cũng không có rời đi, mà là chờ đợi kế tiếp đợt thứ hai khảo hạch bắt đầu. Hắn đã đến rồi, cũng muốn nhìn xem, 72 phong khu vực, lúc này đây có thể sinh ra đợi bao nhiêu không sai thiên tài. Lôi Ngạo Thiên ánh mắt đảo qua Từ Phong, vừa rồi cái kia mang theo thưởng thức ánh mắt, cũng trở nên có chút tối nhạt. Hắn biết rõ chính mình tổ tiên tiểu đã xuất hiện như vậy bi kịch, hắn không muốn xem lấy bi kịch tái diễn. Cho nên, đối với Từ Phong, hắn chỉ có thở dài. Lôi Ngạo Thiên đồng dạng là nhìn thật sâu liếc Từ Phong, quay người đi theo Đan Thần mà đi. Ngụy Hùng nhìn xem Đan Thần cùng Ngụy Hùng đều rời đi, hắn mang trên mặt cười lạnh nhìn xem Từ Phong, tiểu tử, đừng tự cho là thiên tài, tiểu là vô địch thiên hạ. Chính như lời ngươi nói đấy, cái thế giới này thiên tài rất nhiều. Có chút không biết lượng sức đó là muốn trả giá thê thảm đau đớn một cái giá lớn đấy. Có chút một cái giá lớn, ai cũng chịu không nổi. Nói xong, Ngụy Hùng cũng hướng phía cách đó không xa dẫm trận tại chỗ mà đi. Hắn muốn mục đích đúng là như vậy, đã hiện tại mục đích đã đạt tới, hắn tự nhiên không sẽ tiếp tục dây dưa Từ Phong. Hắn một cái cựu phẩm linh tôn cường giả, cùng Từ Phong náo mâu thuẫn, đó là đối với thân phận của hắn vũ nhục. Từ Phong đứng ở nơi đó, nhìn xem ba người bóng lưng rời đi. Trên mặt của hắn mang theo vẻ khinh thường, đột nhiên nhớ tới một câu, hiến tước sao biết trí hường hộp. Mục tiêu của hắn không phải linh đế, mà là linh thần. Từ Phong thần sắc rất bình tĩnh, nội tâm của hắn không có mảy may gợn sóng. Hắn vốn tiểu không định gia nhập Lôi Phong cùng một phòng, hôm nay hai cái thế lực lớn người nhìn không tốt hắn, vậy hắn cũng giảm bớt rất nhiều phiền toái sự tình. Tiêu Dật Tài nhìn xem Từ Phong, trên mặt của hắn vừa rồi âm trầm quét qua quét sạch, hắn nhìn xem Từ Phong, ha ha ha. Thằng này thật sự là tự tìm đường chết, vậy mà đi chính là mạnh nhất chi đường. Khó trách tu vi của hắn rõ ràng là cửu phẩm linh hoàng đỉnh phong, lại có thể so với nhị phẩm linh tôn. Tiêu Dật Tài cũng rốt cục minh bạch, vì cái gì Từ Phong thực lực cường hãn nhiều như vậy. Nguyên lai, Từ Phong đi chính là mạnh nhất chi đường. Thế nhưng mà, toàn bộ 72 phong khu vực người cũng biết, đi mạnh nhất chi lộ chẳng khác nào chôn vùi cả đời mình cố gắng, chôn vùi sở hữu tất cả bồi dưỡng cùng tâm huyết. Bởi vì, cuối cùng đều phải chết. Hắn mới vừa rồi còn cho rằng Từ Phong là tuyệt thế thiên tài, hiện tại biết rõ Từ Phong đi mạnh nhất chi lộ về sau, nội tâm của hắn thậm chí đối với Từ Phong hận ý, đều giảm rất nhiều. Dù sao cùng một cái người sắp chết đi phẫn nộ, ở trong mắt hắn xem ra cái này không có chút ý nghĩa nào. Từ Phong đi xuống cái kia cửu trọng lâu, theo vừa rồi vạn chúng chú mục, đến giờ này khắc này vô số người thở dài thần sắc, nội tâm của hắn lại càng thêm kiên định chính mình phải đi con đường. Hắn trải qua Tiêu Dật Tài bên người thời điểm, Tiêu Dật Tài lạnh lùng nói, thật sự là tự cao tự đại, không thể tưởng được ta Tiêu Dật Tài vậy mà cùng một cái người sắp chết đấu khí, thật sự là lãng phí thời gian. Từ Phong nghe thấy Tiêu Dật Tài lời nói, hắn chỉ là nhàn nhạt nhìn thoáng qua Tiêu Dật Tài, khỏe miệng mang theo khinh thường, liền từ Tiêu Dật Tài bên người đi qua. Tiêu Dật Tài không nghĩ tới Từ Phong vậy mà lựa chọn bỏ qua chính mình, nội tâm trong cơn giận dữ, Từ Phong, ta xem ngươi còn có thể hung hăng càn quấy bao lâu. Hy vọng đợi tí nữa điểm tích lũy chiến đấu, ngươi đừng gặp phải ta, nếu không. Từ Phong không để ý đến Tiêu Dật Tài khiêu khích. Từ đại ca, ngươi không sao chớ. Minh Uyển Nhi sợ Từ Phong sẽ thất lạc, nàng đi đến Từ Phong bên người, có chút an ủi mà nói. Từ Phong nghe vậy, cười nhạt một tiếng, Uyển Nhi, yên tâm đi, ta Từ Phong há lại dễ dàng như vậy tiểu phục người thua. Đã toàn bộ người cũng không nhìn tốt mạnh nhất chi đường, ta đây tiểu hết lần này tới lần khác đi ra một con đường, ta muốn cho bọn hắn biết rõ, không có gì là không thể sáng tạo đấy. Mèo. Ho ho. Con mèo nhỏ một bước nhảy lên đến Từ Phong trong ngực, dùng cái đầu nhỏ cọ sát Từ Phong cái cằm. Hòa Hy nhảy lên đến Từ Phong trên bờ vai, thối mèo, đừng dùng đầu của ngươi đi cọ ca ca cái cảm. Mèo. Ho ho. Con mèo nhỏ nghe thấy Hỏa Hy lời nói, lập tức phẫn nộ, chật lại cọ sát, tựa hồ muốn nói, ta tự cọ, ngươi có bản lĩnh đánh ta nha. Theo thời gian chậm rãi đi qua, vòng thứ nhất cửu trọng lâu khảo hạch chính thức chấm dứt. Lão giả kia nhìn về phía thông qua cửu trọng lâu đệ tam trọng sở hữu tất cả thanh niên, trên mặt của hắn mang theo vui vẻ, hoan nghênh các ngươi tiến vào đợt thứ hai khảo hạch. Đợt thứ hai khảo hạch, khảo nghiệm tiểu là thực lực của các ngươi cùng thiên phú. Đương nhiên, trong chiến đấu biểu hiện ưu tú thiên tài, tự nhiên sẽ có lôi kéo. Kế tiếp, đem dựa theo điểm tích lũy chiến. Quy tắc chính là các ngươi tất cả mọi người, đợi chiếu cố lập tức rút thăm, đại biểu một cái số lượng, giống nhau con số hai người tiến hành trận chiến đầu tiên. Trải qua 5 lần đối chiến, điểm tích lũy tối đa người tiếp tục đối với chiến, thẳng đến cuối cùng ai điểm tích lũy có thể lực gáp quân hùng, người đó là khảo hạch thứ nhất tên. Mỗi cuộc chiến đấu chiến thắng tiểu đạt được một cái điểm tích lũy, nếu là thất bại tiểu đạt được linh điểm tích lũy. Lão giả đem quy tắc tuyên bố hoàn tất, hắn nhìn về phía mọi người. Chỉ thấy trong tay hắn xuất hiện một kiện linh bảo, ở trên có rất nhiều thủy tinh cầu thứ đồ tầm thường, rất tiểu nhân hình dạng. Hắn nhìn về phía mọi người, tiến vào đợt thứ hai đấy, mỗi người tới nơi này chọn lựa một quả. Theo mọi người đi tới đó, cũng bắt đầu chọn lựa cái kia nho nhỏ thủy tinh cầu. Từ Phong cùng Minh Uyển Nhi cũng đi qua, bọn hắn tùy tiện chọn lựa đến hai cái. 68. Từ Phong nhìn mình con số. Cồn vật bi, là Phong. Chương 995, không hề áp lực. Từ đại ca. Đối thủ của ngươi là bao nhiêu số? Minh Uyển Nhi đi vào Từ Phong bên người, nàng mang trên mặt đều là ôn nhu chi sắc, phảng phất một người bạn gái quan tâm bạn trai. Tiêu Dật Tài, Minh Đường, Nhạc Hòa Thuận bọn người là hai mắt mang theo ghen ghét cùng phẫn nộ, bọn hắn không nghĩ tới Minh Uyển Nhi, vậy mà đối với một cái người sắp chết tốt như vậy. Bất quá, bọn hắn nghĩ đến Từ Phong đi chính là mạnh nhất chi đường. Nội tâm ghen ghét cũng cắt giảm rất nhiều. Cùng một cái người sắp chết đi so đo nhiều như vậy làm gì? Từ Phong đối với chung quanh người thấy thế nào không để ý, hắn nhìn về phía Minh Uyển Nhi, cười nói, của ta là 68 số, cũng không biết là ai. Uyển Nhi, ngươi đây này. Minh Uyển Nhi mấp máy miệng, cười nói, của ta là 134 số. Theo xả ký chấm dứt, lão giả kia chậm rãi mở miệng nói, kế tiếp thời gian, tựu là chiến đấu chân chính, rút thăm được dãy số dựa theo vừa đến 398 trình tự xếp đặt. Sau đó, phân biệt dãy số giống nhau hai người, giúp nhau chiến đấu. Chiến thắng một phương tựu đạt được một cái điểm tích lũy, thua một phương đạt được linh điểm tích lũy, hiện tại bắt đầu. Cực lớn trên quảng trường, 398 cá nhân đều là trải qua cửu trọng lâu đệ tam trọng đấy. Bọn hắn rất nhanh chóng tiểu giúp nhau dựa theo trình tự xếp đặt. Tiêu Dật Tài, Minh Đường bọn người cũng trở thành trong đó một thành viên. Từ Phong cảm nhận được bên người một thanh niên khinh thường ánh mắt, cặp mắt của hắn bên trong mang theo nụ cười thản nhiên. Xem ra chính mình bên người thanh niên tiểu là đối thủ của mình, đối phương chắc hẳn cũng là 68 số. Bất quá là nhị phẩm linh tôn tu vi, hắn dễ dàng có thể đả bại đối phương. Kế tiếp, vừa rồi rút thăm được tự số giống nhau người, có thể bắt đầu chiến đấu. Theo lão giả kia tuyên bố, có người đã không thể chờ đợi được xuất thủ. Bên kia Minh Đường, đối thủ của hắn là một cái nhị phẩm linh tôn. Tại biết rõ chính mình vận khí không may, gặp phải chính là Minh Đường thời điểm, trực tiếp nhận thua. Hiện trường rất nhiều người đều mang theo rung động, Minh Đường thế nhưng mà tứ phẩm linh tôn cường giả. Người kia nhận thua đã ở hợp tình lý. Nghe nói Minh Đường chính là Minh gia trẻ tuổi đạt trình độ cao nhất thiên tài, hiện tại xem ra, quả nhiên không đơn giản. Một ít 72 phong trước tới tham gia lúc này đầy 4 đại phong chọn lựa đệ tử thế lực, bọn hắn nhìn xem Minh Đường, đều mặt mũi tràn đầy mang theo hâm mộ. Muốn là thế lực của mình có thể xuất hiện thiên tài như vậy, lo gì thế lực không thể trở nên mạnh mẽ. Các ngươi mau nhìn. Bên kia người thanh niên kia kiếm pháp cực kỳ tuấn tú. Có người nhìn về phía Tiêu Dật Tài cùng một người khác chiến đấu, có chút kinh ngạc Tiêu Dật Tài kiếm pháp cảnh giới rất cao. Ta nhận thức hắn, người này là Phi Miểu Phong thiếu phong chủ. Hắn gọi là Tiêu Dật Tài, nghe nói thiên phú không thể so với vừa rồi Minh Đường chênh lệch. Một ít người nhận thức Tiêu Dật Tài. Dù sao, Phi Miểu Phong tuy nhiên không bằng bốn đại phong như vậy đại danh đỉnh đỉnh. Có thể Phi Miểu Phong cũng là gần với bốn đại phong thế lực, có người nhận thức Tiêu Dật Tài cũng không kỳ quái. Theo mọi người nguyên một đám xuất thủ, Từ Phong lại đứng ở nơi đó, hắn đang chờ đợi nhị phẩm linh tôn thanh niên xuất thủ. Muốn chiến đấu một cái nhị phẩm linh tôn ra hỏa, hắn hiện tại còn thật không có bao nhiêu hứng thú. Quách Đăng, đối thủ của ngươi là ai? Ngươi như thế nào còn không ra tay đâu này? Tại Quách Đăng bên người, một thanh niên nhìn xem hắn, có chút ít tò mò hỏi. Quách Đăng mang trên mặt một vòng dáng tươi cười, nụ cười của hắn vô cùng thoải mái. Hắn mở miệng nói, ngươi không biết, vận khí của ta rất tốt, trận đầu chiến đấu rút thăm được một cái cựu phẩm linh hoàng đỉnh phong tiểu tử. Hắn có thể không có tư cách lại để cho ta chủ động xuất thủ, ta đang đợi hắn chủ động tới khiêu chiến ta. Người thanh niên kia nghe thấy Quách Đăng lời nói, mang trên mặt vẻ hâm mộ, hắn vừa rồi gặp phải chính là một cường giả, hắn ngắn ngủn lập tức tự bị đánh bại. Quách Đăng, vận khí của ngươi thật tốt, xem ra ngươi trận đầu chiến đấu tất thắng không thể nghi ngờ. Người thanh niên kia nhìn về phía Quách Đăng, có chút ít tò mò hỏi, đối thủ của ngươi ở nơi nào đâu này? Hắn sẽ không trốn đi không dám ra tay a? Quách Đăng cũng hiểu được nhất định là chính mình nhị phẩm linh tôn tu vi, sợ tráng váng Từ Phong. Nếu không, đối phương cửu phẩm linh hoàng đỉnh phong tu vi, còn không tranh thủ thời gian tới khiêu chiến chính mình, đứng ở nơi đó làm gì? Ha ha! Hắn ngược lại là không có trốn đi, chẳng qua là bị ta sợ tráng váng. Quách Đăng nói xong, chỉ vào cách đó không xa đứng đấy Từ Phong, đối với bên người thanh niên lời thề son sắt mà nói. Nào biết được, người thanh niên kia trông thấy Từ Phong thời điểm, thần sắc của hắn có chút cổ quái. Cái này Quách Đăng vậy mà nói đối phương sợ hắn, thật sự là cuồng vọng tự đại. Quách Đăng nhìn bên cạnh thanh niên biểu lộ, hắn lập tức cười nói, phải hay là không cảm thấy vận khí của ta rất tốt, gặp phải như vậy một cái thanh niên sức châu phế vật. Người thanh niên kia lại chậm rãi lắc đầu, Quách Đăng, ta khuyên ngươi hay là chủ động nhận thua đi. Ngươi chỉ sợ liền người thanh niên kia một quyền đều không thể chịu được. Quách Đăng nghe thấy bên người thanh niên lời nói, hắn cho rằng đối phương là ghen ghét vận may của hắn khí, muốn kéo hắn xuống nước, mới có thể cố ý như vậy nói ngoa. Trong lòng hắn, một cái cửu phẩm linh hoàng đỉnh phong thanh niên, có thể thật lợi hại đến mức nào? Thật sự là buồn cười, ta Quách Đăng những người nào, ta thế nhưng mà nhị phẩm linh tôn, ta dĩ nhiên phải sợ một cái cửu phẩm linh hoàng đỉnh phong phế vật. Quách Đăng có chút không vừa ý, hắn cảm thấy bên người thanh niên xem thường hắn. Quách Đăng nhìn về phía bên người thanh niên, ngươi xem rồi à, ta hiện tại tiểu đi đánh tiểu tử này, ta muốn cho ngươi biết rõ, ta Quách Đăng so với hắn lợi hại quá nhiều. Nói xong, không đợi thanh niên khuyên can, hắn đã hướng phía Tử Phong lao ra. Ta chờ ngươi thật lâu, ngươi cuối cùng là đến rồi. Tử Phong xem lấy xuất hiện trước mặt Quách Đăng, bộ dáng kia giống như là nhìn xem con mồi, khiến cho tự nhận là thiên tài Quách Đăng rất là phẫn nộ cùng không hài lòng. Tử Phong có thể xông qua cửu trọng lâu đệ cửu trọng, cái kia đại biểu chính là hắn võ đạo thiên phú, lại không có nghĩa là một cái cửu phẩm linh hoàng đỉnh phong thanh niên, có thể có thực lực rất mạnh. Ha ha ha! Thật sự là buồn cười, không thể tưởng được ngươi không chỉ tu vi rất rưỡi, nhưng lại cuồng vọng như vậy tự đại. Đáng tiếc, ngươi không phải ta, ngươi không có tư cách cuồng vọng. Quách Đăng nói xong, trên người nhị phẩm linh tôn hào quang tràn ngập, hắn nhất trọng đạo tâm cũng theo thân thể di động, tại trên hai tay hướng phía Tử Phong tập kích mà đi. Thật là đồ ngu ngốc. Quách Đăng nhưng lại không biết, tại hắn nói ra những lời này thời điểm, vừa rồi cái kia khuyên can hắn thanh niên, nhịn không được tức giận mắng Quách Đăng. Nhưng hắn là rất rõ ràng Tử Phong thực lực, nhất là trông thấy Tử Phong đả bại Nhạc Cường, nhưng lại có thể sống qua cửu trọng lâu đệ cửu trọng. Như vậy thanh niên nói cho hắn biết là phế vật, hắn cảm thấy nói phế vật cái kia người sợ là đầu góc nước vào. Lập tức lấy Quách Đăng tập kích mà đến, Từ Phong trong hai mắt đều là đạm mạc. Đối với hắn mà nói, Quách Đăng như vậy nhị phẩm linh tôn võ giả, quả thực không có bất kỳ lực uy hiếp. Trên người hắn cửu phẩm linh hoàng đỉnh phong khí tức mặt, lập tức chỉ thấy hắn một quyền, hướng phía Quách Đăng bàn tay, oanh kích đi ra ngoài. Bành! Theo một cái nắm đấm cùng một cái khác bàn tay va chạm một khắc này, rất nhiều người cảm thấy ứng nên xuất hiện cục diện không có xuất hiện. Quách Đăng một ngụm máu tươi phun ra ra, tại Từ Phong thủ hạ, chỉ một chiêu sẽ đem Quách Đăng đả bại, nhưng lại trọng thương Quách Đăng, khiến cho rất nhiều người một hồi thổn thức. Cồn vật bi, La Phong. Chương 996, Vương gia Vương Mãnh. Hoa. Quách Đăng vốn dùng là đối thủ của mình là phế vật, nào biết được chính mình lại bị đối phương, chỉ là tùy ý một quyền, tiểu đánh chính là tại chỗ thổ huyết. Hắn ngũ tạng lục phủ đều đã bị rất nhỏ chấn tổn thương, hắn biết rõ, cái kia ở trong mắt tự mình cửu phẩm linh hoàng đỉnh phong phế vật, thực lực vậy mà khủng bố đến nước này. Quách Đăng rẽ rủa lấy đứng dậy, hắn nhìn về phía Từ Phong thời điểm, phát hiện thứ hai thần sắc bình tĩnh như trước, thậm chí không có toát ra nửa điểm trào phúng. Quách Đăng nội tâm tự giễu cười, có lẽ từ đầu đến cuối, hắn cũng không có đem ta trở thành đối thủ. Thiệt thòi ta còn tưởng rằng chính mình gặp phải phế vật, thật sự là buồn cười. Từ Phong cũng không biết Quách Đăng nội tâm nghĩ cách, hắn vừa rồi cũng bị mình bây giờ thân thể lực lượng kinh ngạc thoáng một phát. Xem ra cái này tẩy tủy phạt mạch, thật đúng là có rất nhiều chỗ tốt. Từ Phong hiện tại bằng vào thân hình lực lượng, cũng có thể đả bại nhị phẩm linh tôn, thậm chí chống lại một ít tam phẩm linh tôn, cũng không phải là không có khả năng sự tình. Tiêu Dật Tài sắc mặt tâm trầm, hắn vừa rồi cảm thụ rất rõ ràng, Từ Phong thậm chí ngay cả linh lực cũng không có nhúc nhích dùng, tiểu đả bại nhị phẩm linh tôn võ giả. Thằng này thân thể lực lượng rất khủng bố, ta nếu gặp phải hắn, nhất định phải dùng kiếm pháp thủ thắng. Tiêu Dật Tài nội tâm thầm suy nghĩ, nếu là hắn gặp phải Từ Phong, hắn muốn lại để cho Từ Phong chết không có chỗ chôn. Minh Đường chỉ là nhìn Từ Phong liếc, hắn biết rõ, Từ Phong muốn đả bại nhị phẩm linh tôn Quách Đăng, cũng không là rất lớn việc khó, hắn cũng không có thái quá mức để ý. Lôi Ngạo Thiên nhìn xem Từ Phong bằng vào thân hình, tiêu bộc phát ra mạnh mẽ như vậy lực lượng, hắn trong hai mắt lóe ra một ít khắc thường hào quang. Bất quá, vừa nghĩ tới Từ Phong đi chính là hẳn phải chết chi đường, trên mặt của hắn thất vọng cùng thở dài tiểu nghiêm trọng hơn. Hắn biết rõ, vô luận Từ Phong như thế nào thiên tài, hẳn phải chết chi lộ tiểu là hẳn phải chết chi đường, con đường này chính là tử lộ. Ai? Đan Thần cũng là ngồi ở một bên, bất đắc dĩ thở dài một hơi. Hắn biết rõ, Từ Phong bằng vào thân hình đều buộc phát ra mạnh mẽ như vậy thực lực. Nếu không đi con đường kia, tuyệt đối với có thể có cơ hội xung kích linh đế. Ngụy Hùng ngồi ở chỗ kia, hắn nhìn xem Từ Phong bằng vào thân thể đả bại nhị phẩm linh tôn, nội tâm cũng rung động Từ Phong thân hình, vậy mà khủng bố đến tình trạng như vậy. Bất quá, hắn lại cũng cười nói, không thể tưởng được như thế thiên tài, thân hình như thế hoàn mỹ, xem ra vừa rồi tại cửu trọng lâu bên trong, cái kia tẩy tủy phạt mạch hiệu quả rất tốt. Đáng tiếc, tiêu tính toán hiệu quả dù cho, cũng là phí công. Tiêu Trinh mang trên mặt rung động, nàng tự nhiên chú ý Từ Phong cùng nữ nhi của mình. Tại nàng trông thấy Từ Phong, bằng vào thân hình tiểu đả bại nhị phẩm linh tôn thời điểm, nội tâm cũng có chút ít khiếp sợ. Minh Lãng hai mắt ánh mắt sáng ngời, hắn cảm thán nói, không thể tưởng được tiểu gia hỏa này thân hình lực lượng vậy mà lại tăng lên, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Minh Lãng rất rõ ràng thân hình rất cường hãn, thế nhưng mà trước kia tựa hồ không có cường đến tình trạng như vậy. Hiện tại, Từ Phong vậy mà một quyền, bằng vào thân hình lực lượng, đả bại nhị phẩm linh tôn. Phải biết, tại hôm nay thời đại này, ngoại trừ số rất ít vô cùng cổ lão luyện thể gia tộc, cơ hồ đại bộ phận võ giả thân hình cũng không phải rất cường hãn. Mọi người nhưng lại không biết, trong hư không, một đạo có chút già nua thân ảnh, hắn nhìn xem Từ Phong thân ảnh, cái kia già nua trong hai tròng mắt, lại mang theo nồng đậm mừng rỡ cùng thưởng thức. Hắn không nghĩ tới lần này bốn đại phong tuyển nhận đệ tử, vậy mà xuất hiện thiên tài như vậy, nỉ non, mạnh nhất chi đường, không thể tưởng được vậy mà đi chính là mạnh nhất chi đường. Có lẽ hắn có thể có cơ hội. Không biết những người khác nếu nghe thấy lời của hắn, có thể hay không khiếp sợ. Từ đại ca, chúc mừng. Minh Uyển Nhi mặt mũi tràn đầy mang theo vui vẻ nhìn về phía Từ Phong, nàng đã đả bại đối thủ của nàng, đối phương chỉ là nhị phẩm linh tôn tu vi, đương nhiên không phải là đối thủ của nàng. Từ Phong nghe thấy Minh Uyển Nhi thanh âm ôn nhu, khóe miệng của hắn cũng có chút giơ lên, "Uyển Nhi, cùng vui." "Từ đại ca, kế tiếp còn có 4 cuộc chiến đấu, hy vọng chúng ta đều có thể vận khí rất tốt." Minh Uyển Nhi nhu hòa nói. Từ Phong lại rất rõ ràng Minh Uyển Nhi thực lực, đối phương coi như là vận khí không tốt, đạt được 5 phần cũng không phải việc khó. Dù sao, hiện tại Minh Uyển Nhi đã ngưng tụ ra tam trọng hỏa lôi đạo tâm, trừ phi là đạt trình độ cao nhất mấy cái thanh niên thiên tài, nếu không những người khác muốn làm Minh Uyển Nhi đối thủ, ít khả năng. Ân. Trận đầu chiến đấu rất nhanh tiểu chấm dứt, đạt được 1 phần thanh niên. Đều nhao nhao theo lão giả chỗ đó nhận lấy đến một quả nho nhỏ ấn ký, đại biểu một cái điểm tích lũy. Trận thứ 2 chiến đấu bắt đầu rút thăm. Lão giả không có bất kỳ dừng lại, hắn bắt đầu tuyên bố trận thứ 2 chiến đấu bắt đầu rút thăm, lại là vừa rồi trận đầu giống như lúc rút thăm. Từ Phong cùng Minh Uyển Nhi đồng thời rút thăm, lần này Từ Phong rút thăm được chính là 78 số, Minh Uyển Nhi rút thăm được chính là 24 số. Minh Uyển Nhi đối thủ rất nhanh tìm đến Minh Uyển Nhi, đối phương chính là nhị phẩm linh tôn. Từ Phong biết rõ, Minh Uyển Nhi gặp phải nhị phẩm linh tôn lời mà nói, cái kia kết cục tiểu không hề lo lắng. Tiêu Dật Tài đi qua Từ Phong bên người, hắn hai mắt mang theo âm lãnh sắc ý. Từ Phong, hy vọng vận khí của ngươi có thể một mực tốt như vậy, nếu ngươi rút thăm được ta mà nói, ta sẽ để cho ngươi chết vô cùng thảm. Hừ. Vận khí tốt chỉ sợ là ngươi. Từ Phong đối với Tiêu Dật Tài uy hiếp, không chút nào để ý, trên mặt của hắn mang theo một ít vẻ khinh thường. Tiêu Dật Tài không có cùng Từ Phong tiếp tục tranh luận, mà là đi tìm kiếm đối thủ của hắn. 78 số lăn ra đây. Vừa lúc đó, một đạo có chút càn rỡ thanh âm vang lên, rất nhiều thanh niên đều có chút kinh ngạc, ai kiêu ngạo như vậy, vạn nhất rút thăm được là cường giả. Chẳng phải là muốn chết sao? Nhưng mà, theo ánh mắt của mọi người nhìn lại, bọn hắn trên mặt đều mang theo kiên kỵ. Bởi vì càn rỡ thanh âm chủ nhân, chính là vương gia thiên tài, hơn nữa đối phương tu vi, đã đạt tới tam phẩm linh tôn. Phải biết, nhiều người như vậy tham gia đợt thứ 2 khảo hạch, thế nhưng mà tu vi đại bộ phận đều là nhị phẩm linh tôn, tam phẩm linh tôn thanh niên số lượng cũng không nhiều. Muốn theo nhị phẩm linh tôn tu vi đột phá tam phẩm linh tôn, cũng không phải một kiện chuyện dễ dàng. 78 số, không phải từ đại ca sao. Cách đó không xa, Minh Uyển Nhi đối thủ, đã lựa chọn nhận thua. Mà, Minh Uyển Nhi chú ý Từ Phong bên này, nghe thấy có người như vậy gào thét, nàng có chút bận tâm nhìn về phía Từ Phong. Vương Mãnh. Minh Uyển Nhi biết rõ cái kia càn rỡ thanh niên. Đối phương chính là vương gia thanh niên đồng lứa thiên tài. Tu vi của hắn mặc dù chỉ là tam phẩm linh tôn, thế nhưng mà người này linh kỹ thiên phú rất khủng bố. Nghe nói, hắn tu luyện mấy môn linh kỹ, cũng đã đạt tới rơi vào cảnh đẹp cảnh giới, thậm chí có một môn linh kỹ, còn tu luyện đến lô hỏa thuần thanh cảnh giới. Tu vi của hắn tuy nhiên không phải tam phẩm linh tôn, thế nhưng mà so rất nhiều tam phẩm linh tôn đỉnh phong người còn muốn khó chơi. Từ Phong đứng ở nơi đó, hắn nhìn về phía cản rỡ thanh niên, cũng không trở về ứng. Vương Mãnh không nghĩ tới chính mình quát lên một tiếng lớn, đều không có người đáp lại, lập tức tiếp tục giận dữ hét, rốt cuộc là cái kia người nhu nhược là 78 số, cút nhanh lên đi ra. Cồn vật bi, là Phong. Chương 997, Linh Kỹ Giao Phong. Nơi nào đến cho điên, như vậy gọi bậy, chẳng lẽ không có giáo dưỡng sao? Ngay tại rất nhiều người đều rất ngạc nhiên, rốt cuộc là ai, xui xẻo như vậy gặp phải Vương Manh thời điểm. Một giọng nói truyền tới, ánh mắt mọi người đều hướng phía chỗ đó nhìn sang. Không thể tưởng được 78 số dĩ nhiên là hắn, xem ra vận may của hắn khí muốn dùng hết rồi, vậy mà tại trận thứ 2 chiến đấu tiểu gặp phải Vương Mãnh. Tuy nhiên Tử Phong vừa rồi đã bại nhị phẩm linh tôn, thế nhưng mà theo bọn hắn nghĩ, Tử Phong thực lực cùng tam phẩm linh tôn vẫn có chênh lệch rất lớn. Nhất là, Vương Mãnh thế nhưng mà vương gia thiên tài, tuy nhiên tu vi chỉ là tam phẩm linh tôn tu vi. Đối với sổ môn linh kỹ khống chế, đều đạt tới rất cao cảnh giới. Tiêu Dật Tài bọn người không thể tưởng được Tử Phong đối thủ dĩ nhiên là Vương Mãnh, trên mặt của bọn hắn đều mang theo nhìn có chút hả hê dáng tươi cười. Phải biết, Vương Mãnh thực lực tuy nhiên cùng bọn họ có chênh lệch rất lớn, lại cũng không phải Tử Phong có thể đối phó đấy. Vương Mãnh nghe vậy, sắc mặt lập tức trở nên dữ tợn, hắn hai mắt trợn lên, nhìn xem Tử Phong. Trận mắt nhìn, hừ, không biết sống chết tiểu tử, ngươi dám mắng ta. Nào biết được Từ Phong lại nhàn nhạt cười, ánh mắt của hắn rơi vào Vương Mãnh trên người. Tựa hồ ta nói rất đúng chó điên, chính ngươi muốn chủ động thừa nhận, cái này có thể không trách ta đi, quả nhiên là chó điên. Từ Phong nói đến phần sau, thực tế còn đem chó điên hai chữ nói rất nặng. Khiến cho rất nhiều người cũng nhịn không được muốn cười, chính như Từ Phong nói như vậy. Vương Mãnh chính mình đụng lên đến đấy, nào có người chính mình thừa nhận chính mình là chó điên đấy. Người muốn chết. Vương Mãnh trên người cuồng bạo khí thế bạo phát đi ra, thân thể của hắn chung quanh linh lực, vậy mà như là nước chảy đồng dạng, bắt đầu chảy xuôi, màu bạc lôi điện xen kẽ trong đó, vô cùng khủng bố. Không thể tưởng được Vương Mãnh vậy mà ngưng tụ ra nhất trọng nửa thủy lôi đạo tâm, không hổ là vương gia thiên tài. Có người nhìn xem Vương Mãnh trên người thủy lôi đạo tâm, phát ra kinh ngạc thanh âm. Tam phẩm linh tôn tu vi, có thể ngưng tụ ra nhất trọng nửa thủy lôi đạo tâm, vậy thì chứng minh Vương Mãnh thiên phú rất tốt. Chẳng lẽ ngươi cũng chỉ sẽ đứng ở nơi đó sủa loạn sao? Từ Phong đối với Vương Mãnh uy hiếp không chút nào để ý, hắn thực lực bây giờ cùng tu vi, trừ phi là đối mặt Tiêu Dật Tài bọn người, hắn mới có chút ít khó khăn. Trước mặt Vương Mãnh bất quá là tam phẩm linh tôn tu vi, hắn tuy nhiên không dám nói có thể đơn giản đả bại đối phương. Nhưng là, thi triển xuất một ít thủ đoạn, đả bại đối phương lại không phải việc khó. Chết! Vương Mãnh rốt cục cũng nhịn không được nữa nội tâm lửa giận, trên người hắn nhất trọng nửa thủy lôi đạo tâm, triệt để răng khắp nơi, như cùng một cái suối nước tại chảy xuôi. Chỉ thấy trên người của hắn, màu bạc lôi điện răng khắp nơi. Hai tay của hắn tầm đó, vậy mà ngưng tụ ra từng đoàn màu trắng bạc lôi điện, vô cùng cuồng bạo, chung quanh thiên địa linh lực đều tại lan mình. Một ít vương gia thanh niên nhìn xem Vương Mãnh trực tiếp thi triển linh kỹ, bọn hắn đều mang theo rung động. Đây là đại đạo trung phẩm linh kỹ, ngân lôi thuật, không thể tưởng được Vương Mãnh đại ca lại đem cái môn này linh kỹ tu luyện đến lô hỏa thuần thanh cảnh giới, thật sự là lợi hại. Vương gia có thanh niên biết rõ cái môn này ngân lôi thuật, hắn cũng là tu luyện cái môn này linh kỹ. Đáng tiếc cảnh giới của hắn cùng Vương Mãnh so với, quả thực là cách biệt một trời. Đùng đùng không dứt. Từ Phong cảm nhận được chung quanh thiên địa linh lực ngưng tụ trở thành màu bạc lôi điện, tại Vương Mãnh thân thể chung quanh, như là ngưng tụ ra một đạo răng khắp nơi màu bạc lôi điện. Lập tức lấy cái kia lôi điện hung hăng đánh xuống ra. Hướng phía Tử Phong đầu hung hăng truy lạc. Màu bạc lôi điện đột nhiên nện xuống ra, bộc phát ra cuồng như gió tiếng rít. Tiểu tử, ta cho ngươi trả giá thê thảm đau đớn một cái giá lớn, cho ngươi bị của ta lôi điện trực tiếp thời gian dần qua điện giật chết. Vương Mãnh hai mắt hiện ra lạnh lạnh sắc ý. Tử Phong đứng ở nơi đó, lập tức lấy lôi điện rất khủng bố, cặp mắt của hắn cũng có chút hiện ra một vòng kinh ngạc, thầm nghĩ. Thằng này lại có thể đem linh kỹ tu luyện đến lô hỏa thuần thanh cảnh giới, thật đúng là không đơn giản. Từ Phong trước kia rất ít nhìn thấy bạn cùng lứa tuổi bên trong, có người có thể đem linh kỹ tu luyện đến lô hỏa thuần thanh cảnh giới. Hiện tại nhìn thấy Vương Mãnh, nội tâm của hắn không khỏi có chút rung động. Xem ra, trước kia chính mình hay là xem thường người trong thiên hạ. Tiểu tử, bây giờ là không phải rất hối hận đắc tội ta. Nếu là ngươi biết sai có thể thay đổi, hiện tại quỳ ở trước mặt ta, ta có lẽ có thể buông tha ngươi. Vương Mãnh nhìn xem Tử Phong có chút ngu ngơ, hắn cảm thấy Tử Phong sợ là bị hắn linh kỹ sợ chán váng. Đợi tí nữa, ngươi nhất định sẽ quỳ ở trước mặt ta. Tử Phong sắc mặt bình tĩnh, trên người hắn thập phẩm linh hoàng khí tức bạo phát đi ra. Hắn đi chính là mạnh nhất chi đường, tất cả mọi người chỉ cảm nhận được tu vi của hắn là cửu phẩm linh hoàng đỉnh phong, kỳ thật hắn bây giờ là thuộc về thập phẩm linh hoàng giai đoạn. Song sinh khí hải cùng 12 cái linh mạch, đồng thời lưu động, Tử Phong trên người đại viên mãn sát lục đại đạo bộc phát, màu đỏ như máu hào quang lại để cho rất nhiều người cảm giác được sờn hết cả gai ốc. Tự nhiên mà vậy đều đã bị Tử Phong sát lục đại đạo ảnh hưởng. Đại viên mãn sát lục đại đạo. Lôi Ngạo Thiên cảm nhận được Tử Phong trên người đại viên mãn sát lục đại đạo, cặp mắt của hắn bên trong đều mang theo rung động, thầm nghĩ, tiểu tử này điên rồi, hắn vậy mà muốn ngưng tụ đại viên mãn đạo tâm, đây không phải muốn chết sao. Bành! Tử Phong quang mang màu vàng cùng huyết sắc sát ý, ngưng tụ trở thành quả đấm của hắn. Hắn thi triển đi ra chính là hùng phách thập tam thức chiêu thức. Một quyền cứ như vậy hoành kích đi ra ngoài, như là hoành tạo tinh thần, quả đấm của hắn lực lượng trở nên vô cùng cuồng bạo. Hai người đột nhiên giao phong cùng một chỗ. Rất nhiều người đều cảm thấy Tử Phong bại thật thê thảm, nào biết được theo hai người linh kỹ không ngừng thi triển, tựa hồ Vương Mãnh căn bản không có chiếm được bất luận cái gì tiện nghi. Cái này Tử Phong tu luyện linh kỹ cảnh giới cũng rất cao, vậy mà so Vương Mãnh còn cường hắn hơn. Có người dám đã bị Tử Phong thi triển đi ra quyền pháp, hai mắt có chút ngưng tụ. Phải biết, Vương Mãnh thi triển đi ra là lô hỏa thuần thanh ngân lôi thuật. Mà Tử Phong thi triển đi ra chính là một môn quyền pháp, bọn hắn cảm giác được Tử Phong thi triển cái môn này quyền pháp thời điểm, phảng phất cùng với toàn bộ thiên địa đều hoàn mỹ phù hợp. Chẳng lẽ lại thằng này có thể đem đại đạo linh kỹ tu luyện đến hóa cảnh, vậy cũng quá không thể tưởng tượng đi à nha. Có người nhịn không được phát ra cảm thán, cảm thấy Tử Phong tu luyện quyền pháp đến hóa cảnh. Ngươi nói đùa gì vậy, có thể đem đại đạo linh kỹ tu luyện đến hóa cảnh tồn tại, cái nào không phải một phương ngang ngược. Nhưng lại đều là nghiên cứu vài thập niên, Tử Phong nhìn về phía trên mới bao nhiêu niên kỷ, làm sao có thể. Phải biết, bất luận cái gì một môn đại đạo linh kỹ, muốn tu luyện đến hóa cảnh, đó là cần cơ duyên cùng cố gắng đấy. Ta còn thật không có hay nói giỡn, ngươi xem quyền pháp của hắn đại khai đại hợp, tựa hồ tùy tâm sở dụng, công kích của hắn cũng cho người cảm giác rất trôi chảy. Người kia phản bác nói, rầm rầm rầm. Vương Mãnh vốn cảm giác mình có thể lập tức đả bại Tử Phong, nào biết được liên tiếp chiến đấu hơn 10 cái hiệp, hắn đều không có đả bại Tử Phong, trái lại có chút lâm vào hạ phong. Sắc mặt của hắn không khỏi trở nên rất khó coi. Cả giận nói, tiểu tử, kế tiếp ta muốn động thật, ngươi nếu là còn không đầu hàng, đó là chỉ còn đường chết. Cồn vật bi, La Phong. Chương 998, trận chiến đấu thứ 3. Kế tiếp ta cũng muốn động thật sự, ngươi nếu thức thời lời mà nói, hay là nhận thua đi. Chẳng ai ngờ rằng, Tử Phong chút nào không nể mặt Vương Mãnh. Những lời này quả thực là tiểu là tại nhục nhã Vương Mãnh. Gậy ông đập lưng ông. Ta thật sự không hiểu nổi, ngươi đến cùng có cái gì dũng khí, mới có thể nói xuất nói như vậy nói. Vương Mãnh không nghĩ tới, chính mình đường đường tam phẩm linh tôn, tại Thánh Thành đều có rất lớn danh khí, bây giờ lại bị một cái mới ra đời tiểu tử xem thường. Cặp mắt của hắn bên trong mang theo sảng giọng hào quang, hắn hai mắt chằm chằm vào Tử Phong, nói, hy vọng đợi tí nữa ngươi còn có thể nói như vậy. Ta đây tiểu bội phục dũng khí của ngươi. Vù vù vù hô. Theo Vương Mãnh nói xong, trên người hắn thủy lôi đạo tâm hào quang trở nên vô cùng chói mắt, cái kia màu bạc lôi điện rậm rạp chẳng chịt che kín hư không. Trên người hắn cuồng bạo khí lãng một lớp đón lấy một lớp, không ngừng hướng phía đối diện Tử Phong hung hăng áp bách mà đi. Nhưng mà, hắn cảm thấy có thể áp bách Tử Phong cục diện cũng không có xuất hiện, Tử Phong đứng ở nơi đó. Như trước như thường. Nhưng là, một ít người nhìn xem Vương Mãnh trên người kinh khủng kia khí thế, đều biến đến sắc mặt ngưng trọng. Đây là Vương Mãnh tu luyện Vương gia đại đạo cực phẩm linh kỹ, sóng nước ngập trời. Có người nhận thức Vương Mãnh linh kỹ, lập tức phát ra tiếng kinh hô. Nhìn xem tại Vương Mãnh trước người, cái kia dần dần hình thành từng vòng linh lực gợn sóng. Nương theo lấy một bạc lôi điện, cứ như vậy hình thành như là gợn sóng bình thường hào quang, giăng khắp nơi. Ta nghe nói Vương gia cái này đại đạo cực phẩm linh kỹ, sóng nước ngập trời tu luyện đến rơi vào cảnh đẹp, có thể hình thành thiên địa dị tượng. Có người nhìn xem Vương Mãnh, hai mắt mang theo rung động. Một ít người nhìn xem Vương Mãnh thân thể kia chung quanh thiên địa dị tượng, bọn hắn đều mở miệng nói, các ngươi là nói, Vương Mãnh lại có thể đem đại đạo cực phẩm linh kỹ tu luyện đến rơi vào cảnh đẹp cảnh giới. Minh Uyển Nhi ôn nhu mang trên mặt lo lắng nhìn xem Từ Phong, tay của nàng gắt gao niết cùng một chỗ. Nếu là có người phát hiện lời mà nói, Minh Uyển Nhi trong lòng bàn tay đều là mồ hôi. Có lẽ, Minh Uyển Nhi chính mình chiến đấu nàng đều không có lo lắng như vậy a. Có thể bại bởi của ta linh kỹ sóng nước ngập trời, ngươi xem như vinh hạnh, dù sao tu vi của ngươi chỉ là cửu phẩm linh hoàng đỉnh phong. Vương Mãnh khỏe miệng mang theo trào phúng. Hắn cảm nhận được chính mình thi triển đi ra linh kỹ, kinh khủng kia uy thế, đã triệt để đem Từ Phong khí thế trên người, triệt để che đậy kín. Nào biết được Từ Phong nhịn không được lắc đầu, nói, ta thật sự không biết, ngươi đến cùng cao cao tại thượng dũng khí từ đâu mà đến, ngươi có tư cách gì ở trước mặt ta cao cao tại thượng đâu này. Ngươi vừa rồi tiểu nói ta thất bại, kết quả đây. Chẳng lẽ vẽ mặt còn chưa đủ sao? Từ Phong nhìn xem đối diện Vương Mãnh, trên người hắn linh lực bắt đầu lưu động. Hừ, vừa rồi bất quá là ta khinh địch mà thôi, nếu không ngươi thật nghĩ đến ngươi có cơ hội không? Vương Mãnh khỏe miệng hiện ra không tạ, trên người linh lực lần nữa lưu động. Cuồng phong mang tất cả từng đợt linh lực ngưng tụ bọt nước, cái kia bọt nước bên trong lại bao hàm lấy khủng bố lôi điện, tê liệt hư không, khiến cho đại địa đều đang run rẩy. Chung quanh rất nhiều người cảm nhận được Vương Mãnh khí tức trên thân, đều nhao nhao lui về phía sau. Đến đây đi, cho ta xem ngươi có cái gì hung hăng càn quấy vô liếng. Từ Phong nhìn xem Vương Mãnh kinh khủng kia màu bạc lôi điện, như là dòng suối nhỏ tung hoành mà đến, thần sắc của hắn ý thì hành nguyên rất bình tĩnh. Như ngươi mong muốn. Vương Mãnh màu bạc lôi điện, như là gợn sóng giống như, tê liệt mà đến. Kháng Long hữu hối. Từ Phong trực tiếp thi triển xuất Cửu Long thần quyền, hắn trải qua tại Cửu Trọng lâu ma luyện, quyền pháp của hắn trở nên càng thêm thuần thục, càng thêm khủng bố. Hắn đối với Cửu Long thần quyền cái môn này đại đạo cực phẩm linh kỹ linh ngộ, cũng làm sâu sắc rất nhiều. Giờ phút này thi triển đi ra đấy, nắm đấm tiểu là một đầu màu vàng thần long tại bay lên. Lôi Ngạo Thiên hai mắt chân mày hơi nhíu lại ra, hắn nỉ non nói, không thể tưởng được tiểu gia hỏa này vậy mà đạt được Cửu Long linh tôn truyền thừa, đây không phải đại đạo cực phẩm linh kỹ Cửu Long thần quyền sao. Lôi Ngạo Thiên rất rõ ràng, cái này Cửu Long thần quyền rất lợi hại, rất khó tu luyện. Ngụy Hùng sắc mặt vô cùng âm trầm, hắn không nghĩ tới Từ Phong Thiên Phu thật sự khủng bố như vậy. Thằng này lại có thể đem đại đạo cực phẩm linh kỹ tu luyện đến lô hỏa thuần thanh cảnh giới, thật sự là lợi hại. Có người dám đã bị Từ Phong linh kỹ uy áp. Cái kia thần long lập tức bộc phát, cùng Vương Mãnh hào quang hung hăng va chạm, khiến cho chung quanh hư không đều đang run rẩy, một ít đại địa đều trở nên vỡ ra. Chung quanh cuồng phong không ngừng gào thét, Vương Mãnh không thể tưởng được chính mình thi triển xuất đòn sát thủ, vậy mà không cách nào đả bại Từ Phong, nội tâm của hắn trở nên có chút táo bạo. Như thế nào, hiện tại ngươi có thể còn có thể nói ra vừa rồi như vậy nói nhảm sao? Từ Phong ngăn cản được Vương Mãnh công kích, trên mặt của hắn mang theo trào phúng. Vương Mãnh đương nhiên biết rõ Từ Phong trào phúng đúng là hắn, sắc mặt của hắn trở nên dữ tợn mà đáng sợ. Từ Phong, ngươi đừng hung hăng càn quấy, kế tiếp ta tiểu lại để cho ngươi cũng biết lợi hại. Dầm dầm. Vương Mãnh công kích trở nên càng lúc càng cường hãn. Không biết làm sao vô luận hắn thi triển đi ra chính là cái gì linh kỹ, đều bị Từ Phong từng cái hóa giải cùng ngăn cản. Mọi người cái này mới có hơi trợn mắt há hốc mồm nhìn xem Từ Phong, bọn hắn cái này mới phát hiện, từ phong linh kỹ tu luyện cảnh giới cũng rất cao, không thể so với vương mánh chênh lệch. Trong đám người, một đạo âm trầm ánh mắt, hắn gắt gao chằm chằm vào Từ Phong, đúng là theo Thu Phong trốn tới Thu Húc, hắn không nghĩ tới ở chỗ này gặp phải Từ Phong. Khoe miệng của hắn mang theo âm lánh dáng tươi cười, không thể tưởng được gần đây truyền xôn sao đúng là ngươi, ta sẽ đem thân phận của ngươi công chư tại chúng, đến lúc đó ta ngược lại muốn nhìn ngươi như thế nào sống sót. Thu Húc mang theo Thu Phong toàn bộ tài phú, đến đây tìm nơi nương tựa cô của hắn. Thiên phú của hắn cùng thực lực rất yếu, tiêu tính toán hắn cô là bên ngoài trưởng lão, muốn thiên vị hắn cũng không thể làm rất rõ ràng, hắn cũng không khát vọng mình có thể trở nên rất mạnh. Mục tiêu của hắn tiểu là giết chết Từ Phong, vì phụ thân báo thù. Chấm dứt a. Từ Phong nói ra ba chữ kia, đối diện Vương Mạnh thiếu chút nữa không cười phun ra đến. Chính mình không cách nào đả bại Từ Phong, đối phương vậy mà muốn đả bại chính mình. Điều này chẳng lẽ tiểu là cái gọi là xoay ngược lại sao? Cái gì? Thật là khủng khiếp lực lượng. Theo Từ Phong trên người, quang mang màu vàng phóng lên trời. Từ Phong khoảng cách linh tôn thân thể còn kém một bước ngắn. Hắn trải qua tẩy tủy phạt mạch, bá thiên linh thể cũng đạt được rất nhiều chỗ tốt. Bành! Vương Mãnh bị Từ Phong nằm đấm, từng bước ép sát. Hắn không ngừng rút lui, một ngụm máu tươi phun ra ra. Cặp mắt của hắn mang theo không cam lòng, nhưng lại không thể không nhận thua. Rất nhiều người đều là một hồi kinh ngạc, Từ Phong vậy mà đánh bại Vương Mãnh. Vương Mãnh nhìn xem Từ Phong, mặt mũi tràn đầy kiêng kỵ, vừa rồi hung hăng càn quấy dần dần biến mất. Thời gian qua rất nhanh đi, hãy tiến vào trận thứ 3 chiến đấu rút thăm. Từ Phong tiếp tục rút thăm, lần này mã số của hắn là 8, hắn còn không có tìm được đối thủ của hắn. Từ Phong đã liên tiếp đạt được 2 lần thắng lợi, hắn đạt được 2 cái điểm tích lũy. Nếu là hắn có thể tiếp tục chiến thắng, cái kia chính là 3 cái điểm tích lũy. Cồn vật bi, là Phong. Chương 999, tiêu giật tài đối chiến Vương Mãnh. Vương Mãnh, ngươi không phải là đối thủ của ta, nhận thua đi. Tiêu giật tài đứng ở nơi đó, hắn nhìn xem đối diện Vương Mãnh. Cái này trận thứ 3 chiến đấu. Hắn gặp phải đúng là bị Từ Phong đả bại Vương Mãnh. Cái kia tuấn lãng mang trên mặt cuồng ngạo, đối với hắn mà nói, Vương Mãnh quả thực không đáng giá nhắc tới. Liên cửu phẩm linh hoàng đỉnh phong phế vật, đều có thể đơn giản đả bại ngươi, ngươi cảm thấy ngươi là đối thủ của ta sao? Tiêu giật tài hai mắt lạnh lùng nhìn xem Vương Mãnh, mang theo khinh thường. Vương Mãnh vốn chính là vương gia thiên tài, tuổi của hắn không có tiêu giật tài bọn hắn đại. Nhưng là, hắn hiện tại đã là tam phẩm linh tôn tu vi, hơn nữa hắn đối với linh kỹ lĩnh ngộ thiên phú rất cao, hắn có thể chống lại tam phẩm linh tôn đỉnh phong tồn tại. Thua ở Từ Phong chuyện này, chính là nội tâm của hắn sỉ nhục. Hắn giờ phút này nội tâm đúng lúc là lửa giận ngút trời, không thể tưởng được bị tiêu giật tài đang tại mọi người nói. Bởi vì cái gọi là đánh người không vẽ mặt, tiêu giật tài làm như vậy chẳng khác nào vạch trần Vương Mãnh vết sẹo. Vương Mãnh mặt mũi tràn đầy phẫn nộ, hắn hai mắt mang theo lửa giận chằm chằm vào tiêu giật tài. Ừ, ta là không phải là đối thủ của ngươi, kế tiếp có thể biết rõ. Ừ, tiêu giật tài nhìn xem Vương Mãnh, có chút khinh thường hừ một tiếng, hắn trực tiếp lấy ra một thanh trường kiếm, kiếm quang lóe ra lạnh lạnh hàn quang, quần áo của hắn theo gió phiêu động. Phi Miểu Phong người nhìn về phía bên người phong chủ, vớt mông ngựa nói, chúc mừng phong chủ, không thể tưởng được thiếu phong chủ thiên phú vậy mà mạnh như vậy, thực lực lại tăng lên. Tiêu Kiệt mặt mũi tràn đầy vui vẻ, nhìn xem con của mình có rất mạnh thiên phú, so hắn thực lực của mình tăng lên còn cao hứng hơn, phụ mong con hơn người, tâm tư. Giật tài phải đi lộ còn rất dài, hắn võ đạo chi lộ giờ mới bắt đầu. Các ngươi chư vị nếu không đoạn thúc giục hắn. Tiêu Kiệt tuy nhiên mặt mũi tràn đầy kiêu ngạo, nhưng vẫn là đối với người bên cạnh khiêm tốn mà nói. Thiếu phong chủ, làm người khiêm tốn, hắn càng là tính cách rất tốt, chúng ta đều tin tưởng hắn tương lai đi vô cùng xa, trở thành bát đại thiếu tôn một trong ở trong tầm tay. Phi Miểu phong trưởng lão rất rõ ràng, vuốt mông ngựa muốn vô vào điểm quan trọng lên, mà Tiêu Kiệt hưng phấn điểm. chính là của hắn nhi tử Tiêu Giật Tài. Ha ha! Các ngươi cực kỳ là Phi Miểu Phong làm cống hiến, về sau Giật Tài biến thành siêu cấp cường giả, chúng ta Phi Miểu Phong cũng sẽ cùng theo nước lên thì thuyền lên. Tiêu Kiệt nhịn không được cười ha ha. Bành! Tiêu tại người chung quanh đều vây xem thời điểm, Vương Manh cùng Tiêu Giật Tài đã bắt đầu chiến đấu. Vương Manh nhất xuất thủ trước, hắn một trưởng hướng phía Tiêu Giật Tài hung hăng đánh ra đi, đồng thời, toàn thân linh lực điên cuồng lưu động, tác động toàn bộ thiên địa linh lực đều tại lưu động. Hừ, bằng ngươi cái này công phu mèo quào, tiểu muốn đả bại ta, nói chuyện hoang đường viển vông. Tiêu Giật Tài trường kiếm lập tức múa vũ động, một kiếm đâm ra đi. Vương Mãnh linh kỹ tu luyện cảnh giới rất cao, tu vi của hắn chỉ là tam phẩm linh tôn tu vi, lại cũng có thể cùng Tiêu Giật Tài chiến đấu, tựa hồ cũng không có rơi vào hạ phong. Tư đại ca, ngươi nói Vương Mãnh là biểu ca ta đối thủ sao? Minh Uyển Nhi đã đạt được thắng lợi, nàng đi vào Từ Phong bên người, dịu dàng nói. Từ Phong nghe vậy, nhìn về phía Minh Uyển Nhi. Minh Uyển Nhi cho rằng Từ Phong hiểu lầm chính mình lo lắng Tiêu Giật Tài, vội vàng giải thích, nói, Từ đại ca, ngươi không nên hiểu lầm, ta chỉ là tùy tiện hỏi hỏi. Minh Uyển Nhi rất rõ ràng, nàng đối với Tiêu Giật Tài từ đầu đến cuối đều không có nhi nữ tình cảm. Trải qua cái này mấy lần sự tình, nàng càng là đối với Tiêu Giật Tài có chút chán ghét. Từ Phong nhìn xem Minh Uyển Nhi cái kia lo lắng bộ dáng, nhịn không được có chút buồn cười. Lập tức Minh Uyển Nhi phát hiện Từ Phong tựa hồ cố ý đấy, khiến cho nàng mặt mũi tràn đầy đỏ bừng. Chung quanh rất nhiều thanh niên nhìn xem Từ Phong chọc cho Minh Uyển Nhi như thế mê người, không ít trong đám người tâm đều là phẫn nộ, nguyên một đám nội tâm đều hận không thể xông đi lên giết Từ Phong. Hừ, sớm muộn có một ngày, ta muốn ngươi chết tại trong tay của ta. Minh Đường đứng tại cách đó không xa, nhìn xem Từ Phong cùng Minh Uyển Nhi cái kia liếc mắt đưa tình bộ dáng, nội tâm của hắn chi hỏa đều tại thiêu đốt. Hắn cũng là Minh Uyển Nhi người theo đuổi, tại Từ Phong không có xuất hiện trước đó. Toàn bộ Minh gia người đều tại nghị luận, Minh Uyển Nhi tương lai gả cho hắn tỷ lệ so Tiêu Giật Tài đại. Nhưng mà, cục diện như vậy theo Từ Phong xuất hiện, mà trở nên không còn sót lại chút gì. Suy suy. Tiêu Giật Tài trường kiếm không ngừng cùng Vương Mãnh bàn tay va chạm, hỏa hoa không ngừng bốn phía. Kích động thiên địa linh lực, hướng phía bốn phương tám hướng tại khuếch tán. Hừ, không thể tưởng được ngươi xác thực có chút thủ đoạn, đáng tiếc ngươi những thủ đoạn này, ở trước mặt ta căn bản không đủ xem, kế tiếp ngươi tiểu nhận thua đi. Tiêu Giật Tài trên người, rốt cục hiện ra lăng lệ ác liệt kiếm quang. Hai trọng kiếm chi đạo tâm. Rất nhiều người cảm nhận được Tiêu Giật Tài khí tức trên thân, đều mang theo rung động chi sắc. Chẳng ai ngờ rằng, Tiêu Giật Tài lại có thể tại tứ phẩm linh tôn tu vi, tiểu ngưng tụ ra hai trọng kiếm chi đạo tâm. Trong tay hắn trường kiếm hào quang không ngừng khuếch tán, khiến cho hư không đều bị có chút vỡ ra đến. Đáng chết! Vương Manh cảm nhận được từng đợt kiếm khí đánh úp lại, sắc mặt của hắn có chút khó coi. Hắn cũng không nghĩ tới Tiêu Giật Tài vậy mà nhanh như vậy, tiểu ngưng tụ ra hai trọng kiếm chi đạo tâm. Nhưng là, hắn như là như thế này nhận thua, chẳng khác nào mất mặt, toàn thân linh lực điên cuồng lưu động, hắn nhất trọng nửa thủy lôi đạo tâm không hoàn toàn xung kích. Như là nước chảy bình thường thủy lôi đạo tâm, tại hai tay của hắn tầm đó không ngừng lăn mình, hắn thi triển xuất đại đạo cực phẩm linh kỹ sóng nước ngập trời. Hán đại đạo cực phẩm linh kỹ uy lực rất cường đại, cảnh giới cũng rất cao. Theo cái kia màu bạc lôi điện, như là sóng nước lăn mình, một tầng hướng phía Tiêu Giật Tài trở mình cút ra ngoài. Ngươi cảm thấy cái này là có thể đả bại ta sao? Tiêu Giật Tài đứng ở nơi đó, trên mặt của hắn mang theo vẻ khinh thường, trường kiếm trong tay đột nhiên biến hóa. Trường kiếm hào quang khuếch tán, trên người hắn kinh khủng kia kiếm khí răng khắp nơi. Toàn bộ hư không tựa hồ cũng bị trường kiếm tê liệt trở thành vô số khối. Đây là Tiêu Giật Tài đại đạo cực phẩm linh kỹ, chạm bùi kiếm pháp, không thể tưởng được kiếm pháp của hắn vậy mà đã đạt tới rơi vào cảnh đẹp cảnh giới, như thế rất nhanh. Có người nhìn xem Tiêu Giật Tài, biết rõ Tiêu Giật Tài thi triển linh kỹ, theo kiếm pháp thi triển đi ra, Vương Mánh không ngừng lui về phía sau. Ha ha ha! Ta liền nói ngươi không phải là đối thủ của ta, hết lần này tới lần khác không biết lượng sức. Tiêu Dật Tài cười to ba tiếng, trường kiếm trong tay run lên. Xoẹt! Thì ra là trong nháy mắt này thời gian, trường kiếm trực tiếp vỡ ra đến. Vương Mánh trên cánh tay, một đạo lăng lệ ác liệt vết kiếm đột nhiên hiện ra đến. Cả người hắn liên tiếp rút lui, hai mắt mang theo không cam lòng. Hắn biết rõ, chính mình không phải là đối thủ của Tiêu Dật Tài, Tiêu Dật Tài kiếm pháp rất cường. Vương Mánh sắc mặt có chút khó coi, vốn là thua ở không có danh tiếng gì Tử Phong. Hiện tại lại thua ở Tiêu Dật Tài, nội tâm của hắn đều mang theo phẫn nộ chi tình. Tiêu Dật mới chậm rãi nói, làm người phải có tự mình hiểu lấy, nếu không sẽ rất thê thảm. Hắn nói những lời này thời điểm, tuy nhiên tựa hồ là đang cùng Vương Mánh nói, thế nhưng mà hắn không có xem Vương Mánh, mà là nhìn cách đó không xa Từ Phong. Nào biết được Từ Phong chỉ là đón Tiêu Dật Tài ánh mắt, thần sắc của hắn vô cùng bình tĩnh, từ đầu đến cuối tựa hồ hắn đều không có con mắt xem qua Tiêu Dật Tài. Tiêu Dật Tài nội tâm vô cùng phẫn nộ, hắn hận không thể hiện tại tiểu đi chém giết Từ Phong, đối phương cũng dám trước mặt nhiều người như vậy, bỏ qua chính mình. Cồn vật bi, là Phong. Chương 1000, có chút ý tứ. Theo trận thứ 3 chiến đấu chấm dứt, trên cơ bản một ít nhị phẩm linh tôn võ giả, cũng đã bị loại bỏ. Cái kia tuyên bố trận đấu lao giả háng giọng một cái, hiện tại, sở hữu tất cả đạt được 3 cái điểm tích lũy người, mời đứng ở bên này, chuẩn bị bắt đầu thứ 4 cuộc chiến đấu. Phải biết, tiến hành 5 cuộc chiến đấu, đạt được 5 cái điểm tích lũy người có thể tiến hành cuối cùng nhất quyết đấu. Những cái kia đạt được 3 chàng thắng lợi võ giả, trên mặt đều mang theo vui vẻ. Bọn hắn đứng tại lão giả chỉ định địa phương. Thậm chí có 49 người chi chúng, xem ra lúc này đây 4 đại phong tuyển bạn, so mặt khác lần đều muốn kịch liệt rất nhiều. Lão giả hơi trầm ngâm, nhìn xem đạt được 3 chàng toàn bộ chiến thắng người. Ánh mắt của hắn như có như không đảo qua Từ Phong chỗ địa phương. Cặp mắt của hắn ở trong chỗ sâu hiện ra một ít kinh ngạc. Hắn biết rõ Tử Phong đi chính là mạnh nhất chi đường, khả năng có dùng cửu phẩm linh hoàng đỉnh phong tu vi, đạt được 3 chàng thắng lợi, nhưng lại có thể đả bại Vương Mánh, nội tâm của hắn đều có chút kinh ngạc. Đáng chết! Vương Mánh đứng ở nơi đó, dùng thực lực của hắn, nếu không phải liên tiếp gặp phải Tử Phong cùng Tiêu Dật Tài, hắn tuyệt đối với có tư cách đạt được 3 chàng thắng lợi. Phải biết, giờ phút này đứng tại đối diện 49 cái trong đám người, có ít người thực lực cũng không mạnh bằng hắn, chỉ là những người kia vận khí rất tốt, gặp phải cũng không phải rất mạnh người. Vương Mánh mặt mũi tràn đầy không cam lòng, hắn hai mắt nhìn về phía Từ Phong thời điểm, nội tâm đều là nồng đậm ghen ghét cùng hận ý, hắn cảm thấy nếu không phải Từ Phong đả bại hắn mà nói, hắn tuyệt đối sẽ không xui xẻo như vậy. Từ Phong đương nhiên không biết Vương Mánh lại đem chính mình rất yếu nguyên nhân, chuyển rời đến trên người của mình. Nếu là hắn biết rõ, chỉ sợ sẽ cười khổ. Thật sự là người cùng quái nền tảng, cơm nằm sấp quái gà quay. Tiêu Dật Tài tiểu đứng tại Từ Phong cách đó không xa, hắn lạnh lạnh đối với Từ Phong trực tiếp khiêu khích. Từ Phong, hy vọng ngươi đừng tại kế tiếp chiến đấu gặp phải ta, nếu không. Nào biết được Từ Phong lại chậm rãi nói. Tiêu Dật Tài, ta ngược lại là hy vọng ta gặp ngươi. Cho đến lúc đó, ngươi đã biết rõ ngươi kiêu ngạo, trong mắt ta là cỡ nào ngu xuẩn. Từ Phong rất rõ ràng thực lực của mình, hắn chỉ cần thi triển xuất linh hồn bí thuật, hoặc là bộc lộ ra thiên địa kỳ hỏa, trước mặt Tiêu Dật Tài tuyệt đối với không phải là đối thủ của tự mình. Hừ, nói khoác không biết ngượng. Tiêu Dật Tài nói xong, ánh mắt của hắn nhìn về phía Minh Uyển Nhi. Nói, biểu muội, ta sẽ cho ngươi biết, phế vật là vĩnh viễn không xứng với ngươi đấy. Minh Uyển Nhi nghe thấy Tiêu Dật Tài lời nói, lại không có bất kỳ động dung, không nhìn thẳng Tiêu Dật Tài, càng làm cho Tiêu Dật Tài nội tâm vạn phần phẫn nộ. Tiêu Kiệt ánh mắt rơi vào Từ Phong trên người, hắn có chút nhíu mày, nói, Tam trưởng lão, ta cái kia cháu ngoại nữ bên người thanh niên. Tiểu là đoạn thời gian trước Dật Tài cho các ngươi đi người truy sát sao. Tiêu Kiệt rất rõ ràng, chính mình chi cho nên an bài Tiêu Dận Tài đi Minh Gia. Một mặt là Minh Gia hoàn cảnh bức Phi Miểu Phong tốt, lại để cho Tiêu Dận Tài có thể đạt được rất tốt cạnh tranh cùng rèn luyện. Một phương diện khác, cũng chính là vì cho Tiêu Dận Tài sáng tạo cơ hội, muốn là con mình có thể cầm xuống Minh Uyển Nhi, như vậy về sau phát triển sẽ càng tăng kinh khủng. Có lẽ rất nhiều người cảm thấy Tam Đại gia tộc rất yếu, có thể chỉ có Tiêu Kiệt mới biết được, 72 phong khu vực Tam Đại gia tộc, cũng không có mặt ngoài đơn giản như vậy. Nhất là, toàn bộ 72 phong khu vực, chỉ có 4 đại phong cùng Tam Đại gia tộc có được truyền thừa linh kỹ. Tiêu giống với hắn Tiêu Kiệt cũng là thất phẩm linh tôn tu vi, nếu là hắn cùng Minh Lãng chống lại, đối phương không thi triển truyền thừa linh kỹ, như vậy hắn có thể cùng đối phương chiến đấu không rơi bại. Có thể, một khi Minh Lãng thi triển xuất truyền thừa linh kỹ, hắn không chỉ có khả năng bị thua, còn có thể bị giết chết, cái này là truyền thừa linh kỹ khủng bố. Bẩm báo phong chủ, đúng là hắn. Tại Tiêu Kiệt bên người Phi Miểu Phong Tam trưởng lão, chuyện này chính là hắn dựa theo Tiêu Dận Tài phân phó làm đấy. Vốn tưởng rằng một cái cửu phẩm linh hoàng đỉnh phong tiểu tử, chắp cánh khó trốn. Nào biết được cuối cùng vậy mà lại để cho Từ Phong bình yên vô sự, chính mình Phi Miểu Phong còn bị giết chết rồi người. Tiêu Kiệt hơi híp lại hai mắt, khoe miệng của hắn tiêu chí tính có chút di động, ở bên cạnh hắn Tam trưởng lão đều cảm thấy rét lạnh, thầm nghĩ, tiểu tử này muốn xui xẻo. Kế tiếp, các ngươi 49 cá nhân sẽ tiến hành thứ tư cuộc chiến đấu. Rút thăm theo các ngươi 49 cái trong đám người bắt đầu, cùng vừa rồi đồng dạng, tự số giống nhau đúng là đối thủ. Về phần có người luôn không bị gặp đối thủ, cái kia liền trực tiếp đại biểu đạt được thứ tư chàng thắng lợi, tiến vào thứ năm cuộc chiến đấu. Ta biết rõ, có ít người cảm giác mình so với bọn hắn 49 cá nhân cường. Nhưng là, ta muốn nói cho các ngươi biết một điểm, cái kia chính là võ đạo chi lộ, vận khí cũng là thực lực một bộ phận lớn. Lão giả lời của vang lên, nhưng không ai hoài nghi. Vận khí thứ này tựa hồ hư vô mờ mịt, nhưng lại chân thật tồn tại. Đây chính là vì cái gì, rất nhiều người thiên phú bình thường, lại có thể quật khởi. Đương nhiên, khắc khổ trình độ cũng quyết định võ đạo tiền đồ. Vận khí là muốn thành lập tại có thực lực trên cơ sở. Trước mặt 49 cá nhân, ít nhất cũng có thể xưng là toàn bộ 72 phong khu vực đạt trình độ cao nhất thiên tài. Cùng vừa rồi đồng dạng, bắt đầu rút thăm. Theo lão giả thanh âm vang lên, cùng vừa rồi đồng dạng, chỉ bất quá lần này thủy tinh cầu chỉ có 49 cái, trình tự cũng là theo vừa đến 24, 25 luôn không bị gặp đối thủ. Từ Phong cùng Minh Uyển Nhi đều tại rút thăm, Minh Uyển Nhi tiểu muốn nắm thủy tinh cầu thời điểm, Từ Phong lại truyền âm nói cho Minh Uyển Nhi, "Uyển Nhi, chảo tay trái ngươi bên cạnh chính là cái kia." Minh Uyển Nhi vốn đã chuẩn bị đi bắt cái kia thủy tinh cầu, nàng không có hoài nghi Từ Phong lời nói, chỉ là có chút nghi hoặc, Từ Phong vì cái gì lại để cho nàng chảo mặt khác một thủy tinh cầu đâu này. Minh Uyển Nhi động tác cũng không có tránh được lão giả kia con mắt, hắn rõ ràng nhìn xem Minh Uyển Nhi đã muốn nắm cái kia thủy tinh cầu, như thế nào lại đột nhiên biến hóa đâu này. Từ Phong cũng nắm lên một thủy tinh cầu, hắn cũng không thèm để ý đối thủ của mình là ai. Nhưng là, hắn đã phát hiện cách đó không xa Minh Đường thủy tinh cầu dãy số, chính là số 8. Nước của hắn tinh cầu mã số là 19. A25. Minh Uyển Nhi xem lấy trong tay mặt thủy tinh cầu dãy số, nàng sắc mặt tràn ngập khiếp sợ, nàng không biết Từ Phong như thế nào sẽ biết đâu này. Nàng nhìn về phía Từ Phong, phát hiện Từ Phong đối với hắn chớp chớp mắt, lại để cho nàng đột nhiên cười cười, thật sự là nụ cười này trực tiếp điên đảo chúng sinh, mị hoặc muôn dân trăm họ. A ta tại sao là số 8? Vừa lúc đó, Minh Uyển Nhi bên người một thanh niên, mặt xám như tro. Hắn xem lấy trong tay mặt thủy tinh cầu, đối thủ của hắn là Minh Đường, được xưng Minh gia đệ nhất thiên tài Minh Đường. Minh Uyển Nhi nội tâm đối với Từ Phong kính nể càng là không gì sánh kịp, nàng rất rõ ràng, bên người người thanh niên này thủy tinh cầu, đúng là nàng vừa rồi muốn nắm chính là cái kia. Nói cách khác, nếu không phải Từ Phong trợ giúp, đối thủ của nàng tựu là Minh Đường. Nàng tuy nhiên ngưng tụ ba đạo hỏa lôi đạo tâm, thế nhưng mà nàng kinh nghiệm chiến đấu cùng Minh Đường kém rất nhiều, nàng có tự mình hiểu lấy, chính mình không phải là đối thủ của Minh Đường. Lão giả đã sớm đem Minh Uyển Nhi cùng Từ Phong bộ mặt trao đổi xem tại trong mắt, nội tâm của hắn nhịn không được có chút tò mò, thầm nghĩ, có chút ý tứ. Cồn vật bi, La Phong.